Công Đức Bộ chương 65 tới chương 81. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại Bê Thị, một gian phổ thông tam thất nhất thính trong phòng ăn, mấy người vây quanh Nguyên Ương nồi, nhìn các loại nguyên liệu nấu ăn tại lẩu trung thượng hạ phập phòng, hai mặt nhìn nhau. Ngồi ở trên chủ vị 30 thượng hạ nam nhân nhiệt tình tiếp đón nói, ăn a, đều thất thần làm gì? Các ngươi đến phía trước đều chưa ăn cơm đi. Đại mùa đông, ăn lẩu tối thích thú. Còn lại mấy người chần chờ cầm lấy chiếc đũa, xem này nam nhân đã hướng chính mình trong bát cắp tràn đầy một chén bắt đầu từng ngụm ăn lên đến, bị nồng đậm hương vị dụ hoặc, rốt cuộc vẫn là trước sau khai ăn. Ở trên bàn bãi phải chậm rãi mười mấy cái đĩa ăn thịt rau xanh rất nhanh liền bị càn quét sạch sẽ, nhưng đặt ở bên cạnh bia chỉ mở ra hai bình. Mọi người uống rượu uống được tiết chế, trên cơ bản đều là lướt qua một hai, hơn phân nửa rượu đều là bị chủ nhân nơi này, cũng chính là này tầm 30 tuổi nam nhân cấp uống sạch. Ăn uống no đủ về sau, tất cả mọi người buông xuống chiếc đũa, nam nhân cầm muôi vớt tại đáy nồi lấy hai hồi, gặp thật sự vớt không ra thứ gì về sau, mới rốt cuộc tiếc nuối phải đem muôi vớt buông xuống, xoa xoa mạo bóng loáng miệng, sau đó nói, kia nếu nếm qua, chúng ta liền đến cho nhau nhận thức một chút đi. Ngươi hiện tại mới nghĩ đến chuyện này sao? Lẫn nhau giới thiệu hẳn là đặt ở ngay từ đầu a khốn kiếp. Vài người đều ở trong lòng đồng thời quán thầm nói. Kia trước tự ta giới thiệu một chút, tuy rằng ta cảm giác các ngươi hẳn là đều biết. Trung niên nam nhân cho mình đổ một ly bia, đồng thời nói, ta đâu, chính là này điều tra tổ tổ trưởng. Họ Thư danh Khởi, thoải mái Thư, rời giường Khởi, chính là thoải mái mà ngủ một giấc lại dậy đến ý tứ, đương nhiên có thể không rời giường liền càng tốt, ha ha ha ha. Bên bàn ăn trầm mặc cùng mọi người mặt không chút thay đổi thuyết minh bọn họ đối với này vụng về chê cười tuyệt không thưởng thức. Thư Khởi xấu hổ sờ sờ mũi, nói, cái kia nhà ta biết các vị đều là hành nội tinh anh, ta tuy rằng bị mặt trên nhâm mệnh vi tổ trưởng, bất quá cũng không có cái gì đặc biệt bản sự, chính là cái gì ngành đều đãi qua, sự tình gì đều trải qua một điểm, tam giáo cửu lưu, đều biết điểm gia long mà thôi. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng trên bàn mấy người không có ai lộ ra khinh thị thần sắc. Bọn họ rõ ràng chính mình năng lực cùng cường hạng, đồng thời cũng rõ ràng, có thể bị nhâm mệnh đến thống lĩnh bọn họ những người này tổ trưởng tuyệt sẽ không là cái gì thủy hóa, liền tính thoạt nhìn giống thủy hóa, kia hơn phân nửa cũng là tại giả heo ăn lão hổ. Thư Khởi tướng mạo phổ thông, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng xưng là có điểm tiểu soái, vóc dáng không cao không thấp, 1m78, dáng người cân xứng, không mập không gầy. Hắn trên người duy nhất đáng giá ca ngợi chỉ có kia đôi mắt, hắc bạch phân minh, ánh mắt linh hoạt mà giảo hoạt, lộ ra chủng cùng bề ngoài không hợp trẻ tuổi cùng sức sống. Ngồi ở hắn bên tay phải thanh niên ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, ta gọi Giang Tuyền, nguyên lai là A Thị điều tra hình sự một đội phó đội trưởng, hai ngày trước thu đến điều tạm mệnh lệnh gia nhập điều tra tổ, hôm nay buổi chiều vừa đến Bê Thị. Am hiểu là điều tra cùng phạm tội tâm lý. Này loại nhỏ tụ hội thực ra chính là nhằm vào quả đen tiến hành chuyên nghiệp điều tra tổ, thành viên rất ít, chỉ có ngồi ở bên cạnh bàn mấy người. Nhưng chân chính tiến hành cái này công tác cũng không chỉ có mấy người bọn họ, hôm nay các tỉnh thị trị an cục đều thu đến có liên quan quả đen sự kiện thông cáo, các nơi trị an cục đều sẽ đem phát hiện thu thập tư liệu hồ sơ tập hợp đến điều tra tổ tiến hành phân tích, đồng thời chỉ cần có cần, điều tra tổ có thể lâm thời điều động bất cứ một cảnh cục nhất định số lượng cảnh viên cung cấp hiệp trợ. Thực ra luận lên đối quả đen quen thuộc cùng truy tìm cường độ, Âu Dương Duệ là sao Giang Tuyền càng tốt nhân tuyển. Thế nhưng Âu Dương Duệ thân là A Thị điều tra hình sự một đội đội trưởng, trên người trách nhiệm rất nặng, một chốc thoát không ra thân. Bởi vậy cuối cùng là Giang Tuyền bị điều lại đây. Giang Tuyền bên tay phải mang kính mắt nam nhân theo sau mở miệng nói, Trình Húc Quang, A Thị pháp y đối thi kiểm, giám chứng cùng trị liệu đều có điểm tâm đắc. Thuận tiện vừa nói, ta đối quả đen thủ pháp giết người rất cảm thấy hứng thú, cá nhân cho rằng quả đen trung sát thủ làm y tế công tác hoặc là y học viện tốt nghiệp sinh khả năng tính rất lớn. Phía trước hư hư thực thực bị quả đen tổ chức sát hại Vương Xuân Sơn cùng Polasa ở Bố Lỗ đặt thi kiểm đều là Trình Húc Quang làm, hắn cũng là duy nhất một chủ động xin muốn gia nhập điều tra tổ nhân. Ngồi ở Trình Húc Quang bên cạnh, cũng chính là Thư Khởi đối diện là Chu Vân Trạch, hắn cười cười, nói, ta là Chu Vân Trạch, phía trước thân phận thứ ta bảo mật, đoạn thời gian trước tên giả Alan O'Neill tại A Thị Nhất Trung nằm vùng. Về phần am hiểu nha, ngô. Cách đấu, điều khiển, súng ống, cơ bản liền này mấy đi. Hắn nói đơn giản, này mấy hạng cũng cơ bản là mỗi người đều sẽ hai tay. Nhưng nếu có thể bị cố ý sách ra, kia khẳng định là có bất đồng tầm thường chỗ. Am hiểu cách đấu cùng điều khiển còn dễ nói, tinh thông súng ống. Tại đại cục thủy chung hòa bình ổn định đường quốc, rất nhiều cảnh sát một đời cũng không có cơ hội đem chính mình nòng súng bên trong viên đạn đánh ra một lần. Hắn phía trước làm là cái gì công tác, mọi người nháy mắt có phỏng đoán mười mấy loại khả năng. Trình Húc Quang bên phải là một dáng người cao gầy mỹ nữ, màu nâu tề tóc ngắn, ánh mắt thanh lãnh, màu mắt cùng màu môi đều rất đạm, lộ ra một loại trí tuệ băng lãnh. Nàng tự giới thiệu nói, Hà Hân. Tinh thông là điện tử, duy tu cùng Internet xâm nhập. Nàng không có nói phía trước là làm cái gì, mọi người cũng đều thức thời không hỏi, đem tầm mắt ném về phía cuối cùng một còn không có người nói chuyện. Đây là một nhìn không ra tuổi lớn nhỏ nữ tính. Nàng trưởng một trương mặt non choẹt, làn da thật non, tóc rất dài, lông mi quyển kiều, vóc dáng nhỏ xinh, lưu hải cắt được cùng lông mi ngang bằng, nhìn qua là nhu thuận tiểu nữ sinh, cười rộ lên bên gò má còn sẽ lộ ra hai tiểu tiểu má lúm, thập phần điềm mỹ khả ái, liền tính nói nàng vừa thượng sơ trung cũng là có người tin. Nữ hài điềm điềm cười cười, đầu ngón tay vòng quanh một lọn tóc nói, ta gọi Thiệu Bảo Nhi, phía trước không có chính thức công tác trải qua, xem như thực tập sinh. Tình thông sao? Nhân tế kết giao có tính hay không? Ngủ đủ một giấc tỉnh dậy, Dung Viễn đem chính mình rửa mặt thu thập chỉnh tề, mang theo tiền cùng chìa khóa đi bên ngoài ăn cơm. Trải qua tiểu khu cổng khi, canh giữ ở cạnh cửa đại gia nhìn hắn vài mắt. Vị này râu đều trở nên hoa bạch bảo vệ cửa rất làm hết phận sự, lớn tiếng hô tiểu Dung Viễn Nga, lúc nào trở về. Sơ nhất rạng sáng xe lửa, đại khái là buổi sáng 6 giờ trở về, ngài không phát hiện. Dung Viễn hỏi ngược lại, mắt nhìn cổng đón xe can nói, ta nhớ rõ ta trở về thời điểm, nơi này còn có hai chiếc xe tông vào đuôi xe. Phía trước vị này đại gia còn có điểm mơ hồ, nói tông vào đuôi xe lập tức liền nhớ đến, gật đầu nói, Nga, đúng đúng đúng. Ngươi là ngày đó trở về. Ta nhớ rõ. Ngươi còn kéo cái rương, đúng hay không? Vâng, ngài trí nhớ thật tốt. Dung Viễn cùng vị này đại gia nói tái kiến, đi ra cửa ăn bữa sáng, đồng thời khóe miệng treo lên một tia đạm nhạt tươi cười. Sơ nhất buổi sáng hắn trực tiếp đi bệnh viện, tự nhiên không có trở về qua, tông vào đuôi xe chuyện này cũng là đậu Hà Lan xâm nhập tiểu khu theo dõi video về sau chuyển cáo hắn. Trong video tự nhiên không có hắn thân ảnh, bất quá theo dõi có góc chết, này ngược lại không khó giải thích. Hơn nữa tiểu khu theo dõi giữ lại thời hạn vừa qua, liền sẽ bị toàn bộ cắt bỏ. Dung Viễn cố ý tại buổi sáng này có rất nhiều nhân ra vào thời gian đi ra ngoài, tại qua tiểu khu đại môn thời điểm cố ý thả chậm cước bộ, đồng thời cùng trong cửa đại gia tầm mắt chống lại một giây nhiều, cố ý vô tình khiến hắn cùng chính mình đáp lời, vì chính là tại đối thoại quá trình bên trong cho đối phương quán thâu một loại chính mình sớm liền trở về ấn tượng. Mấy ngày này thủ vệ đại gia nguyên bản không có thấy qua hắn, nhưng nói lên tông vào đuôi xe chuyện này, khiến cho đối phương cảm giác hắn cũng là lúc ấy thấy sự kiện phát sinh trải qua nhân, thành lập hắn liền tại hiện trường ấn tượng. Sau đó hắn liền sẽ cảm giác tại ngày đó buổi sáng xác thật thấy qua Dung Viễn, hơn nữa trong tiềm thức căn cứ hắn nói chuyện trung nhắc tới ngồi xe lửa từ này, đại não tự động xây dựng đương thời hắn kéo rương hành lý trở về cảnh tượng. Nhân ký ức vốn chính là như vậy, chỉ cần tiến hành thích hợp hướng dẫn cùng ám chỉ, thường thường liền sẽ cho mình đại não trung cài vào một đoạn hoàn toàn chưa từng xảy ra ký ức, rõ ràng không có nhìn thấy, không có làm qua, cũng sẽ cho rằng chính mình thấy được làm qua, thậm chí còn sẽ tự động hướng bên trong bỏ thêm vào các loại chi tiết tin tức. Thêm Dung Viễn tại đây tiểu khu ra vào mười mấy năm, đồng dạng cảnh tượng đã lặp lại quá nhiều lần, hắn không cần cố sức liền có thể từ quá khứ hình ảnh trong tùy tiện lấy ra một dung hợp đến ngày đó trong trí nhớ đi. Dung Viễn làm như vậy mục đích, tự nhiên là vì tương lai có một ngày có người muốn truy cứu ngày đó hắn hành tung khi có thể có bị vô hoạn. Buổi sáng tỉnh lại rửa mặt thời điểm hắn hồi tưởng chính mình này đoạn thời gian hành động, phát hiện tại về nhà này một khối còn tồn tại rõ ràng sơ hở, vì thế cố ý lại đây đánh chỗ sửa. Hắn cũng không biết chính mình như vậy làm có hay không ý nghĩa, lại hoặc là có hay không sinh ra tác dụng một ngày. Nhưng hắn chăm chú mà nghiêm cẩn chấp hành kế hoạch của chính mình, chỉ cần phát hiện tồn tại lỗ hổng, vô luận lớn nhỏ đều lập tức là được bổ cứu. Thỉnh ngài hỗ trợ xem một chút, cảm ơn. Thỉnh ngài trừ một ít thời gian xem, cảm ơn. Nếu có bất cứ manh mối thỉnh liên hệ chúng ta, liên hệ điện thoại cùng hòm thư đều ở mặt trên, phi thường cảm tạ. Lý Mai ôm thật dày một chồng truyền đơn, trên đường đụng tới một người đi đường liền tắt một tờ giấy quá khứ, một bên nói lời cảm tạ một bên khẩn cầu đối phương nhìn một cái trên truyền đơn nội dung. Nàng buông xuống tự tôn cùng mất tự nhiên, dày da mặt ngăn lại trên đường mỗi một đầy mặt không kiên nhẫn người qua đường, càng không ngừng nói lời cảm tạ, càng không ngừng khom lưng cúi đầu, nồn nóng cùng lo lắng cơ hồ đều viết tại nàng trên mặt. Nàng trí tuệ diễm lệ, tuổi còn trẻ liền lên là một nhà ngoại xí công ty cao quản, trượng phu là hàng hiệu đại học giảng sư. Nàng tiền lương cao đãi ngộ cũng tốt, kết hôn khi có phòng có xe, cha mẹ chồng hiền hòa, trượng phu săn sóc, còn có một thông minh bướng bỉnh 5 tuổi nhi tử, nguyên bản nàng sinh hoạt là khiến vô số người hâm mộ ghen tị hận mỹ mãn hạnh phúc. Nhận thức nàng nhân cảm giác nàng vẫn đều là như vậy thanh nhã thoát tục, lúc nào từng có như vậy chật vật thời điểm. Tuy tiện bộ vài kiện không phối hợp quần áo, không có hóa trang, thậm chí không có đồ kem dưỡng da, tóc lung tung vãn thành một đuôi ngựa, mặt bị gió rét thổi được thô ráp mà băng lãnh, chóp mũi đóng được hồng hồng. Nàng hấp đóng đi ra nước mũi, có chút tuyệt vọng lại đầy cõi lòng hy vọng đem truyền đơn đưa cho một đám người qua đường, cứ việc nàng biết, bọn họ khả năng cũng không thèm nhìn tới, vừa quay đầu liền sẽ đem này truyền đơn ném vào thùng rác, nhưng lại vẫn bám riết không tha phát xuống đi. Trên truyền đơn, ấn một khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu nam hài ảnh chụp, mắt to lại hắt lại lượng, nhè răng đối với màn ảnh cười đến thập phần vui vẻ. bên cạnh còn có này nam hài tính danh, sinh ra ngày, thân thể đặc thù, mất đi thời gian cùng địa điểm, trên người quần áo đẳng tin tức. Này nam hài là Lý Mai con một, Trang Tử Ngọc. Mấy ngày hôm trước Trang Tử Ngọc nãi nãi mang theo này tiểu tôn tử tại công viên tản bộ thời điểm, bởi vì thối cước tương đối chậm vừa không lưu ý khiến cho hài tử chạy ra tầm mắt, lại sau đó liền như thế nào cũng tìm không được. Mấy ngày này, bọn họ người một nhà đều sắp vội điên rồi. Lý Mai không nhớ rõ chính mình phát ra đi bao nhiêu trương truyền đơn. Nàng vừa đi vừa phát, bỗng nhiên một trận gió thổi tới, đem một tờ giấy nghênh diện thổi đến trên mặt nàng. Lý Mai đem giấy lấy xuống vừa thấy, dĩ nhiên là chính mình nhi tử khuôn mặt tươi cười. Lại vừa cúi đầu, nguyên lai chung quanh đầy đất đều là phát ra đi về sau lại bị mọi người ném xuống đất truyền đơn, ven đường thùng rác bên trong càng là bị nhét không biết bao nhiêu trương. Nàng giật mình, cố gắng chớp mắt khắc chế trụ muốn trào ra đến nước mắt, cúi lưng nhất trương đem kia truyền đơn nhặt lên đến, dùng cương ngạnh ngón tay đem giấy khuôn mặt tươi cười vuốt phẳng, lau đi mặt trên ô uế cùng dấu chân, nhặt nhặt, nhìn thấy chung quanh bốn phương tám hướng nhi tử đối với nàng sáng lạng tươi cười, nhịn không được bi thương trào ra, ôm một đống truyền đơn khóc rống thất thanh. Hai tử nãi nãi bởi vì đem tôn tử cấp làm mất, lại vội lại tự trách hôn mê bất tỉnh, này hai ngày vẫn nằm ở bệnh viện bên trong bệnh được càng ngày càng nặng, hơi kém liền như vậy đi, hắn gia gia cũng theo sau đột phát chảy máu não nằm viện. Hai tử phụ thân báo nguy về sau không có kết quả, liền tại trường học thỉnh nghỉ dài hạn bắt đầu khắp thành phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi tìm nhi tử, cơm cũng không nhớ rõ ăn thấy cũng không nhớ rõ ngủ, mệt được ngoan liền tùy tiện tìm một chỗ mị một lát, hạ nhẫn tâm mặc kệ thiên nam hải bắc đều phải đem hai tử tìm trở về. Lý Mai một phương diện muốn chiếu cố hai lão nhân, một phương diện phải đợi cảnh sát tin tức, trừ ở trên mạng tuyên bố tìm thân tin tức cùng nơi nơi phát truyền đơn bên ngoài, nàng cũng không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Hảo hảo một gia, trong một đêm trở nên gió thảm mưa sầu, mỗi người đều kỳ vọng tiếp theo dây liền có thể tại ven đường trong đám người phát hiện hài tử thân ảnh, nhưng càng cố gắng tìm kiếm, càng là ý thức được chuyện này có bao nhiêu gian nan, trở nên càng ngày càng tuyệt vọng. Ngày đông gió rét trung, tại người đến người đi trên đường cái, Lý Mai ôm một đống trang giấy, khóc ruột gan đứt từng khúc, khóc không thành tiếng. Thế giới này như vậy phồn hoa, bên cạnh dòng người như vậy dày đặc, nàng lại cảm giác cả người băng lãnh, tử cố vô thân. Đinh linh đinh linh. Đinh linh đinh linh. Di động tin nhắn nhắc nhở âm thanh thúy vang lên đến. Lý Mai khóc một hồi lâu, mới ý thức được đó là chính mình trên di động thanh âm, ông khả năng là có người tìm đến nhi tử mong đợi, nàng vội vàng lau nước mắt, cố gắng mở to sưng đỏ khô khốc ánh mắt, nhìn về phía trên di động tin tức. Trên màn hình di động, màu đen tự tại ánh sáng trung lấp lóe. Lý Mai nhìn thoáng qua, thủ liền không do tự chủ rung lên. Nàng xem một lần lại một lần, rốt cuộc xác định chính mình nhìn thấy là chân thật, không phải chính mình tưởng tượng. Ngài Hảo đã tìm đến ngài nhi tử Trang Tử Ngọc tung tích, hắn đang bị nhân giam cầm tại xét xử, cho tới bây giờ không có nhận đến nghiêm trọng thân thể thương tổn, xin yên tâm. Giam cầm giả tổng cộng có 3 người, 2 nam 1 nữ, thân thể cường tráng, thỉnh không cần tùy tiện hành động để tránh thụ thương, hướng bên cạnh ngươi có thể tín nhiệm nhân xin giúp đỡ. Phát tin nhân, Thiên Võng. Tại đây phong tin nhắn cuối cùng là nhất trương nam hài gần chiếu. Hắn nằm ở một xa lạ trong phòng, trên người có chút bẩn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo nước mắt. Ngậm mập mạp ngón tay ngủ thật sự không an ổn. Tin tức gửi đi thời điểm, có cái gì yêu cầu? Đậu Hà Lan tại nhất nhất ghi lại tìm thân giả liên lạc phương thức thời điểm, từng hỏi như vậy Dung Viễn. Trước đêm cụ thể địa chỉ gửi đi cho liên lạc nhân, đám người tìm đến về sau, lại phóng tới thân duyên kiều bên trong, đồng thời cho đối phương phát một bổ sung thuyết minh, nếu hắn lo lắng tư nhân tin tức bị tiết lộ hoặc là đối với sinh hoạt có ảnh hưởng mà nói, cấp Thiên Võng hồi phục một thuyết minh, chúng ta có thể đem chân thật tin tức che giấu, ảnh chụp mơ hồ xử lý. Dung Viễn nói, hắn hiện tại đối Thiên Võng tương lai định vị đã có bước đầu ý tưởng. Cùng quả đen bất đồng, Thiên Võng dựa vào người khác mà làm nên, cần càng chú ý danh tiếng, muốn tận lực tránh cho một ít không có tất yếu tranh cãi. Còn có, hắn nhớ tới phía trước A thì cảnh sát căn cứ mấy cái tin nhắn cùng điện thoại làm ra nhân vật trắc viết, lại bổ sung nói, tìm từ trong giọng nói phải chú ý, không thể cùng phía trước gửi đi truy nã phạm tin tức như vậy quá mức nghiêm cẩn cùng chính xác. Muốn nhân tính hóa, nhiều điểm ôn nhu cùng quan tâm. Đậu Hà Lan trong mắt toát ra im lặng tuyệt đối, khô cằn nói, thỉnh cấp ra cụ thể thuyết minh. Dung Viễn nghĩ nghĩ, bốn phía vừa thấy, từ trên giá sách rút ra một quyển sách, chỉ trên bìa trong một người nói, như vậy đi, mô phỏng người này tìm từ thói quen, có thể làm đến sao? Hắn lấy này quyển sách, là Đường Quốc Cổ đại một quyển tác phẩm nổi tiếng. Bị hắn tuyển làm bắt chước khuôn mẫu người này, là này bổn danh trung một trọng yếu nữ tính nhân vật, này dịu dàng ân cần, trí tuệ hào phóng, thiện lương săn sóc, nhiệt tình hiền hòa hình tượng bị rất nhiều nhân xưng tán. Đậu Hà Lan nhìn thoáng qua, nói, có thể. Có cụ thể tham chiếu, quan não phân tích về sau tiến hành mô phỏng cũng rất dễ dàng. Ngô. Còn muốn thuyết minh phát tin người là Thiên Võng, thích hợp mở rộng này trang web lực ảnh hưởng. Dung Viễn lại nghĩ tới đến một điểm. Không thể khiến đối phương ngay cả cái gì nhân giúp bọn họ đều không biết, tưởng cái gì anh hùng vô danh đâu. Cuối cùng, vì tránh cho bị trở thành đùa dai tin nhắn, phát một tấm ảnh chụp quá khứ. Vâng. Bá một tiếng, 4-5 chiếc xe tại ven đường dừng lại, cửa xe mở ra, Lý Mai cùng trượng phu Trang Đức Quân mang theo tìm đến mười mấy tuổi trẻ lực tráng thân thích bằng hữu, vội vàng chạy hướng tin nhắn trung nhắc tới địa chỉ, còn có mấy người tự giác chạy về phía sau môn chuẩn bị bọc đánh. Đây là một đống tới hạng 2 tầng kiểu cũ nhà lầu. Một tầng bán chút đồ ăn vặt đồ uống tạp chí sinh hoạt đồ dùng đẳng tạp hóa, 2 tầng là điểm chủ gia nhân chính mình trụ. Tại đây một mảnh còn không có bị bất động sản thương thu mua khai phá địa phương, như vậy 2 tầng tiểu lâu rất thường gặp. Lý Mai cùng Trang Đức Quân trước bổ nhào cạnh cửa, vừa muốn kéo ra cửa hàng tiểu môn, chợt nghe bang một tiếng vang lớn, cửa gỗ bị đụng ra, một người từ trong khe cửa bay ngược đi ra, trong miệng còn rất hí kịch hóa phun ra một ngụm máu tươi. Sao thế này? Dù là phu thê hai người lại như thế nào nôn nóng, lúc này cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc không chịu nổi. Hướng bên trong vừa thấy, hôn ấm tiểu cửa hàng bên trong một đám tráng hán đang tại lại đánh lại tạp, các loại thương phẩm ném đầy đất đều là, một đài tiểu tivi bị đập động ném xuống đất, vài phen bàn ghế dựa kệ hàng đều thành mảnh vỡ, có nữ nhân sinh tử không biết quỳ rạp trên mặt đất. Một trên cánh tay xăm tả thanh long hữu bạch hổ cao lớn nam nhân chính đem làn da ngăm đen trung niên nam nhân đè xuống đất đánh cho chết, kia cỡ cái bát quyền đầu một quyền chú y tại nam nhân trên mặt, đem hắn đánh được mũi đoạn liệt, mặt đều biến hình, máu tươi được hắn trên nắm tay trên mặt nơi nơi đều là. Bên cạnh một người tuổi còn trẻ một ít nam nhân chính ôm lấy hắn hướng phía sau xả, một bên liên thanh nói, ca, ca, ngươi dừng tay đi. Ngươi mau đưa nhân đánh chết. Các ngươi mấy cái thất thần làm gì? Còn không giúp ta đem hắn kéo ra. Đang tại đánh tập mấy cái tráng hán nghe vậy, vội vàng lại đây có ôm đầu có ôm chân vật, tốt xấu đem cái kia có chút điên cuồng nam nhân kéo ra. Hắn tại bị tha ra thời điểm còn oán hận đá đối phương hai chân, quay đầu nhìn thấy cạnh cửa đứng Lý Mai một đám người, ánh mắt lập tức trở nên hung ác, thanh âm trầm thấp nói, như thế nào? Các ngươi cùng này mấy tạp chủng là một nhóm. Lý Mai phu thê tìm đến tuy rằng đều là tuổi trẻ tiểu hỏa nhi, nhưng cùng này quần trên người cơ nhục luận khối sổ tráng hán vẫn là có cách biệt một trời, có hai người bị hắn trừng liền sợ tới mức rút lui một bước. Nhưng Lý Mai không quan tâm lập tức xông lên đi, bắt lấy xăm hình nam cánh tay liền kêu, con ta đâu? Người đem con ta thế nào? Xăm hình nam vốn đang muốn đem nàng huy ra, nghe nói như thế sửng sốt, hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi là người nào? Đem con ta hoàn cấp ta. Lý Mai xả hắn lại khóc lại gọi. Trang Đức Quân sợ đối phương đánh nàng, vội vàng chạy tới nói, con ta. Con ta Trang Tử Ngọc, tiểu danh gọi Đông Đông, có người cho ta phát tin tức nói hài tử liền tại nơi này. Hắn đem Lý Mai di động bên trong tin nhắn cùng ảnh chụp lật ra đến cho hắn xem, tràn ngập mong chờ cùng chờ mong nhìn hắn, trong ánh mắt nóng bỏng cùng khát vọng để người không đành lòng nhìn thẳng. Xăm hình nam kéo ra treo tại hắn trên cánh tay khóc được đầy mặt nước mũi nước mắt nữ nhân, tiếp nhận di động, nhìn thấy mặt trên phát tin nhân, thiên võng chữ, mày mở ra, quay đầu cùng người bên cạnh nói, ngươi đi đem hài tử ôm xuống dưới, làm cho bọn họ nhận nhận. Xăm hình nam đệ đáp ứng một tiếng, an ủi nhìn thoáng qua Lý Mai phu thê, xoay người hướng trên lầu đi. Lý Mai nghe được xăm hình nam mà nói, nước mắt tất cả đều bị nghẹn trở về, Tràng Đức Quân thân thể cũng bắt đầu phát run, bọn họ ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm thang lầu, trái tim oành oành oành nhảy dựng lên. Chẳng lẽ, hài tử thật ở chỗ này? Trên đường đến không phải không có ôm hy vọng, chỉ là người chính là như vậy, hy vọng càng lớn, cũng sợ thất vọng lại càng lớn. Tại sắp sửa tìm đến nhi tử phía trước, trong lòng khủng hoảng cũng đạt tới đỉnh phong. Chỉ chốc lát sau, cửa cầu thang liền truyền đến tháp tháp tiếng bước chân, theo tuổi trẻ nam nhân từ chân hướng lên trên thân thể một chút xuất hiện, Lý Mai cùng Trang Đức Quân không tự chủ được cầm đối phương tay, khí lực đại được cơ hồ có thể đem xương cốt đều bóp nát. Quen thuộc bộ dáng liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nam hài có chút khiếp sợ lui tại nam nhân trong lòng, mỉm miệng muốn khóc lại không dám khóc. Đợi nhìn thấy phân biệt vài ngày cha mẹ liền tại trước mắt, rốt cuộc nhìn không được, qua một tiếng khóc lớn lên. Đông Đông à! Lý Mai hô một tiếng, một bước dài xông qua đem nhi tử gắt gao ôm vào trong ngực, gào khóc. Trang Đức Quân ôm lấy thê tử cùng nhi tử, nam nhân luôn luôn nghiêm túc trên mặt cũng treo đầy nước mắt. Chung quanh mọi người xem, đều có chút thổn thức. Wa. Bị bọn họ tiếng khóc dẫn, trong phòng đột nhiên lại vang lên một tiểu cô nương tiếng khóc. Nguyên lai tuổi trẻ nam nhân ôm xuống dưới không chỉ là Trang Tử Ngọc một, còn có một 3 tuổi tả hữu nữ đồng. Xăm hình nam vừa nghe này thanh âm, đầy mặt sát khí lập tức tất cả đều hóa thành đau lòng cùng yêu thương, hắn cẩn thận dè chừng đem nữ đồng ôm lại đây, trách cứ trừng mắt nhìn đệ liếc nhìn, nói, ngươi như thế nào đem níp níp cấp ôm xuống dưới? Dọa đến nàng làm thế nào? Đệ xuề tay nói, ta đi lên thời điểm níp níp đã tỉnh, khóc muốn ba ba, ta có thể làm thế nào? Trở lại xăm hình nam trong lòng, níp níp nức nở hai tiếng liền không khóc, kéo hắn quần áo hỏi, ba ba, người đem người xấu đều đánh chạy sao? Ân. Níp níp không sợ, người xấu còn dám khi dễ ngươi, bà ba liền đem bọn họ tất cả đều đánh chết. Xăm hình nam lạnh lùng nhìn đổ ở trên mặt đất rên rỉ mấy người. Bị đánh ra ngoài cửa cái kia nam nhân vừa rồi đã bị hắn mang đến nhân bắt vào, nhấc giống rác rưởi như vậy ném tại cạnh cửa. Bà ba thật là lợi hại. Níp níp hoang hô một tiếng, nhớ tới phía trước sự, có biểu môi có chút mất hứng nói, người xấu đem níp níp bắt đi, bà ba đều không tại. Xăm hình nam ánh mắt thống khổ hôn hôn nàng mặt nhỏ, bao hàm ấy nấy cùng nghĩ mà sợ nói, xin lỗi, bà ba về sau nhất định hảo hảo bảo hộ níp níp, níp níp tha thứ bà ba hảo không hảo. Níp níp nghiêng tiểu đầu suy nghĩ một lát, gật đầu nói, ân, được rồi, ta tha thứ ngươi. Ta thích nhất ba ba. Xăm hình nam hốc mắt lập tức liền thấm ướt. Không được nhúc nhích. Đem vũ khí buông xuống. Tiếp đến có người tụ chúng nháo sự báo nguy điện thoại, một đám cảnh sát xông vào, cần khống chế cục diện khi phát hiện một đống nhân tất cả đều nước mắt ròng ròng bộ dáng, không khỏi không hiểu chút nào. Theo không hoàn toàn thống kê, từ ngày hôm qua giữa trưa đến hiện tại, đã có 37 bị dụ bắt hoặc là trộm đi hài tử về tới cha mẹ bên cạnh, còn có mười mấy hài tử bọn họ gia nhân đang tìm trên đường. Nghe nói, giúp tìm đến này mấy hài tử, vừa không là cảnh sát, cũng là hài tử thân nhân, mà là một dân gian trang web, đây là có chuyện gì đâu. Khiến chúng ta đến lý giải một chút tình huống. Trong TV, đứng ở cự đại điện tử phía trước màn hình mỹ nữ chủ bá ở trên màn hình một điểm, sở hữu ngồi ở trước TV người xem đều thấy được thiên võng trang đầu trang. Sáng tạo thiên võng là người nào? Vì cái gì bọn họ có được như thế cự đại năng lượng, có thể tìm đến nhiều như vậy mất tích nhi đồng? Ta tưởng sở hữu người nghe đều rất quan tâm vấn đề này, thỉnh trương giáo thụ cho chúng ta phân tích một chút. Trong xe taxi, xe tải radio trung vang lên như vậy thanh âm. Thiên võng mục đích là cái gì? Nó sáng tạo giả là loại người nào? Nó ứng dụng cái dạng gì kỹ thuật? Vì cái gì thiên võng không có cùng chính phủ ngành hợp tác đánh quải? Bản kỳ tiết mục chuyên đề. Vi ngài giải thích thiên võng sau lưng bí mật. Soái khí nam chủ trì nhân lộ ra một mê người tươi cười, sau đó màn huỳnh quang trung xuất hiện đối mấy cái tìm đến hài tử cha mẹ tiến hành phỏng vấn hình ảnh. Tiếp theo điều tin tức. Cho đến trước mắt, cảnh sát cùng dân gian đánh quải tổ chức đã trảo bộ 13 lừa bán nhi đồng phạm tội đội, giải cứu bị lừa bán nhi đồng 137 nhân. Phía dưới là chi tiết đưa tin. Đường quốc quyền uy nhất Trung ương Đài tin tức Trung cũng xuất hiện cùng loại đưa tin. TV, Internet, báo chí, radio, blog. Sở hữu truyền bá tin tức con đường Trung rất nhanh đều có về thiên võng đưa tin. Thiên võng tên nháy mắt trở thành sở hữu tìm tòi bản nhiệt từ đệ nhất danh, trang web xem lượng cũng tiêu thăng tới khó có thể tưởng tượng độ cao. Tìm đến hài tử cha mẹ tại màn ảnh trước mặt khó có thể ức chế chạy xuống nước mắt trở thành này hai ngày thông thường nhất hình ảnh. Dung Viễn, tài khoản Trung lại gia tăng 23.000 nguyên. Đậu Hà Lan báo cáo nói. Ân. Dung Viễn lên tiếng, này hai ngày hướng thiên võng cái kia công khai tài khoản Trung gửi tiền nhân rất nhiều, nguyên nhân cũng là đủ loại. Có người hy vọng thiên võng có năng lực vì bọn họ đánh quảng cáo, có người cảm tạ thiên võng cho bọn họ đánh quảng cáo, có người là thỉnh cầu thiên võng không cần sáng tỏ chính mình vấn đề, có người cảm tạ giúp bọn hắn tìm đến thân nhân, còn có người thỉnh cầu giúp bọn hắn tìm kiếm chính mình thân nhân. Không quen là cái gì nguyên nhân, dù sao đánh qua đến tiền Dung Viễn ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng trừ thỉnh cầu tìm thân nhân hắn khiến Đậu Hà Lan làm lập hồ sơ tăng lên ưu tiên trình tự bên ngoài, mặt khác lại hờ hững. Nhìn trên đường cao tốc đổ được nước không ngắm qua được dòng xe cộ, Dung Viễn thở dài, bắt đầu lo lắng cho mình còn có thể hay không vượt qua đi ép thị xe lửa. Đợi đến cao tốc đường bị khơi thông, Dung Viễn đuổi tới nhà ga khi ngồi xe thời gian đã qua nửa giờ. May mắn là, hắn muốn cưỡi này một hạng xe lửa tối nay. Không may, này liệt xe lửa tối nay chỉnh chỉnh 4 giờ, hắn tại nhà ga còn có đẳng. Mua cùng chuyến xe lửa vé xe hành khách có vài nhân đã bởi vì đợi không kịp mà đi làm sự ký hoặc là trả vé, nhưng Tết âm lịch trong lúc, lâm thời mua vé cơ bản đều chỉ có thể mua được vé đứng, đại đa số nhân bởi vì luyến tiếc trong tay thật vất vả mua được giường nằm hoặc là vé ghế ngồi, tối nay thời gian lại trưởng cũng sẽ lựa chọn tại nhà ga tiếp tục chờ đi xuống. Trong phòng chờ xe biển người tấp nập, các loại thanh âm các loại hương vị xen lẫn cùng nhau, đối ngũ quan linh mẫn Dung Viễn đến nói phá lệ khó có thể chịu đựng. Bất quá may mà thu phí VIP trong phòng đợi nhân cũng không tính nhiều, Dung Viễn mua phiếu đi vào, tại phục vụ đài điểm bôi thức uống nóng, bưng đồ uống tìm ghế trống vị ngồi xuống, thuận tiện từ trong bao móc ra một quyển sách đến xem. Hắn vẫn thói quen tùy thân mang theo một quyển bài tập sách cùng mấy bản khóa ngoại thư. Theo trí lực trị đề cao, Dung Viễn đọc tốc độ cũng tại từng bước nhanh hơn. Hiện tại hắn bình thường đọc tốc độ có thể đạt tới mỗi phút 2 vạn tự, tại tập trung lực chú ý tiến hành tốc đọc thời điểm có thể tiếp cận 4 vạn tự. Trở ngại hắn đọc tốc, không phải thị lực cùng trí nhớ, mà thường thường là lật xem trang sách sở hao phí thời gian. Vì thế tại bình thường xem sách thời điểm, người chung quanh liền sẽ nhìn thấy hắn cơ bản mỗi qua 2-3 giây phiên một trang sách, tốc độ mau thậm chí để người hoài nghi hắn đến cùng thấy rõ ràng trong sách tự không có. Một quyển có hơn 50 vạn tự thư rất nhanh xem xong. Dung Viễn khép lại thư, nhắm mắt lại mặt nhớ một chút, nháy mắt đại lượng văn tự ở trong đầu nhanh chóng lóe qua. Trừ số ít dài dòng thâm ảo đoạn bên ngoài, đại bộ phận nội dung hắn đều đã nhớ rõ trong lòng. Sau đó hắn lại đem thư lật ra, một lần này mới là hắn chân chính xem sách quá trình. Chỉ có kia vài lần đầu tiên đọc qua đi hắn cho rằng được cho là bản hảo thư bộ sách hắn mới sẽ như vậy xem lần thứ hai. Đem chỉnh thiên văn chương ấn ở trong lòng về sau, từng câu từng chữ tinh tế nghiên cứu lặp lại phẩm vị, có chút đoạn hắn thậm chí sẽ chậm rãi coi trọng mấy chục lần, mỗi một lần nữa đọc đều cảm giác có mới đoạt được. Có đôi khi còn sẽ buông xuống thư, nhấm nuốt hồi vị một lát, khiến bị kia vài văn tự gợi lên đến cảm xúc lắng động lại xuống dưới về sau, mới sẽ tiếp tục xem đi xuống. Như thế nhìn mười mấy trang, Dung Viễn bỗng nhiên cảm giác khác thường, cảm giác bị nhìn chằm chằm. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, gặp phụ cận hai ngồi ở cùng nhau trẻ tuổi nữ hài một bên nhìn di động, một bên đối với hắn chỉ trỏ. Ngươi xem, rất giống đi. Một nữ hài hạ giọng hưng phấn nói. Thật ai, hắn nhìn qua. Một cái khác tóc dài nữ hài chống lại Dung Viễn tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, hoảng sợ, trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Tiền một cột đuôi ngựa nữ hài rất hào sảng, chẳng những không có bị đương sự phát hiện nàng nhìn lén ngượng ngùng cảm, ngược lại bính lại đây chào hỏi, hải, soái ca. Ngươi là nào một chuyến xe lửa? Chúng ta hay là T1231 thứ xe lửa? Dung Viễn không để ý nàng, tiếp tục xem sách. Qua, wow, cung đuôi ngựa nữ hài huyết sáo, dễ thân ngồi vào Dung Viễn bên cạnh, nói, ngươi biết không? Hiện tại đầu năm nay đã không lưu hành mặt lạnh khóc ca, ấm nam mới là vương đạo. Dung Viễn bị nàng phiền nhìn không được, lạnh lùng hỏi, ngươi có chuyện gì? Không có việc gì à, chính là vừa ở trên mạng nhìn thấy một soái ca, đảo mắt liền nhìn thấy chân nhân bản, như thế duyên phận có thể nào để người không cảm thán. Đến, nhận thức một chút. Đuôi ngựa nữ hài vương tay, nói, ta gọi Vương Thiến, nàng gọi Lưu Đình Đình. Soái ca ngươi tên là gì? Dung Viễn chú ý tới nàng trong lời lộ ra đến một tin tức, nhíu mày hỏi, cái gì trên mạng? Cái gì chân nhân bản? Nữ hài sửng sốt hỏi, ngươi không biết? Dung Viễn mặt danh kỳ diệu, hắn hẳn là biết cái gì sao? Vương Thiến cùng Lưu Đình Đình vẫy tay, đem các nàng vừa rồi xem di động lấy lại đây, đưa tới Dung Viễn trước mặt, nói, nhạ, ngươi xem, này hay không là ngươi? Trong nháy mắt, Dung Viễn giật mình, hắn mím chặt môi, đồng tử nháy mắt co rút một chút. Trên màn hình di động, rõ ràng là nhất trương hắn ảnh chụp. Hắn ngồi ở một chiếc trên xe công cộng, hai tay ôm cánh tay, cầm hơi hất, nửa khép mắt nhìn phía trước nơi nào đó, như là tại không chút để ý quan sát đến cái gì. Tại hắn bên cạnh dựa vào cửa sổ vị trí ngồi một thiếu nữ, mặc một thân màu xanh bộ đội thường phục, trên đầu mang một cái to béo màu đen mũ. Nàng đem vành nón ép tới rất thấp, chỉ có thể nhìn đến một khéo léo trắng nõn cằm. Hắn đi ra ngoài thời điểm thường xuyên ngồi xe bus, cũng không đi chú ý bên cạnh ngồi là người nào, này tấm ảnh chụp nguyên bản cũng không có cái gì kỳ quái. Khiến hắn chú ý là ảnh chụp trung hắn sở xuyên quần áo trên người. Màu lam quần đùi jean, màu trắng tê sớt phía trước, ấn một hàng màu đen tiếng Anh tự Thiên Cơ Thép. Đây là lúc trước, hắn tại ba ngày ký ức mất đi về sau một giấc tỉnh lại phát hiện tại trong phòng tùy tiện loạn ném hai bộ quần áo. Tại kia thiên về sau, cái này tê sớt cùng quần cục liền bị hắn đặt ở ngăn tủ dưới đáy, không còn có xuyên qua. Chẳng lẽ đây là mất đi kia trong ba ngày bị chụp xuống ảnh chụp? Dung Viễn cơ hồ là thô bạo đưa điện thoại di động từ nữ hài trong tay đoạt lấy đến, lật đến kia ảnh chụp mặt sau, tìm đến này tấm ảnh chụp ban đầu gửi đi trang web. Phát ảnh chụp nhân tại tiêu đề trung cảm tháng hôm nay tại trên xe công cộng thấy được một giống như trong nhị thứ nguyên đi ra Mỹ thiếu niên, có người biết hắn là ai sao? Đại khái bởi vì chiếc xe đung đưa nguyên nhân, ảnh chụp cũng không phải phi thường rõ ràng, phía dưới có người nghi ngờ ảnh chụp tu qua đồ, có người hỏi lâu chủ ở nơi nào trên xe công cộng chụp, còn có người muốn cao thanh bản ảnh chụp, chăm chú hồi phục không có mấy cái, bởi vì lâu chủ vẫn không có hiện thân, vọng hữu nhiệt tình rất nhanh liền biến mất. Này tấm ảnh chụp cũng chỉ tại rất tiểu chúng mấy nữ sinh trang web bị phát cùng nghị luận. Dung Viễn nhìn nhìn ảnh chụp gửi đi thời gian, 9 nguyệt 11 ngày, buổi sáng 11 giờ 23 phút 5 giây. Hắn mất đi, chính là 9 nguyệt 11 ngày đến 9 nguyệt 13 ngày chỉnh chỉnh 72 giờ mọi ký ức. Mà này tấm ảnh chụp, cũng là hắn lần đầu tiên được đến có liên quan về kia 3 ngày manh mối. Chỉ tiếc thiếp mặt sau lâu chủ không còn có hồi phục qua, càng không có nói rõ ảnh chụp quay chụp địa điểm. Dung Viễn đem trong ảnh chụp từng cái chi tiết đều thâm thâm khắc vào trong đầu, rốt cuộc tại cửa sổ xe thủy tinh phản xạ thường phát hiện một không chớp mắt địa phương. Trên thủy tinh ánh đường cái đối diện một điểm bài. Lão Thao khách sạn. Không biết là in ấn sai lầm vẫn là thâm niên lâu ngày nhan sắc mất, cái kia thao tự thường thiếu một điểm, Dung Viễn mỗi lần từ này ra cửa tiệm phía trước đi ngang qua thời điểm đều nhìn không được xem một chút, trong lòng bao giờ cũng rất để ý, chỉ là điếm chủ chưa từng có sửa lại này lỗi chính tả ý nguyện. Tại to lớn đường quốc gọi tên này khách sạn có lẽ rất nhiều, nhưng này tiệm bài bởi vì thiếu một bút lại là toàn bộ thế giới độc nhất vô nhị, nó liền tại Dung Viễn gia đến A Thị Đồ Thư Quán ở giữa trên đường. Mà Dung Viễn tại kia thiên phía trước cuối cùng ký ức, chính là ngủ phía trước hắn còn kế hoạch ngày hôm sau muốn đi đồ thư quán. Tráng lệ khách sạn trong đại sảnh ấm khí khai thật sự chân, cho nên mọi người đều ăn mặc rất đơn bạc, có rất nhiều nữ sĩ còn mặc lộ ra vai cùng phía sau lưng lễ phục váy dài. Nhu hòa dễ nghe tiếng đàn tại trong đại sảnh vang vọng, một thước tha xinh đẹp nữ hài ngồi ở trước đàn dương cầm, tìm tim ngọc thủ ở trên phím đàn khởi vũ. Ăn uống linh đình giang, mỗi người trên mặt đều mang theo khéo léo mà ưu nhã tươi cười. Đây là Bê Thị một vị danh viện tiệc đính hôn, đồng thời cũng là rất nhiều người lẫn nhau kết giao cùng chấp nối trường hợp. Kim Dương cũng mặc một thân cắt may khéo léo lễ phục ngồi ở vị trí dựa vào phía trước trên một cái bàn, chung quanh ngồi mấy cái tuổi không sai biệt lắm thiếu niên nam nữ, nữ hài nhiều chút, nam hài thiếu chút. Nguyên bản chỉ xem phụ thân chức vị mà nói, Kim Dương muốn đi vào này toàn do đường quốc nhất địa vị hiển hách hoàng khố tạo thành vòng nhỏ còn miễn cưỡng. Nhưng lấy hắn gia gia cùng đại bá địa vị, thêm Kim gia đời thứ ba chỉ có hắn một sẽ tham dự như vậy trường hợp, Kim Nam rất ít lộ diện, Kim Vũ lại trở nên càng ngày càng đặc lập độc hành, bởi vậy tại mọi người trong mắt, Kim Dương chính là Kim gia đời sau đại biểu nhân vật, cho nên hắn ở như vậy trường hợp cũng là rất được coi trọng. Kim Dương bản thân lại là một có thể cùng bất luận kẻ nào đều ở chung rất khá tính cách, bởi vậy ở trong giới này, thường thường nói, tất cả mọi người sẽ dần dần trở nên vây quanh hắn đến chuyển. Mặc một thân màu hồng nhạt lễ phục Thiệu Bảo Nhi tựa vào góc hẻo lánh, hoảng trong tay xăm phan, dùng khóe mắt dư quang đánh giá kia một đám hoàng khố, sau đó dùng chén rượu ngăn trở chính mình khẩu hình, nhẹ giọng nói, thư đội, ta không tưởng hoài nghi của ngươi phán đoán. Nhưng chúng ta cả ngày toàn phương vị giám thị đứa nhỏ này, có ý nghĩa sao? Mặc kệ thấy thế nào, hắn đều chỉ là ngoan tiểu hài tử mà thôi à, nàng lỗ tai bên trong mang theo ẩn hình tai nghe, trên cổ bảo thạch vòng cổ trung cất giấu một mini microphone. Hoài nghi hắn tự nhiên có hoài nghi lý do. Lấy quả đen cho tới nay tác phong, nhất thời nửa khắc nhìn không ra điểm đáng ngờ mới là vẻ bình thường. Chu Vân Trạch tiếp nhận câu chuyện nói, hắn tại khách sạn đại sảnh phía dưới một gian trong khách phòng, bên cạnh mặc y phục hàng ngày Hà Hân khoanh chân ngồi dưới đất, đối diện máy tính gõ gõ đánh đánh. A Lạp, nguyên lai là Romeo. Thiệu Bảo Nhi đầu lưỡi một quyển, phun ra tên này như là ngậm kéo dài tình ý bởi vì Chu Vân Trạch bề ngoài xuất chúng, nàng vẫn quản hắn gọi Romeo. Nhưng nàng kế tiếp nói lời nói lại như là mang theo đao phong, ta nghe nói ngươi hiện tại là sống nhờ tại kia hài tử trong nhà, thuận tiện còn lân cận giám thị. Như thế nào? Ngươi như vậy theo dõi hắn, không sợ Kim lão gia tử hàng xuống lôi đình chi nộ sao? Chu Vân Trạch sắc mặt lạnh lùng, nói, ta sở hữu hành động đều trải qua thượng cấp phê chuẩn cùng cho phép. Nếu ngươi có bất đồng ý kiến, tự nhiên cũng có thể hướng thượng phản ánh. Quy quy không cần đem cảm xúc đưa đến trong công tác đến nha. Có điểm chuyên nghiệp tinh thần hảo không hảo? Các ngươi như vậy ta rất khó xử biết sao? Thông tin kênh bên trong truyền đến thư khởi lại nhảy dòng dài oán giận thanh. Hắn cũng không tại hiện trường, mà là ở dưới lầu chỉ huy trong xe, cùng Giang Tuyền đám người phân tích trong khoảng thời gian này có liên quan về quả đen tình báo, đồng thời cũng chú ý hiện trường theo dõi. Sau đó thư khởi lại nói liên miên cằn nhằn bắt đầu oán giận bọn họ là như thế nào quấy rầy đến hắn công tác, hắn phân tâm đa dụng có bao nhiêu vất vả, thủ hạ không ai thông cảm hắn, tối quá phận là tại nhà hắn cùng nhau liên hoan thời điểm nhóm người này chưa bao giờ rửa bát, người người đều là đại gia, chỉ có hắn một là lao khổ đại chúng. Chu Vân Trạch cùng Thiệu Bảo Nhi bị hắn phiền thẳng mắt trợn trắng. Hà Hân tay rung lên đem một tự phù gõ sai, xả xuống microphone lạnh lùng nói, phiền. Thư khởi thanh âm ngưng bặt. Chu Vân Trạch tán thưởng xung nàng dựng thẳng lên một ngón cái. Hà Hân mặt không chút thay đổi, đóng microphone ném tại một bên, nhìn Chu Vân Trạch chính xác nói, Thiệu Bảo Nhi nói, cũng là ta tưởng hỏi. Ngươi rõ ràng biết Kim Dương là lão đại đệ đệ, ngươi cũng biết lão đại có bao nhiêu coi trọng gia nhân, vì cái gì còn đem Kim Dương xếp vào hoài nghi đối tượng? Liền bởi vì hắn bị bắt cóc thời điểm có người cứu hắn sao? Chu Vân Trạch, liền tính ngươi ly khai chúng ta tiểu đội, nhưng cũng từng là đội bên trong một thành viên, làm gì tại lão đại sau lưng đâm lên như vậy một đao? Chu Vân Trạch nghe được cuối cùng một câu, trên mặt nhìn không được trừ một chút, sắc mặt khó coi nói, Hà Hân, không, Thanh Mông, ngươi thật như vậy xem ta. Ngươi cảm giác ta là người như thế? Hà Hân không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt rõ ràng có đối với hắn xem kỹ cùng hoài nghi. Chu Vân Trạch tức giận đến cười, nói, xem ra ngươi mấy ngày này vẫn sinh khí, không phải bởi vì điều tra không có kết quả, mà là bởi vì ta. Ngươi sớm liền tưởng như vậy chất vấn ta, nhịn thời gian rất lâu đi. Không sai. Hà Hân gật gật đầu, tế tân bọn họ cũng không tất không phải nghĩ như vậy. Cho nên, ngươi tốt nhất cho ta một hài lòng trả lời. Chu Vân Trạch hít sâu một hơi, đồng dạng tháo xuống chính mình ống nói đóng kín, sau đó nói, được rồi, ta nói cho ngươi nguyên nhân. Chuyện này là đuổi bắt quả đen một trọng yếu manh mối, không thích hợp Trương Dương, người có thể biết, nhưng chuyển cáo người khác liền không tất. Hảo. Hà Hân dứt khoát đáp ứng. Nàng chỉ là cần một lời giải thích, không có hứng thú làm bà tám. Phía trước, A Thị cảnh sát tìm kiếm quả đen chân thật thân phận thời điểm sóc mất một manh mối, đó chính là quả đen sớm nhất đối treo giải thưởng truy nã phạm ra tay thời gian. Chu Vân Trạch nói, chúng ta đều cho rằng 10 nguyệt 19 ngày đại lượng truy nã phạm bị vạch trần thân phận đưa cảnh ngày đó là quả đen chính thức tuyên cáo tồn tại ngày, nhưng thực ra cũng không phải. Ta tại A Thị nhất trung nằm vùng thời điểm phát hiện, tại kia một ngày trước, cũng chính là 10 nguyệt 18 hào buổi sáng 10 điểm tả hữu, còn có một treo giải thưởng truy nã phạm bị bắt quy án. Bởi vì lúc ấy chuyện này người biết chuyện không nhiều, thêm theo sau toàn bộ A Thị cảnh sát bị đại lượng truy nã phạm làm cảnh lực cạn kiệt, sức đầu mẻ trán, việc này liền bị đặt xuống, sau cũng không có cùng quả đen sự kiện liên hệ lên đến. Chẳng lẽ cái kia truy nã phạm cùng Kim Dương có liên quan? Hà Hân hỏi. Vâng. Chu Vân Trạch khẳng định nói, này phạm nhân gọi Kim Tư Bình, tên giả Lưu Thao tại A Thị nhất trung làm gần 2 năm giáo y, tại 10 nguyệt 18 ngày bị trường học một tên là Chu Viên nữ sinh vạch trần thân phận cũng cầm nã. Theo ta lý giải, này Chu Viên ở trước đó tồn tại cảm vẫn rất thấp, thường xuyên bị mặt khác học sinh khi dễ, hơn nữa có điểm đôi chút mặt manh, đối tướng mạo đặc thù phân biệt năng lực cũng không cao. Hơn nữa ngày đó buổi sáng còn phát sinh một ít đối với nàng mà nói phi thường khó kham sự, liền tính lúc ấy nàng lựa chọn phí hoài bản thân mình ta đều không cảm giác kỳ quái. Như vậy một nữ sinh, người cho rằng nàng dưới tình huống lúc ấy có thể làm ra phân biệt ra một truy nã phạm cũng đem dũng mãnh tróc nã sự sao? Khi này nữ sinh với ngươi hoài nghi thượng Kim Dương có cái gì quan hệ? Hai nguyên nhân. Chu Vân Trạch nói, đệ nhất, tại nhất trung, cùng Chu Viên quan hệ tương đối thân mật người chỉ có Kim Dương. Hắn từng tại ngày đó chủ động duy hộ qua Chu Viên, hơn nữa tại sau mấy lần thăm chiếu cố qua nàng. Nghi nhân trộm phủ. Hà Hân đánh giá nói, Kim Dương thiên tính thiện lương. Nhìn thấy một nữ sinh bị vây ở khốn cảnh, vươn ra viện thủ vốn chính là hắn sẽ làm sự. Chu Vân Trạch không có biện giải, này lý do xác thật không đủ vô cùng xác thực, thế nhưng. Đệ nhị, theo lúc ấy tiếp đến báo nguy điện thoại đuổi tới hiện trường một lão cảnh sát hồi ức, khi đó Chu Viên trong tay có một phần Kim Tư Bình treo giải thưởng lệnh truy nã, tuy rằng là sao chép kiện, nhưng lại là cảnh sát bên trong mới có lệnh truy nã cách thức, mặt trên còn có văn kiện mã hóa. Tuy rằng ta sau này đi hỏi thăm thời điểm Chu Viên phủ nhận chuyện này, nhưng nàng phản ứng ngược lại càng làm cho ta được đến xác nhận. Người nói, tại nhất trung, trừ thân là trị an cục cục trưởng nhi tử Kim Dương bên ngoài, còn có ai có thể dễ dàng lấy đến loại này lệnh truy nã? Xem, thiên võng lại đổi mới. Trên phi cơ, một nữ hài bưng lấy máy tính bảng, hạ giọng hưng phấn mà kêu một tiếng. Oa! Hảo bổng! Lại có hài tử bị tìm. Bên người nàng đồng bạn lập tức dựa vào lại đây, hai người đầu ghé vào cùng nhau, không chuyển mắt nhìn trang web mới nhất Upolac Video. Ngồi ở bọn họ bên cạnh hành khách nghe được, cũng có người lập tức cầm ra máy tính tìm tòi thiên võng trang, trong nháy mắt trên mạng liền có rất nhiều điều về thiên võng lần này đổi mới bình luận. Trịnh Di Nhu cũng mở ra notebook lật lật, tươi cười không tự kìm hãm được hiện lên ở trên mặt, còn đem màn hình chuyển cho trượng phu xem, người xem, đứa nhỏ này bị lừa bán 3 năm, qua tay vài lần, cũng không biết thiên võng là như thế nào đem nhân cấp tìm đến. Đường Quốc Tây buông người thật sự là rất ngang ngược, cảm ơn trời đất, còn có thiên võng có thể chế được hắn. Nhìn thấy trên màn hình thân nhân nhận nhau là lệ nóng doanh trồng trường hợp, Kim Bách ánh mắt phản phất bị đâm đau như vậy, quay đầu có chút cứng nhắc nói, ở trên phi cơ không cần lên mạng. Sợ cái gì, Ly Hạ xuống còn sớm đâu. Trịnh Di Nhu hứng trí bừng bừng ở trên mạng nhắn lại khu phát bình luận, cùng hảo chút xa lạ võng hữu cùng nhau vi chi hài tử cùng hắn gia nhân đưa lên chúc phúc. Kim Bách không muốn nghe này mấy, kéo xuống mắt tráo che khuất ánh mắt, cũng che khuất trên mặt hắn lo lắng cùng quể quải. Hắn không phải không vi thiên võng sở tác sở vi cùng thần thông quảng đại mà cảm thấy tán thưởng, chỉ là đường phát hiện thiên võng cùng quả đen khả năng có liên hệ thời điểm, hắn nghe được này tên liền sẽ cảm giác phiền lòng. Mỗi năm quá niên thời điểm, cũng chính là trị an cục tối bận rộn thời điểm, Kim Bách nếu không phải bởi vì công tác cần nguyên nhân, cũng không có biện pháp tại đây thời gian đến bê thị đến. Hôm nay quá niên không khí còn không có hoàn toàn tan hết, hắn cùng thê tử Trịnh Di Nhu liền muốn hội A Thị đi. Con trai độc nhất Kim Dương ngày nghỉ còn có hơn 10 ngày, bởi vậy còn có thể tại bê thị lưu một tuần tả hữu. Dĩ vãng đem Kim Dương một mình lưu lại bê thị bọn họ là không lo lắng. Chung quy bọn họ phu thê đều bận rộn, rất ít có thời gian chiếu kháng hài tử, Kim Dương từ nhỏ liền học xong chính mình chiếu cố chính mình. Chờ ở bê thị gia gia nải nải bên cạnh, hắn ngược lại có thể được đến càng nhiều sủng ái, có thể giống hài tử như vậy làm nũng chơi xấu, so tại A Thị còn muốn tự tại chút. Nhưng năm nay bất đồng. Năm nay, vòng quanh tại Kim Dương bên cạnh là một đám thân phận thần bí điều tra giả, cùng khả năng tồn tại một diệt hắc diệt bạch bạo lực tổ chức. Kim Bách rất khó tin tưởng chính mình đơn thuần thiện lương nhi tử thế nhưng cùng như vậy một giết người tổ chức có liên hệ, ở trong lòng hắn nhi tử vẫn đều là cái kia bi bô tập nói, cái gì cũng không hiểu hài tử. nhưng điểm đáng ngờ quá nhiều, liền tính hắn lại như thế nào cấp nhi tử giải vây, đều không thể trái lương tâm nói giữa bọn họ cái gì liên hệ cũng không có. Treo giải thưởng truy nã phạm sa lưới công tác, liền từ A Thị bắt đầu. Mà ở trước đó, Kim Dương vừa đem hắn văn kiện tủ bên trong treo giải thưởng lệnh truy nã đều sao chép một phần, Kim Dương chân trước thiếu chút nữa ra tai nạn giao thông, sau lưng lẻn vào A Thị thân phận thần bí giả lang lính đánh thuê liền bị bại lộ ẩn thân địa điểm, chẳng sợ bọn họ đổi mới chỗ ở, cũng rất nhanh bị quả đen tiết lộ cho điều tra hình sự một đội, cuối cùng càng là một không lưu, duy nhất một tù binh cũng bị giết, Kim Dương bị bắt cóc, sau đó bắt cóc hắn người trừ mấy cái không. Biết Lâu La bên ngoài đều bị sát, đồng thủ người đã xác nhận 89/19 là quả đen trung thần bí sát thủ, đồng thời nước ngoài bốn bạo lực tổ chức đều bị tiêu diệt, tiến đến điều tra nhân các quốc gia trước sau phái mười mấy phê, lại vẫn không làm rõ được tiêu diệt này mấy võ trang thế lực đến cùng là loại người nào, lại có được cái gì cấp bậc hỏa lực, trước mắt lớn nhất khả năng tính, chính là này đột nhiên toát ra đến quả đen tổ chức. Tại Mo ra đẳng thế lực bị tiêu diệt phía trước, quả đen chỉ là một phát triển ở trên Internet truyền thông bóng dáng, tuy rằng tin tức tình báo năng lực rất mạnh, tuy rằng nó khả năng có một chút năng lực rất mạnh hành động nhân viên, nhưng vừa đến này lập trường trên cơ bản vẫn là tại pháp luật cùng công nghĩa phương diện, thứ hai Internet phá hư năng lực hữu hạn mà khả khống, võng cảnh nhằm vào quả đen khả năng sẽ tạo thành Internet nguy hại cũng có dự án, bởi vậy này thần bí tồn tại không có. Gợi ra cao tầng đầy đủ coi trọng. Nhiều nhất, có vài nhân đối quả đen năng lực ái tài nhiều khác, hy vọng tại bắt lấy quả đen về sau, có thể đem nhân viên miễn đi chịu tội, hấp thu vào chính phủ ngành công tác. Nhưng tại kia chút võ trang tổ chức bị nháy mắt tiêu diệt sau, hết thảy liền trở nên không giống nhau, quả đen này tên nháy mắt bị kéo vang một cấp cảnh báo. Nếu làm kia vài sự thật chính là này vẫn chỉ đối trảo bộ truy nã phạm có lớn lao hứng thú quả đen, nếu đường quốc bên trong thật tồn tại như vậy một cổ thế lực. Hoặc là đổi góc độ, nếu quả đen chỉ là nước ngoài nào đó thế lực to lớn một góc, kia hậu quả thật sự là không thể lường được. Bắt được quả đen, thế tại phải làm. Đừng nói hắn Kim Bách nhi tử, liền tính là tổng nghị viên trưởng nhi tử cùng quả đen nhất lên quan hệ, cũng sẽ chiếu tra không lầm. May mà, Kim lão gia tử Luy Luy công huân còn tại, Kim Dương bản nhân qua lại trải qua cũng rõ ràng khả tra, không có bất cứ điểm đáng ngờ. Hắn cùng quả đen cái gọi là quan hệ, khả năng là một âm mưu, khả năng là quả đen muốn hấp thu Kim Dương, cũng khả năng hắn liền chỉ là bị đối phương dựng thẳng lên đến một sương khói đạn. Nếu không phải giống như vậy chỉ có điểm đáng ngờ lại không có vô cùng xác thực chứng cớ mà nói, Kim Dương tuyệt sẽ không chỉ là như bây giờ bị vây ở bị theo dõi trạng thái. Nhưng làm phụ thân, Kim Bách biết, Kim Dương ở chuyện này cũng không phải hoàn toàn vô tội. Hắn từng tìm Kim Dương nói qua hai lần, tại hồi A Thị phía trước trăm bận rộn bên trong còn rút ra thời gian tiến hành một lần phụ tử ở giữa đối thoại. Nhưng Kim Dương chạm vào đến mấu chốt vấn đề, liền hàm hồ cho qua chuyện. Kim Bách có thể cảm giác được, Kim Dương là tại bảo toàn người nào, vì thế thậm chí không tiếc khiến chính mình rơi vào bị hoài nghi tình trạng trung. Là ai đâu? Kim Bách cơ hồ là trước tiên, liền hoài nghi đến một người. Dung Viễn. Hắn xem qua đội điều tra đối quả đen thành viên làm ra trắc viết, Dung Viễn cùng trong đó một người tương tự độ rất cao. Cẩn thận, tự tin, chỉ số thông minh cực cao, bằng hữu rất ít, làm hoàn cảnh tương đối đơn thuần chức nghiệp, tỉ như học sinh, trắc viết kết quả là như thế này viết. Tại nhìn đến báo cáo thời điểm Kim Bách liền lập tức nghĩ tới Dung Viễn, lúc ấy chỉ cảm thấy là chính mình đa tâm, nhưng chung quy chủng hạ hoài nghi hạt giống. Sau Kim Dương thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ, tại phát hiện quả đen cũng cắm một tay sau, Kim Bách lập tức liền phái nhân thủ bí mật điều tra Dung Viễn, biết được hắn tại tai nạn giao thông phát sinh, về sau thủy chung cùng Kim Dương ở cùng một chỗ, không có bất cứ dị thường hành động, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có đánh qua. Tại thông tin công ty ghi lại trung, hắn di động trong nhà cố định đều là bài trí, trừ Kim Dương cùng số ít mấy cái lão sư cùng đồng học hội cho hắn gọi điện thoại bên ngoài, chính hắn chưa từng có chủ động liên hệ qua người nào. Hằng ngày sinh hoạt cũng cơ bản là từ gia đến trường học hai điểm một đường, ngẫu nhiên sẽ đi siêu thị cùng thị đồ thư quán, tiếp xúc nhân trung không có bất cứ khả nghi nhân vật. Tối có thuyết phục lực là, có lẽ là bởi vì kinh tế túng quẫn nguyên nhân, nhà hắn bên trong liên một đài máy tính cũng không có. Hắn không có tiểu chim cánh cụt, không có Weibo, chính là di động cũng là đoạn thời gian trước vừa mới mua. Thử hỏi một sinh hoạt tại đại đô thị bên trong lại cơ bản qua cùng thế ngăn các sinh hoạt, cũng không chủ động đối với ngoại giới câu thông trao đổi học sinh, như thế nào có thể sẽ là quả đen loại này tổ chức một thành viên. Lại không tốt, tình báo thượng truyền hạ đạt vẫn là cần thông tin công cụ đi. Hơn nữa Kim Bách cũng biết, Kim Dương bởi vì thơ ấu khi sự kiện kia, đối Dung Viễn ông cảm kích cùng huynh trưởng quan ái chi tình, đối với hắn luôn luôn rất chiếu cố. Nhưng Dung Viễn phản ứng bao giờ cũng lạnh lùng thản nhiên, cảm giác hắn cũng không phải rất để ý Kim Dương. Nghỉ đông trong lúc Kim Dương tại B thị quá niên, bọn họ hai người chia đều một hai tuần mới sẽ đánh một lần điện thoại, còn đều là Kim Dương chủ động bá qua, nói không được vài câu, Dung Viễn liền sẽ không kiên nhẫn cắt đứt. So sánh dưới, Kim Dương còn có rất nhiều cách tam xóa ngủ liền sẽ cùng đi chơi bóng tiểu đồng bọn, ở trong trường học bao giờ cũng vây quanh ở hắn bên cạnh đồng học, mỗi lần đi xa chân, lữ hành, xem thi đấu thời điểm cũng không quên kêu lên Kim Dương cùng nhau hàng xóm gia kia mấy cái hài tử. Mặc cái nào, thoạt nhìn cùng Kim Dương quan hệ đều so Dung Viễn muốn thân mật nhiều. Đối Dung Viễn hoài nghi cuối cùng bị đánh mất, còn có một nguyên nhân, đó chính là Kim Bách nhìn không ra quả đen loại này tổ chức có cái gì có thể hấp dẫn hắn gia nhập địa phương. Tiền tài, quyền thế, địa vị, chính nghĩa. Từ Dung Viễn trong mắt luôn luôn đều nhìn không tới đối với những thứ này theo đuổi. Hắn thông minh lại kiêu ngạo, quái gở mà lạnh lùng, cảm giác cùng toàn bộ thế giới đều không hợp nhau. Mặc dù ở hỏa hoạn sự kiện kia Trung Kim Bách phát hiện Dung Viễn cũng có thiện lương một mặt, nhưng càng nhiều thời điểm, hắn đều là thanh tịnh khắc chế, thuận tay dưới tình huống khả năng sẽ giúp người khác, nhưng sẽ không vì duy hộ chính nghĩa hoặc là trở thành bảo hộ thành thị địa hạ anh hùng loại này truyện tranh tình tiết như vậy lý do áp lên chính mình tương lai. Thay lời khác nói, hắn muốn cái gì, bằng chính mình năng lực là có thể được đến, không có gia nhập màu đen thế giới hoặc là thần bí tổ chức động cơ. Vì cái gì các ngươi đều cho rằng quả đen cùng thiên võng có liên hệ? Ta thấy bọn họ khác biệt rất lớn. Để chân trần ngồi ở trên thảm Thiệu Bảo Nhi phòng miệng nói. Bởi vì Kim Dương trở về nhà, giám thị nhiệm vụ giao cho Chu Vân Trạch, nàng liền bị Hà Hân bắt tráng đinh, không thể không cùng nàng tại nhà khách trong phòng sửa sang lại thiên võng tư liệu. Nga! Cái gì khác biệt? Hà Hân nhìn chằm chằm chính mình trên máy tính không ngừng đạn ra đến cửa sổ hình ảnh, thuận miệng hỏi. Đơn giản a, Thiệu Bảo Nhi đếm trên đầu ngón tay nói, chú ý thành thị không giống nhau, nhãn vấn đề không giống nhau, làm việc tác phong cũng hoàn toàn không giống nhau. Quả đen là rất nguy hiểm, thế nhưng thiên võng ta cảm giác rất tốt a, đương nhiên, ta biết chúng nó tình báo thu thập năng lực đều cường đáng sợ, nhưng một thế lực có thể làm đến sự, thế lực khác có thể làm đến cũng không kỳ quái đi. Newton cùng lên biết chẳng phải chính là không sai biệt lắm đồng thời sáng lập vi phân và tích phân sao? Để người hoài nghi, không phải chúng nó giống nhau bộ phận, vừa vặn tương phản, chính là chúng nó bất đồng địa phương để người cảm giác không thích hợp. Hà Hân ngẩng đầu nói, hồi tưởng một chút, quả đen thông báo truy nã phạm thời gian, địa điểm cùng hành vi phạm tội trình độ tùy cơ tính đều rất mạnh, nhưng nó thông báo tin tức lại phi thường nghiêm cẩn, cụ thể, tinh luyện, còn sẽ chế định ra sắp xỉ hoàn mỹ vô khuyết hành động kế hoạch, mà thiên võng đâu. Từ sáng lập tới nay, nó tuyên bố video thời gian đều chính xác đến giây, muốn biết thiên võng này trang web không có đúng giờ thượng truyền trình tự, cho nên này một quá trình có rất lớn khả năng là thủ động hoàn thành, nhất là sửa bản về sau thiên võng, nhìn qua dứt khoát như là hoàn mỹ chủ nghĩa giả. Nhưng nó gửi đi đến tìm thân giả trong tay tin tức đâu. Lại cũng không giống nó biểu hiện ra ngoài như vậy lý tính, mà là săn sóc, ôn nhu, có loại để người tin cậy cảm giác, nhưng nội dung chính xác tính lại không như trước giả. Loại này khác biệt, cẩn thận ngẫm lại, không phải rất thú vị sao? Thiệu Bảo Nhi nghe được ngốc, nàng suy nghĩ một lát nói, ngươi là nói. Có người cố ý đem bọn nó biểu hiện bất đồng, thực ra là tưởng che giấu hai người hệ ra đồng nguyên sự thực. Ai biết được? Hà Hân nhún vai, tiếp tục công tác đồng thời nói, có liên quan vẫn là không quan hệ, đều chỉ là suy đoán. Tại càng nhiều manh mối xuất hiện phía trước, cũng chỉ là nhiều một điều tra phương hướng mà thôi. Thiệu Bảo Nhi kêu lên một tiếng, liền vì một suy đoán, người khiến cho ta nghỉ ngơi thời gian đến tăng ca còn không có tăng ca phí. Rất quá đáng. Ta xin lên mạng nửa giờ, bằng không ta liền bãi công. Không được. Hà Hân lãnh khốc vô tình cự tuyệt nàng, lạnh lùng nói, mặc kệ là quả đen vẫn là thiên võng. Ở trên mạng Internet năng lực đều là chúng ta theo không kịp. Tại không có năng lực dự phòng chúng nó Internet xâm nhập thời điểm, đoạn tuyệt hết thảy khả năng bị trộm thủ tin tức con đường là cơ bản công tác yêu cầu. Người giết ta đi. Thiệu Bảo Nhi mộc mộc nói, không thể lên mạng, không có di động, nhân sinh còn có cái gì lạc thú. Hà Hân xem nàng vẻ mặt tâm sinh đồng tình, an ủi nói, yên tâm đi, qua hai ngày tân di động liền sẽ phát xuống đến, là tối cao thông tin an toàn đẳng cấp, đến thời điểm trò chuyện liền không chịu hạn chế. Thiệu Bảo Nhi càng tuyệt vọng, hỏi, ngươi nói. Sẽ không là cái loại này than đen đầu đi. Hà Hân gật gật đầu. Này phân tư liệu. Đã chứng thực sao? Ê thị ký túc xá bên trong, Dung Viễn ngồi ở bên giường, thanh âm trầm thấp hỏi. Vâng, đã từ các phương diện nghiệm chứng qua. Đậu Hà Lan đáp. Dung Viễn thở dài, đổ ra sau nằm ở trên giường. Thật vất vả được đến manh mối liền như vậy bỏ lỡ, liền tính là hắn cũng không khỏi cảm thấy thất vọng. Thông qua đối kia tấm ảnh chụp phát thiếp nhân tìm tòi, phát hiện người kia đăng ký hòm thư, tiến tới tìm ra nàng chân thật thân phận. Là A Thị một sở tam lưu đại học tân sinh, rất phổ thông một nữ hài, nhưng từ ngày đó về sau vẫn là mất tích trạng thái, cái kia thiếp, chỉ sợ cũng là nàng trước khi mất tích lưu lại cuối cùng thứ nhất tin tức. Dung Viễn thủ che tại trên mắt, trầm mặc một lát sau, nói, Đậu Hà Lan. Tại. Đậu Hà Lan lập tức lên tiếng trả lời. Đem kia tấm ảnh chụp. Mặc kệ là trên mạng vẫn là bị tư nhân bảo tồn. Toàn bộ xóa đi. Vâng. Còn có. Trong một chút tại kia ba ngày, giống này nữ hài như vậy mất tích cùng tử vong nhân khẩu còn có bao nhiêu, phần mình là cái gì tình huống. Cùng với, A Thị 223 lộ xe bus có hay không dị thường ghi lại. Mặt khác, 3 ngày trung A Thị sở hữu tin tức. Mặc kệ lớn nhỏ, đều cho ta tìm ra. Hắn mỗi lần đi đồ thư quán đều sẽ cưỡi 223 lộ xe bus, ngày đó cũng có thể sẽ không ngoại lệ. Trên xe công cộng này chụp ảnh nữ hài, cùng hắn phát sinh giao tập cũng chỉ có ở trên xe ngắn ngủi hơn 10 phút thời gian. Nếu này nữ hài mất tích nguyên nhân cùng hắn có liên quan, kìa trên xe mặt khác hành khách cùng tài xế đâu? Nữ hài mất tích sẽ là ngẫu nhiên sao? Đinh linh linh. Tan học tiếng chung vang lên, một lát sau toàn bộ yên tĩnh sân trường đều trở nên sôi trào hừng hực, các học sinh vội vã từ trong phòng học lao ra, có chạy hướng về đúc xe, có chạy hướng sân thể dục, có chạy hướng tiểu quán, còn có trảo thư cùng bài tập sách chạy hướng lão sư văn phòng. Kim Dương còn tại sửa sang lại lên lớp bút ký, hắn bên cạnh ngồi cùng bàn thở dài một tiếng, mềm nhũn ghé vào trên bàn nói, "A, ta hảo tưởng lại qua một nghỉ đông nga, ta ngược lại cảm giác về trường học rất tốt. Quá niên thời điểm cả ngày nơi nơi chúc Tết, còn không bằng lên lớp thời điểm thoải mái đâu." Trong ban một cái khác cũng coi như được đi học bá cấp bậc nam sinh nói. "Đó là ngươi." Kim Dương ngồi cùng bàn phẫn nộ chỉ mặt mình nói, "Ngươi xem, mới khai giảng vài ngày, ta đều đã có quần thâm mắt." Nam sinh thật thấu lại đây nhìn chằm chằm nhìn một lát, làm như có thật gật gật đầu nói, "Ân, thực sự có." Ngồi cùng bàn mặt đỏ. "Ai có?" Từ bên cạnh trải qua Chu Tĩnh chỉ nghe đến một âm cuối, thuận miệng hỏi. Mọi người sửng sốt, tiếp người chung quanh đều phì cười lên, ha ha ha. "Bạch Vân vợ chồng có. Mấy tháng a, nam sinh họ Bạch, gọi Bạch Kỳ, nữ sinh gọi Trác Y Vân, danh tự trung có Vân tự, hai người trước sau bàn ngồi mấy tháng, ấm sinh tình cảm, thường xuyên bị chung quanh đồng học trêu chọc vi Bạch Vân vợ chồng." Bị mọi người ồn ào Bạch Trác hai người đỏ mặt nóng tai đem vùi đầu tiếng trong sách, không nói gì thêm. Đồng dạng bội cảm học tập chi gian khổ một cái khác nam sinh ở bên cạnh không khỏi cảm khái nói, "Ai, vẫn là Dung Viễn hảo." Tại S thì tiểu phong thổi, mỹ nữ cùng, ngẫu nhiên làm hai đạo đề, sau đó liền bảo tống bê đại. Kim Dương nhướng mày. Áo tái muốn dễ dàng như vậy, người như thế nào không chính mình thượng. Vừa nhắc tới Dung Viễn Chu Tĩnh liền phản xạ có điều kiện nộ khí thăng lên, nhưng nàng cũng không quen nhìn như vậy đứng nói chuyện không eo đau thái độ, nghe vậy lập tức hầm hầm phản bác nói. Nam sinh cũng không sinh khí, cười hì hì nói, "Ta muốn là có tên kia một nửa đầu óc, ta liền lên. Đây không phải không có cho nên mới hâm mộ ghen tị hận sao? Biết chính mình không được còn không hảo hảo cố gắng. Ngươi ngày hôm qua toán học tác nghiệp lại chỉ viết một nửa đi. Khóa đại biểu đều theo ta nói. Ta nói cho ngươi tưởng Hồng Ba, lần này khảo thí ngươi muốn là lại kéo dài chúng ta ban chân sau." Bên kia đáng thương tưởng Hồng Ba bị Chu Tĩnh nhìn chằm chằm súng máy dường như hảo một trận răng dậy, hắn có loại tại đối mặt mẫu thượng đại nhân cùng chủ nhiệm lớp hợp thể ảo giác, đầu càng ngày càng thấp, một bên lại còn vụng trộm cấp Bạch Kỳ sự ánh mắt. Tỏ vẻ huynh đệ ta là vì cho ngươi giải vây mới nhảy vào hố lửa, ngươi phải nhớ kỹ a. Bạch Kỳ ý hội, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, ánh mắt thập phần đồng tình. Bên này bị mọi người quên đi Trác Y Vân cũng ngẩng đầu lên, mặt vẫn là hồng hồng. Nàng trạc trạc Kim Dương cánh tay, nhỏ giọng nói, "Ai ngươi nói, lớp trưởng có phải hay không thích Dung Viễn a? Khai giảng về sau Dung Viễn không ở, ta cảm giác nàng tính tình càng ngày càng táo bạo." "Không thể nào." Kim Dương cũng học nàng bộ dáng cúi đầu nhỏ giọng nói, thần sắc ngạc nhiên. "Sách sách sách, người cũng quá trì độn." Nữ hài một bộ người từng trải bộ dáng nói, "Không phải có câu nói, càng chú ý một người, lại càng thích hắn sao?" Kim Dương hồi tưởng một chút Chu Tĩnh thích Dung Viễn khả năng tính, thật sự nhìn không ra nàng có một điểm thiếu nữ hoài xuân dấu hiệu, nhỏ giọng cùng ngồi cùng bàn nói, "Lời này, người dám cùng ban trưởng nói sao?" Trác Y Vân tưởng tượng một chút Chu Tĩnh bị hỏi như vậy phản ứng, đầu óc nhất thời xuất hiện một nữ bạo long phun hỏa cảnh tượng, không tự chủ được rùng mình. Lẩm bẩm nói, "Ai dám a, sẽ bị nàng sách đi ăn luôn đi." Kim Dương hắc tuyến. Bất quá nói thật, Trác Y Vân phục hồi tinh thần, còn nói thêm, "Dung Viễn lúc nào trở về a, ta phía trước tại văn phòng nghe lão sư nói, bọn họ vòng chung kết đã khảo xong." "Ừm." Kim Dương gật gật đầu, nói, "Ngày hôm qua là vật lý cuối cùng một hồi khảo thí. Nay mai hai ngày, hắn nên trở lại. Cũng không biết hắn khảo thế nào. Bất quá nếu là Dung Viễn cái kia yêu nghiệt mà nói, hẳn là không thành vấn đề đi." Trác Y Vân tự nhủ nói. "Hẳn là. Là không thành vấn đề đi. Nhưng hiện tại, với hắn mà nói, thì đua loại sự tình này còn trọng yếu sao?" Kim Dương nhịn không được nghĩ như vậy đến. Hắn nguyên tưởng rằng thi xong về sau Dung Viễn liền sẽ lập tức trở về, nhưng đến hiện tại cũng không có về trường học, là còn có chuyện gì muốn đi làm sao? Ngoài ô thành phố rác rưởi xử lý nơi trung tâm, đồi đến mức như tiểu sơn như vậy các sắc rác rưởi thường niên tản ra khó có thể chịu đựng tanh tưởi. Một ít quần áo dơ bẩn mà cổ xưa nhân che mặt, mang liên tay bao tay, mặc màu đen phòng thủy ủng, cầm thật dài tự chế công cụ tại rác rưởi trung phiên đến phiên đi, thỉnh thoảng lựa chọn ra một ít có thể bán lấy tiền hoặc là còn có thể dùng đến này nọ nhét vào chính mình tùy thân mang theo gói to bên trong. Dung Viễn như vậy đem chính mình bao khỏa nghiêm kín, chịu đựng ghê tởm từ trên núi rác rưởi lật qua, đi rất lâu mới tìm được mục tiêu của chính mình. Tại núi rác rưởi một góc, tối đen mà tàn phá vỏ thép tạo thành một không trọn vẹn hình dáng, vặn vẹo kim chúc hài cốt cùng giữ tận giao thác linh kiện, để người nhìn không ra nó nguyên hình là cái gì. Càng làm cho người không thể tưởng tượng, nó đến cùng là tao ngộ loại nào biến cố, mới sẽ biến thành như vậy đáng sợ bộ dáng. Chính là nó sao? Dung Viễn hỏi. Vâng. Đậu Hà Lan đáp. Dung Viễn đi qua, vòng quanh nó dạo qua một vòng, này mặt ngoài đại bộ phận địa phương đều bị cháy đen dấu vết che đậy, nhưng từ sóc lại thiết chế lan can cùng còn trao vài mảnh toái thủy tinh trên khung cửa sổ không khó nhìn ra, đây là một chiếc xe bus. Một chiếc trước tao ngộ thảm thiết va chạm, lại bị đại hỏa thiêu nhìn không ra nguyên hình xe bus. Đuôi xe còn treo một khối lung lay sắp đổ thiết bài. Dung Viễn từ mặt đất tìm kiện quần áo cũ, tại kia khối trên bảng sắt xoa xoa, lộ ra phía trước mấy cái còn có thể thấy rõ con số AP23. AP23205, chính là mỗi ngày từ nhà hắn trước cửa trải qua một chiếc 223 lộ xe bus biển số xe. Dung Viễn quá khứ nhàn rỗi không có việc gì thời điểm, sẽ thường xuyên ký ức một ít loại này vụn vặt tin tức. Dung Viễn có thể khẳng định, đây chính là cái kia thứ bảy hắn đi ra ngoài khi cưỡi xe bus. Hắn tại cuối tuần thời điểm đi ra ngoài thời gian bao giờ cũng phi thường quy luật, nhà nước xe xếp ban biểu cũng là cố định. Bởi vậy nếu như đi đồ thư quán mà nói, 10 lần có 9 lần hắn đều sẽ gặp phải này một chiếc xe bus. Tại kiểm tra đoạn thời gian đó tin tức về sau, Đậu Hà Lan rất nhanh liền phát hiện, tại 9 nguyệt 11 buổi trưa ngọ 12 điểm 06 phân, A Thị có một chiếc xe bus cao tốc xông vào trạm xăng dầu, gợi ra đặc đại bạo tạc sự cố. Xe bus tại liệt hỏa trung bị đốt hủy, trên xe hành khách cùng tài xế không một chạy trốn, mà trạm xăng dầu công tác nhân viên cùng phụ cận người qua đường cũng nhận đến lan đến, tử thương 2-30 nhân. Đại hỏa chỉnh thiêu hơn 3 giờ, cuối cùng hỏa thế bị dập tắt khi, trên xe hơn 50 người đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, thi thể không trọn vẹn. Cuối cùng thông qua DNA giám định, mới xác định trong đó 16 cá nhân thân phận. Theo đưa tin xưng, này chiếc xe bus tài xế khả năng là đột phát cấp chứng, tại tài xế mất đi ý thức dưới tình huống chiếc xe thất khống mới sẽ gợi ra trận này thảm thống sự cố. Về phần có người nghi ngờ vì cái gì trên xe nhiều như vậy hành khách không ai chạy trốn, quan phương giải thích là sự phát phi thường đột nhiên, hơn nữa đại đa số đường quốc nhân tại an dật sinh hoạt trung đều khuyết thiếu đối khẩn cấp tình huống ứng biến cùng chạy trốn năng lực. Vì thế A Thị rất nhiều trường học cùng chính phủ ngành còn chuyên môn khai triển an toàn giáo dục cùng cấp cứu, chạy trốn huấn luyện chương trình học. Nhưng Dung Viễn biết, loại này thuyết pháp chỉ là vì cảnh Thái Bình giả tạo quan mặt lý do thoái thác, chân chính sự cố nguyên nhân, tuyệt không chỉ là như thế. Khác không nói, kia phong thiếp gửi đi thời gian là 11 giờ 23 phần, tai nạn giao thông phát sinh thời gian 12 điểm 06 phân. Như vậy này trung gian nửa giờ thời gian bên trong đến cùng phát sinh chuyện gì? Phát thiếp cái kia nữ hài cũng chết tại đây trường sự cố trúng sao? Chuyện này, cùng hắn lại có cái gì quan hệ? 223 lộ chạy lộ tuyến trên thực tế cũng không trải qua sự cố phát sinh trạm xăng dầu, này chiếc xe lại vì cái gì sẽ khai quá khứ? Nếu những người này tử vong đều là hắn tạo thành, nếu hắn kia 1.7850.000 phụ công đức trị chính là bởi vậy mà đến, hoặc là nếu là công đức bộ tạo thành này hết thảy, kia hắn. Bang! Dung Viễn hung hăng đấm một chút thùng xe, răng cắn được lạc chi rung động. Đậu Hà Lan, xem xét này thùng xe, bất cứ một điểm khả nghi đều không muốn bỏ qua. Vâng. Đậu Hà Lan triển khai xem xét, Dung Viễn đeo kính, một lát sau trong tầm nhìn xuất hiện một 3D toàn tức kết cấu. Lột đi bề ngoài cháy đen tàn phá, tại 3D đồ thị hình chiếu trung, Dung Viễn nhìn thấy là này chiếc xe chân thật nhất bộ dáng, vỏ thép đè ép biến hình, thủy tinh mảnh vỡ phân tán tại thùng xe nội bộ, plastic ghế ngồi bị thiêu đến hòa tan, trên mặt đất xếp thành màu đen một vũng nhỏ chất keo, các loại vụn và kim chúc linh kiện xuất hiện ở chúng nó không nên xuất hiện vị trí. Tại biến hình ghế ngồi cùng thùng xe khe hở gian, Dung Viễn còn thấy được một khúc nhỏ cháy đen xương tay. Màu xanh 3D hình ảnh trung, Đậu Hà Lan dùng màu đỏ tuyến đánh vài vòng. Đó là cái gì? Dung Viễn hỏi. Đậu Hà Lan nói, kinh phân tích, đúng vậy viên đạn bị xạ kích sau di lưu vỏ đạn. Vỏ đạn? Này trường học có giám thị giả, khả năng sẽ đối với ngươi an toàn tạo thành uy hiếp, hay không cần ta áp dụng nhất định thi thố. Màu đen trong xe hơi, ngồi ở trên ghế điều khiển mặt lạnh nam nhân cũng không quay đầu lại nói, ngữ khí lạnh như băng không có bất cứ cảm xúc. Không cần, ta tưởng xem hắn sẽ làm như thế nào. Ngồi ở trên ghế sau thiếu nữ đem buông ở mặt bên cạnh toái phát vuốt đến sau tai, hỏi ta xem lên thế nào. Nam nhân liếc liếc nhìn kính chiếu hậu, khô cằn nói, rất tốt. Phải không? Là tốt rồi. Thiếu nữ có chút tân kỳ cúi đầu nhìn chính mình một thân lam bạch tương gian giáo phục, cười nói, ta còn chưa từng có xuyên qua loại này quần áo đâu. Cảm giác thật kỳ quái. Buổi chiều đệ nhất tiết khóa còn có 2 phút liền muốn lên lớp, nhất ban học sinh khe khẽ nói nhỏ, rất kỳ quái luôn là sẽ trước tiên 10 phút liền đến trong ban kiểm tra vệ sinh cùng đến giáo tình huống chủ nhiệm lớp như thế nào còn không có xuất hiện. Mãi cho đến chuông vào lớp vang, chủ nhiệm lớp mới sang đến chậm, nhưng không có nhân chú ý này bọn họ đợi rất lâu lão sư, tầm mắt mọi người đều ném về phía đi theo hắn phía sau đi vào đến người kia. Hảo xinh đẹp. Đây là mọi người phản ứng đầu tiên, vô luận nam sinh nữ sinh, đều nhìn xem ngốc, thế cho nên trong ban trong nháy mắt tỉnh châm rơi có thể nghe. Trước mặt này nữ hài, thần không điểm mà chu, mi không miêu mà đại, băng cơ tuyết phu, tóc đen như bọc, tinh mâu hơi hơi một chuyển, liền để người cảm giác như thu thủy thanh liệt, hồ quang liễm diễm. Bắc phương có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, lại cố khuynh nhân quốc. Khụ, khụ. Chủ nhiệm lớp ho khan hai tiếng, gọi về mọi người thần chí, sau đó nói, các đồng học, đây là chúng ta ban tân đồng học, Tiêu Tiêu, mới từ nước ngoài chuyển trường trở về, mọi người hoan nghênh. Hoa hoa hoa. Một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên, trong ban nam sinh đem bàn tay chụp đặc biệt hữu lực. Kim Dương cũng tại ngẩn người, bất quá hắn không phải giật mình với nữ hài mỹ lệ. Tại B thị thời điểm, hắn ở trong yến hội thường xuyên có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao, bề ngoài sau này thiếu nữ càng thêm xuất sắc cũng không phải không có. Hắn sửng sốt là, này nữ hài, hắn là nhận thức. Có lẽ không thể nói nhận thức, chỉ là tại B thị, từng có qua gặp mặt một lần. Dung Viễn trở lại trường học một ngày này, vừa lúc ở đổ mưa. Thiên không âm u, kéo dài mưa bụi dệt thành một mảnh mông lung mành. Hàng đông đã qua đi, khô héo đầu cành cũng lặng yên phủ thêm hoa lệ chiếc cẩm, từng đám mai hoa tại đầu cành tràn ra, anh hoa dáng người đung đưa, bạch ngọc lan ưu nhã đua nở, từng chuỗi tử màu lam nho phong tính tự xấu hổ cúi đầu. Còn có trà hoa, anh đào, hải đường, đổ quyên đẳng các loại hoa phía sau tiếp trước nở rộ, đem toàn bộ A thị bày ra giống như hoa hải lục nguyên như vậy, mưa phùn bên trong, điểm xuyết nước mắt cánh hoa trở nên kiều diễm ướt át. Ngồi ở bên cửa sổ Tiêu Tiêu nếu có cảm ứng ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy một phen nền lam bạch tinh tán đang từ giáo môn phiêu tiến vào, cầm dù nhân đi được không nhanh không chậm, từ phía trên nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến tán hạ một đôi màu trắng giày thể thao. Tiêu Tiêu dựng thẳng lên tay trái, ngón trỏ cùng ngón cái cấu thành một vòng tròn, vừa vặn đem kia tán toàn bộ cuốn ở trong đó, theo nó cùng nhau di động, mãi cho đến nhìn không thấy mới thôi. Người đang làm cái gì? Bên cạnh nam sinh khó hiểu nhìn nàng động tác, nhỏ giọng hỏi. Hiện tại là sớm tự học thời gian, tiếng Anh lão sư liền ngồi tại phía trước giám sát bọn họ học thuộc từ đơn cùng bài khóa, đã hướng bên này nhìn vài mắt. Tiêu Tiêu buông tay, nhẹ nhàng cười cười, không nói lời nào. Nam sinh bị nàng đưa mắt nhìn, liền không kìm lòng được đỏ mặt. Dung Viễn trở lại lớp quá trình lặng yên không một tiếng động. Hắn từ cửa sau đi vào, tìm đến chính mình chỗ ngồi, đem túi sách hướng trong tủ bàn ném, liền nằm sắp ngủ, ngồi ở hắn phía trước đồng học thậm chí không có nhận thấy được mặt sau nhiều một người. Tối hôm qua hắn cùng Đậu Hà Lan sửa sang lại hơn phân nửa buổi tối, đem chính nguyệt 11 ban ngày sau một tuần nội báo nguy mất tích nhân toàn bộ tìm ra, nhất nhất sàng chọn đối lập về sau, rốt cuộc xác định đương thời tại 223 lộ trên xe công cộng đại bộ phận nhân thân phận. Bọn họ trung gian, không ai có cảnh sát, quân nhân hoặc là cùng loại thân phận, nói cách khác, không ai có cầm thương ngồi xe khả năng tính. Như vậy, cái kia vỏ đạn là nơi nào đến đâu? Dung Viễn từ xe bus hài cốt trung tướng Kim Ai vỏ đạn nhặt trở về, thông qua quan não đối vỏ đạn bên trên dấu vết phân tích, đạt được cùng loại rảnh nòng súng điều sổ, chiều sâu, chiều ngang cùng với thương nội thang chất lượng đẳng tin tức, nhưng trải qua cùng cảnh sát trước mắt đã thành lập phát xạ đạn dược dấu vết hồ sơ đối lập về sau, phát hiện không có một chi ghi lại tại án thương cùng này vỏ đạn bên trên lưu lại dấu vết phù hợp. Này cây thương là loại người nào mang theo xe bus? Lại là tại dưới tình huống nào nổ súng? Mang theo súng ống người là đồng dạng tán thân biển lửa sao? Vẫn là tại xe bus va chạm trạm xăng dầu phía trước cũng đã xuống xe. Kìa chính hắn đâu? Khi đó hắn chỉ là một phổ thông học sinh trung học, là như thế nào tại những người khác đều tử vong dưới tình huống một mình chạy trốn đâu? Quá nhiều nghi vấn không thể giải quyết. Nhưng Dung Viễn cảm giác, chính mình cự ly đáp án chỉ kém một bước xa, chỉ đợi đâm thủng một tầng cửa sổ giấy, sự tình chân tướng liền sẽ tưởng hắn triển khai. Mà ở trước đó, trừ chờ đợi, cũng vô pháp có thể tưởng tượng. Tại hữu hạn manh mối dưới, còn muốn cam đoan điều tra bí ẩn tính, tránh cho gợi ra vài người nào đó lực chú ý ghé vào trên bàn ngủ được mơ mơ màng màng ở giữa, Dung Viễn bỗng nhiên ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi thơm, hương vị rất đạm, nhưng rất độc đáo, tựa như sau cơn mưa, hỗn tạp dương quang, bùn đất, cỏ xanh cùng mùi hoa ướt át không khí, cực kỳ tươi mát thư sướng. Khoác lên trên cánh tay tay phải đầu ngón tay, có cái gì đó trượt qua, giống như là mềm mại tơ lụa hoặc là gấm vóc, lạnh lão tơ lụa, làm người ta quyến luyến. Dung Viễn mở to mắt, nhìn thấy một xa lạ nữ hài ngồi ở chính mình bên cạnh, tay trái chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn, thật dài tóc đen buông xuống đến, có một luồng liền dừng ở hắn đầu ngón tay thượng. Dung Viễn ngồi dậy, mất hứng hỏi, ngươi là ai? Có lẽ là từ nhỏ liền một mình sinh hoạt nguyên nhân, hắn tự như sống một mình hoang dại động vật như vậy có cường liệt lãnh địa ý thức, phi thường chán ghét người khác không dùng cho phép xâm nhập chính mình lãnh địa. Bởi vì này chủng bài xích cảm xúc, hắn đối nữ hài như Huy Hoàng Minh Nguyệt bề ngoài hoàn toàn vô cảm. Lần đầu gặp mặt, ta là Tiêu Tiêu, vừa mới chuyển đến này bang. Về sau thỉnh nhiều chăm sóc. Tiêu Tiêu giống như rất vui vẻ như vậy, vẫn cười. Mấy ngày này vẫn cảm giác nàng như cao lĩnh chi hoa không dễ tiếp cận đồng học cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Ngươi hảo. Dung Viễn lạnh như băng nói, cảm xúc vẫn là thật không tốt. Hắn quay đầu lung tung lật ra một quyển sách, không tưởng tiếp tục trò chuyện ý nguyện biểu hiện thật rõ ràng. Ta biết ngươi gọi Dung Viễn, ta tưởng gặp ngươi đã rất lâu. Tiêu Tiêu như là xem không hiểu hắn sắc mặt như vậy, tiếp tục nói. Nguyên lai nữ thần là có mục tiêu chuyển trường đến sao? Nguyên lai nàng đã sớm liền lòng có tương ứng sao? Dung Viễn hỗn đảng này, rất đáng giận. À, trong ban thầm mến Tiêu Tiêu nam sinh, đều tại nghiến răng nghiến lợi ý đồ dùng ánh mắt giết chết cái kia thỏa thỏa nhân sinh người thắng. Muốn thông báo sao? Muốn thông báo sao? Thiên A, quá lớn mật. Rất có dũng khí. Hảo chờ mong A, làm thế nào? Các nữ sinh đều lặng lẽ dựng lên lỗ tai, cảm giác chính mình tiểu tâm tạng phù phù phù phù nhảy, vừa hưng phấn lại kích động. Dung Viễn khép lại thư, nhìn Tiêu Tiêu, chờ đợi nàng đoạn dưới. Hắn không có cảm giác nữ hài trong lời có muốn thông báo ý tứ, khi bọn hắn ánh mắt tiếp xúc thời điểm, hắn cảm thấy này nữ sinh trong mắt cất giấu rất nhiều phức tạp gì đó, xa xa không giống cùng tuổi mặt khác nữ hài như vậy trong veo thấy đấy. Tiêu Tiêu lại chuyển hoán đề tài, nói lên, A thị đồ thư quán thật hảo đại, tàng thư lượng vượt quá tưởng tượng. Ta tùy tiện dạo qua một vòng, liền phát hiện thật nhiều vốn dĩ tiền không có xem qua thư. Hiện tại tri thức đổi mới tốc độ quá nhanh, thường thường để người cảm giác không cẩn thận liền sẽ bị để tại thời đại mặt sau. Ngươi thích đọc sách sao? Với ngươi có cái gì quan hệ? Dung Viễn hỏi ngược lại. Tùy tiện hỏi hỏi lạp. Tiêu Tiêu đem chính mình trước mặt thư đẩy đến Dung Viễn trước người, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai tiếng, nói nếu ngươi còn không có đọc qua mà nói, đề cử ngươi cũng xem. Nàng tầm mắt xuống phía dưới liếc một chút sau đó lại quay lại đến, khóe miệng ngậm thân mật tươi cười, ngữ khí lại ý vị thâm trường. Dung Viễn nhìn thoáng qua, đây là một quyển khuyên nhân hướng thiện cùng loại kinh Phật như vậy thư, hiện tại loại này tâm linh canh gà loại bộ sách rất nhiều. Đại đa số đều đánh giá rất tốt, nhưng lượng bán không cao. Thư danh là Nói Thiện, Vô Lượng Công Đức. Tiêu Tiêu ngón tay, vừa vặn liền điểm tại công đức hai chữ thượng. Liền tại toàn ban học sinh đều cho rằng Dung Viễn sẽ nói không có hứng thú khiến mỹ nữ không xuống đài được thời điểm, Dung Viễn đem thư kéo qua, tùy tay lật vài trang, sau đó như là bị trong đó nội dung hấp dẫn như vậy, ánh mắt gắt gao dính ở mặt trên bất động. Khiến người khác không khỏi hảo kỳ trảo tâm cào phế. Vạn phần muốn biết trong sách đến cùng viết cái gì thú vị nội dung khiến hắn cứ như vậy mê, âm thầm hạ quyết tâm tan học thời điểm nhất định phải đi đồ thư quán mượn một quyển đến xem. Thư nội dung không có cái gì ly kỳ. Ly kỳ là, nữ hài kẹp tại trong trang sách thẻ đánh dấu sách. Dung Viễn nhắm chặt mắt, nhớ tới phía trước chính mình lật ra thư nhìn thấy một màn. Đường giấy trắng mực đen trang sách trượt xuống thời điểm, lộ ra kẹp tại trong đó nửa chỉ dẹt dẹt hạt giấy, trên giấy còn giữ chính hắn bút tích. Hắn đặt ở bàn hạ quyền đầu trong nháy mắt siết chặt. Cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực, mới khống chế chính mình biểu tình không có phát sinh quá lớn biến hóa. Tiêu Tiêu. Họ Tiêu. Chẳng lẽ nàng là... Tiểu Viễn. Tiểu Viễn. Dung Viễn mạnh phục hồi tinh thần, phát hiện Kim Dương ở trước mặt hắn hoảng bắt đầu, cầm xuống dưới, hỏi làm sao? Ngươi còn hỏi ta làm sao, lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng. Kim Dương lo lắng nhìn hắn, hỏi ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Ta gọi ngươi vài thanh cũng không có nghe được. Còn có, ngươi thủ như thế nào như vậy lạnh? Không có cái gì, thời tiết có điểm lạnh. Dung Viễn xem chung quanh, phát hiện toàn bộ trong ban thế nhưng chỉ có bọn họ hai người, hỏi người đều đi đâu vậy? Này tiết là thể dục khóa. Những người khác đều đi sân thể dục, chúng ta cũng nhanh lên đi xuống đi. Kim Dương đem hắn kéo lên đến nói. Hai người chạy đến sân thể dục thời điểm, Dung Viễn liếc nhìn liền thấy được đội ngũ bên trong đứng ở hàng phía trước Tiêu Tiêu. Nàng cùng mọi người cùng nhau đang tại làm nhiệt thân vận động, nhưng so với rất nhiều người qua loa cho xong, Tiêu Tiêu động tác muốn tiêu chuẩn hơn nhiều, cũng chăm chú hơn nhiều. Tại nàng kéo động dưới, rất nhiều dĩ vãng lười nhác học sinh đều không tùy vào cùng chăm chú rất nhiều. Tiêu Tiêu tự hồ nhận ra Dung Viễn chăm chú nhìn, nàng không có quay đầu, khóe miệng lại làm giấy lên một mạt thú vị dạt dào tươi cười. Thể dục lão sư nhìn thấy đến muộn là Dung Viễn cùng Kim Dương hai, không có nhiều lời, phất phất tay liền khiến bọn hắn trở lại đội ngũ bên trong. Dung Viễn một bên tùy ý hoạt động cổ tay cùng mắt cá chân, một bên quan sát đến phía trước Tiêu Tiêu bóng dáng. hắn không thể không thừa nhận, hiện tại hắn trong lòng chuyển một ít phi thường không tốt ý niệm, nhưng có một nguyên nhân lại khiến hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Tiêu công đức trị rất cao. Dung Viễn nhìn thấy thế giới cùng người thường trong mắt thế giới có một điểm tiểu tiểu bất đồng. Bởi vì thiên nhãn duyên cớ, trong mắt hắn, mọi người đỉnh đầu đều hiện lên một hàng con số, đó là người này công đức trị. Bởi vì này chút con số rất nhỏ hơn nữa cơ bản đều là màu đen, không chú ý mà nói tựa như tóc một bộ phận như vậy, cho nên tuy rằng nhìn qua có điểm kỳ quái, nhưng cơ bản sẽ không cấp bình thường sinh hoạt mang đến phức tạp, không cố ý nhìn mà nói, thậm chí sẽ chú ý không đến. Tại Tiêu Tiêu nói ra cùng loại thông báo báo trước nói như vậy về sau, Dung Viễn nhìn kỹ nàng liếc nhìn, phát hiện nàng đỉnh đầu công đức trị là hắn thời gian dài như vậy tới nay chứng kiến qua chính công đức trị tối cao, chỉnh chỉnh có 153.400 điểm. Này cũng ý nghĩa, nếu hắn thương tổn này nữ hài, hắn tự thân công đức trị sẽ bị khấu được thập phần thê thảm. Thế nhưng phổ thông mười mấy tuổi nữ hài, phải làm ra như thế nào công tích lớn đến mới có thể đạt được như vậy cao công đức trị? Phanh. Nặng nề tiếng vang sau, một sấp thật dày tư liệu bị đặt ở trên bàn, ép tới toàn bộ một chất bàn đều phát ra giác chi đáng thương tiếng vang. Lại vừa thấy, này do bốn tấm rất lớn đầu gỗ trên bàn, tất cả đều chất đầy xếp đến mức như tiểu sơn như vậy cao tư liệu. Mặt trên cùng một tờ giấy rung rẩy, phiêu xuống dưới, trên mặt giấy là một xã hội tinh anh bộ dáng nam nhân ảnh chụp, hơn nữa không chỉ nhất trương, có ngay mặt, hai bên cạnh, đặt tả cùng bốn tấm ảnh chụp. Mắt thấy này tờ giấy liền muốn bay xuống mặt đất, một bàn tay đúng lúc thò lại đây đem bắt lấy. Giang Tuyền đem này tờ giấy đặt ở giấy đôi trên cùng, xoa xoa vận chuyển về sau đau mỏi cánh tay, đối Thư Khởi nói, tổ trưởng, này mới chính là toàn bộ kết quả. Thiệu Bảo Nhi ngồi ở bên cạnh trên ghế, ngửa đầu nhìn tiểu sơn như vậy cao tư liệu đôi, ánh mắt đều thành nhang mũi trạng. Nghĩ đến về sau thảm vô thiên nhật tăng ca ngày, nàng liền cảm giác sinh hoạt không ánh sáng. Thư Khởi hài lòng gật gật đầu, nói, vất vả. Sau đó hắn đối bàn bên cạnh điều tra tổ người khác nói, các vị, đây là A thị cảnh sát đối 2.500 vạn thường trụ nhân khẩu tiến hành điều tra cùng phân tích về sau, sàng chọn đi ra đặc thù phù hợp mọi người tuyển. Ở đây, chúng ta muốn cảm tạ tham dự cái này công tác 1.500 tên cảnh viên, bọn họ tại không biết mục đích cũng không biết nguyên nhân dưới tình huống, tại quy định thời gian bên trong bảo chất bảo lượng hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại, chính là chúng ta công tác. Tại đây 1.082 trung, tiến thêm một bước sàng chọn, đem hiểm nghi mục tiêu thu nhỏ lại đến 50 nhân trong vòng, đây là chúng ta sang nhà kế hoạch bước đầu tiên. Vâng. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Thư Khởi chế định sang nhà kế hoạch bọn họ chỉ biết là một đại khái, nhưng chỉ là một hình dáng, khiến cho mọi người đối với này vị tổ trưởng tâm phục khẩu phục. Hà Hân, kỹ thuật tổ công tác hoàn thành thế nào? Thư Khởi lại hỏi. Tân thông tin hệ thống đã thành lập, thế nhưng có thể hay không chống đỡ quả đen xâm nhập, tại chưa thực tiễn kiểm nghiệm phía trước vẫn là ẩn số. Bởi vậy ta đề nghị, trong yếu văn kiện cùng hội nghị trung vẫn là muốn cấm chỉ mang theo cùng thực dụng bất cứ hiện đại hóa điện tử dụng cụ cùng thông tin thiết bị. Hà Hân nói, mặt khác, tại trọng điểm theo dõi khu vực phạm vi bên trong kế hoạch máy ghi hình đã toàn bộ tê liệt, ước chiếm tổng số 3.5%, theo dõi góc chết phân bố đã theo kế hoạch nối thành một chỉnh thể. Hơn nữa dụng cụ mất đi hiệu lực nguyên nhân toàn bộ đều là tự nhiên phát sinh, ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ không gợi ra quả đen cảnh giác cùng hoài nghi. Ừm, rất tốt. Thư Khởi gật gật đầu tỏ vẻ khen ngợi, hắn biết này phân công tác có bao nhiêu khó khăn, Hà Hân thậm chí vì mỗi một máy ghi hình báo hỏng quá trình đều chế định một chu mật kế hoạch cùng dự án, cho tới bây giờ không dấu vết tại quả đen theo dõi hệ thống trung đâm ra đến động đã nối thành một tấm lưới, hoàn thành sang nha kế hoạch tiền kỳ chuẩn bị công tác. Mà Hà Hân bản nhân cũng gầy chỉnh chỉnh một vòng lớn. Thư Khởi đứng thẳng thân thể, nhìn chung quanh mọi người, nói, chư vị đồng nghiệp, ta biết các ngươi phía trước đã hoàn thành rất nhiều khó khăn nhiệm vụ, nhưng bây giờ còn không phải thoải mái thời điểm, chúng ta sau này công tác, chỉ biết càng thêm gian khổ. Bởi vì chúng ta muốn đối phó mục tiêu, này năng lượng cùng kỹ thuật trình độ đều trước đó chưa từng có. Lần này kế hoạch, không cầu có thể đem quả đen một lưới bắt hết, chỉ cần bắt được trong đó một cái đuôi, liền là chúng ta thắng lợi. Trước đó, khiến ta lấy trà thay rượu, kính chư vị một ly. Nhất trung có tiểu tiểu suối phun cùng Âu Thức Lương Đình bên cạnh, còn có cá nhân công hộ cùng mấy khối một người cao kỳ thạch. Đương nhiên, vì tiết kiệm tiền, suối phun là rất ít khai, hồ nước cũng rất cạn, sâu nhất địa phương cũng chỉ có thành nhân đầu gối cao như vậy, đây là kinh hoảng học sinh phát sinh an toàn sự cố. Bất quá gieo trồng hoa mộc rất nhiều, đặc biệt mùa xuân thời điểm, muôn hồng nghìn tí càng là hảo xem, là rất nhiều học sinh âm thầm phát triển địa hạ luyến tình hảo nơi đi, trưa nghỉ ngơi thời điểm, cũng có rất nhiều học tập mệt nhọc học sinh đến nơi đây tản bộ thả lỏng. Tiêu Tiêu ngồi ở lương đình bên trong trên lan can, cầm trong tay một quyển sách đang nhìn. Nàng chung quanh tụ tập rất nhiều nam sinh nữ sinh, này tại Nhất Trung đã trở thành một loại hiện tượng. Mới vài ngày thời gian, thậm chí đã có người thành lập Tiêu Tiêu hậu viên hội cùng Phan Võng Trạm. Tuy rằng xe mặt thế giới luôn luôn cố tình gây sự, Nhưng nàng như vậy được hoan nghênh cũng không chỉ là bởi vì xinh đẹp, vẫn là bởi vì nàng học thức uyên bác, cách nói năng ưu nhã, nhất cử nhất động trung đều mang theo một loại tràn ngập vận luật mỹ cảm, khiến mọi người tầm mắt không tự chủ được liền bị nàng tác động. Dung Viễn cánh tay khoác lên thiên thai trên lan can, nhìn chăm chú vào xa xa mọi người vây quanh trung tâm Tiêu Tiêu, ánh mắt có vẻ thập phần chuyên chú. Kim Dương đi tới cũng ghé vào trên lan can, liếc nhìn liền thấy được hắn ánh mắt tiêu điểm sở tại. Như vậy để ý, Kim Dương hỏi. Ừ. Dung Viễn vô ý thức phát ra một giọng mũi. Thích liền đi truy. Tin tưởng ta, này trường học có thể cự tuyệt ngươi nữ sinh không nhiều. Kim Dương nói, trên thực tế, ta cảm giác nàng đối với ngươi cũng có chút đặc biệt. Nói bậy bạ gì đó. Dung Viễn trừng mắt nhìn hắn một cái, bác bỏ nói, ai nói ta thích nàng. Thật. Kim Dương rất hoài nghi. Dung Viễn tức giận nói, lừa ngươi làm gì? Nhưng ta nhìn ngươi này hai ngày tầm mắt liền không rời đi nàng 5 giây trên đây, này còn không phải thích. Kim Dương lại vẫn hoài nghi. Ta chỉ là rất để ý, nói đến này, Dung Viễn sắc mặt liền lạnh xuống dưới, nàng đến cùng là loại người nào? Nàng muốn làm cái gì? Nàng biết bao nhiêu? Nàng tự hồ đối với ta rất lý giải, ta lại đối với nàng hoàn toàn không biết gì cả, loại cảm giác này thật không tốt. Nói, hắn thanh âm càng ngày càng thấp, dần dần biến thành lầm bầm lầu bầu. Dự kiến bên trong lại ra ngoài ý liệu, đậu Hà Lan phát động quan não toàn bộ năng lượng, lại một tia bán hào có liên quan Tiêu Tiêu tình báo đều truy tra không đến, ở trên mạng Internet, nàng hình như là hoàn toàn ẩn hình. Kim Dương suy nghĩ một lát, hỏi, như vậy hảo kỳ, làm gì không trực tiếp hỏi đâu? Bởi vì ta không tin nàng sẽ cho ta toàn bộ chân tướng. Dung Viễn trực tiếp nói, sở hữu tin tức đều nắm giữ tại chính nàng trong tay, nếu trực tiếp hỏi thăm, nàng hoàn toàn có thể quyết định nói cho ta biết bao nhiêu. Mặc kệ là 50% vẫn là 70%, chỉ cần giấu giếm nửa điểm, sự tình diện mạo liền khả năng rõ ràng bất đồng. Cũng khả năng, nàng sẽ hư cấu một giả dối nói dối, hoặc là lầm đạo ta được có sai lầm kết luận. Ở loại này quyền chủ động toàn bộ nắm giữ tại trong tay đối phương dưới tình huống, ta một chữ đều không muốn hỏi, cũng một chữ đều không muốn nghe. Nga. Kim Dương gật gật đầu, như có đâm chiêu bộ dáng. Đậu Hà Lan, này Chu Thông tội phạm mang đến công đức trị, chỉ có tuần trước một nửa đi. Dung Viễn lật xem công đức được mất ghi lại, hỏi. Là 53. 25%. Đậu Hà Lan thả nhất trương toàn tức bản thống kê nói, bất quá thiên võng thân duyên kiều công đức thu nhập dân lên 1.38 lần, an toàn giao thông công đức thu nhập dân lên 1.07, thực phẩm an toàn công đức thu nhập dân lên 1.12, trên đây là sở hữu thống kê số liệu biến hóa. Truy nã phạm chung quy không phải đụng trưởng đi ra rau hẹ, cắt xong một lượt còn có một lượt. Trải qua thời gian dài như vậy lùng bắt, trước mắt có thể phát hiện truy nã phạm càng ngày càng ít, chẳng sợ Đậu Hà Lan mở rộng tìm tòi tỉnh thị phạm vi, cũng không có vãn hồi này một hạng ít lợi ngày càng hạ xuống xu thế. So sánh dưới, theo thiên võng lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, mang đến công đức trị cũng càng ngày càng nhiều. Thân Duyên Kiều từ thành lập ngày đó trở đi, liền trực tiếp thực hiện nghịch tập, không đến nửa ngày liền siêu việt truy nã phạm mang đến công đức thu nhập. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, khả năng là bởi vì tìm đến hài tử mất tích thời gian càng lâu, tao ngộ thống khổ càng nhiều, thân nhân khát vọng gặp lại tâm tình càng bức thiết cũng càng tuyệt vọng, công đức trị tăng lại vẫn mỗi ngày đều tại gia tăng. Liên quan chú ý thực phẩm cùng an toàn giao thông người càng lúc càng nhiều, mấy hạng công đức đều có sở tăng trưởng. Hiện tại Dung Viễn công đức thu nhập đã xa xa không phải lúc trước một phần một ly đều phải so đo thời khắc có thể so sánh. Mỗi ngày Thân Duyên Kiều thả ra 48 điều manh mối, chính là 48 thất lạc thân nhân rốt cuộc có thể đoàn tụ, đồng dạng sự kiện phát sinh quá nhiều, dẫn đến hiện tại tin tức truyền thông đều đối với chuyện này không có cái gì nhiệt độ, mỗi ngày chỉ là làm theo phép đưa tin một chút. Nhưng thân nhân gặp lại khi kích động cùng vui sướng là sẽ không bởi vì truyền thông lạnh lùng giảm bớt nửa phần, công đức trị cũng sẽ không. Thế mặt khác phương diện vụn vặt thu nhập, Dung Viễn hiện tại mỗi ngày gia tăng công đức trị có thể đạt tới 20-30 vạn, có khi còn sẽ càng cao. Đồng thời, gần nhất trong khoảng thời gian này, tìm thân trên mạng tìm thân tin tức không giảm phản tăng, còn có rất nhiều người đem xin giúp đỡ tin tức trực tiếp phát đến thiên võng nhắn lại khu bên trong. Quá khứ có rất nhiều nhân sẽ không đem mất tích thân nhân tin tức đặt ở trên mạng, là vì bọn họ nhìn không tới Internet tìm thân hy vọng, tình nguyện dựa vào chính mình lực lượng đi tìm hoặc là dứt khoát buông tay. Nhưng ngày đó võng thiết thực cấp cho mọi người ta có thể tìm đến tín hiệu về sau, trên mạng tìm thân xin giúp đỡ lập tức hiện ra bùng nổ thức tăng trưởng trạng thái. Nhưng truy nã phạm không phải vô hạn, ly tán thân nhân cũng không phải. Hiện tại loại này công đức tăng trưởng trạng thái, một ngày nào đó sẽ chậm rãi tiêu giảm đi xuống. Dung Viễn sẽ không đợi đến thời điểm đó mới suy nghĩ bước tiếp theo nên làm cái gì, hắn sớm ở một tháng trước liền bắt đầu làm xuống một kế hoạch chuẩn bị. Đậu Hà Lan, ta hiện tại công đức trị có bao nhiêu? Dung Viễn hỏi. 1.794 vạn. Đậu Hà Lan đáp. hơn 1.000 vạn. Chiếu như vậy đi xuống, phụ công Đức Đại Khái rất nhanh liền có thể bị triệt tiêu đi. Dung Viễn lẩm bẩm nói. Hắn phụ công Đức còn có 1.4820 vạn, nửa năm phía trước, hắn còn cảm giác con số này xa không thể thành, hiện tại lại có chủng cũng liền như vậy hồi sự cảm giác. Đậu Hà Lan theo câu chuyện hỏi, hay không cần hiện tại triệt tiêu bộ phận phụ công Đức? Không, không cần, tất cả đều để. Dung Viễn hiện tại rất có nguy cơ cảm, cần đại lượng công đức làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn nói, còn có, bắt đầu bước tiếp theo kế hoạch. Vâng. Bất quá bây giờ còn không đến ngươi chế định khởi động kế hoạch thời gian. Đậu Hà Lan nói. Ta biết. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, lại nhiều công đức trị cũng không ngại nhiều. Dựa theo công đức bộ trừ điểm quy tắc, trực tiếp giết chết người khác. Trừ phụ công đức vượt qua 1 vạn ác nhân bên ngoài, sẽ khấu trừ 100 đến vô cùng công đức trị. Hơn nữa khấu trừ công đức trị tính toán quy tắc hắn đến nay cũng không có làm rõ, chỉ biết là phụ công đức trị càng cao, khấu trừ công đức cũng lại càng thiếu, ngược lại ngôn chi, chính công đức trị càng cao, khấu trừ công đức cũng lại càng nhiều. Hơn nữa công đức trị mỗi gia tăng gấp 10 lần, công đức bộ tính toán quy tắc đều sẽ phát sinh rất lớn bay vọt. Dung Viễn không biết, nếu giết chết công đức có 15 vạn nhân, hắn sẽ bị trừ mất bao nhiêu công đức trị. Tại quy tắc nhất trung, đem khế ước giả công đức phân thành hai loại loại hình. Loại thứ nhất là mới bắt đầu công đức, này một trị nếu vì giá trị âm mà nói, kia trả giá đại giới chính là mỗi một ngày sinh mệnh đều cần 10 điểm công đức trị đến hối đoái, sau đó có thể sao, chậm rãi tích góp công đức đến triệt tiêu giá trị âm, Dung Viễn hiện tại liền thuộc về loại tình huống này. Loại thứ hai là có thể đổi công đức, là tại ký kết khế ước về sau thu hoạch công đức trị, có thể dùng đến triệt tiêu giá trị âm, hoặc là tại công đức thương thành hối đoái thương phẩm, nó cùng mới bắt đầu công đức cũng không điệp gia tính toán, nhưng dựa theo quy tắc, đường có thể đổi công đức biến thành giá trị âm thời điểm, không có lùi lại cũng không có thương hại, khế ước giả sẽ bị tức khắc gạt bỏ. Quy tắc 14, khế ước giả mỗi giết chết 10 tên chính công đức giả, liền sẽ bị thiên phạt. Cũng tức chân chính trên ý nghĩa thiên lôi oanh đỉnh. Thiên lôi uy lực lớn bao nhiêu Dung Viễn không biết, nhưng thiên nhiên lôi kích cường độ dòng điện đạt tới 3 vạn đến 30 vạn ampere ở giữa, trung đẳng lôi điện phóng điện công suất đạt tới 1.000 vạn watt tả hữu. Lấy hắn hiện tại thân thể, bị lôi điện như vậy quanh một chút chính thành chính đều phải mệnh về hoàng tuyền, liền tính cưỡi lên vũ toa trốn đến đáy biển hoặc là vũ trụ trung, cũng vô pháp xác định liền nhất định có thể tránh thoát thiên lôi. Nói cách khác, nếu hắn giết chết Tiêu Tiêu, hắn liền muốn mạo đồng thời cũng giết chết chính mình nguy hiểm. Nhưng thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Dung Viễn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn phiên công đức thương thành bên trong liệt ra vũ khí trang, hơi hơi nheo lại trong mắt lộ ra thập phần nguy hiểm thần sắc. Khi cách hơn một tháng, thiền võng rốt cuộc lại một lần nữa sửa bản đổi mới. Siêu cấp phấn ti hạ vũ long cơ hồ là trước tiên liền phát hiện biến hóa này, hắn lập tức kích động điểm khai thiên võng mới nhất đổi mới trang. Cộng tế châu. Con số thật nhiều, hắn nhìn xem choáng váng đầu hoa mắt. Hơn nửa ngày mới dựa vào phấn ti đối thiên võng cường đại yêu, định đối với số liệu trời sinh chán ghét cảm xem đi xuống. Cộng tế châu, đơn giản đến nói, chính là hai trương bản. Chợt vừa thấy đi lên, giống như là sổ sách hai bản. Cái thứ nhất biểu trung là thiên võng công khai tài khoản trung sở hữu thu nhập minh tế biểu, rõ ràng liệt ra quyên tặng nhân hòa quyên tặng khoản tiền, số lượng chính xác đến mỗi một phân tiền. Bất luận quyên tặng bao nhiêu, đều dựa theo thời gian trình tự theo thứ tự sắp hàng tại biểu trung. Này tổng ngạch đã đạt tới gần 10 ức nguyên. Cái thứ hai biểu trung là này bút tiền hướng đi. Theo thứ tự sắp hàng thiên võng đem này bút tiền lại lần nữa quyên tặng cho người nào, bởi vì cái gì nguyên nhân mà quyên tặng. Đồng dạng số lượng chính xác chi tiết, không có một chút xuất nhập. Trịnh Nam Thư 350.000. 00 nguyên nhân, cốt tủy di thực. Thẩm Trạch Nhu 400.000. 00 nguyên nhân, trị liệu bệnh bạch cầu. Lý Phi 150.000. 00 nguyên nhân, trị liệu virus tính viêm màng não. Hoa Nguyên Giai 100.000. 00 nguyên nhân, chiếu cố lão nhân, nuôi nấng tử nữ. Phạm Nhất Thư 12.000. 00 nguyên nhân, đến trường. Biểu trung quyên tặng nguyên nhân viết phi thường giản lược, đại đa số đều là dùng đến trị liệu tật bệnh, mọi người cũng có thể lý giải. Nhưng có chút nguyên nhân thoạt nhìn liền có chút không thể tưởng tượng, tỉ như nuôi nấng tử nữ, trùng kiến phòng ốc đợi đã, đều hình như là mỗi người chính mình hẳn là xử lý tốt sự, khiến người khác không khỏi cảm giác này tiền quyên tặng không phải địa phương. Trong lúc nhất thời nghị luận phân phân, các loại quan điểm đều có. Nhưng rất nhanh, nhắn lại khu bên trong liền có nhân nhắn lại cảm tạ cùng giải thích nguyên nhân, vì chứng minh chính mình mà nói, có vài nhân còn phụ lên ảnh chụp chứng minh. Tỉ như Hoa Nguyên Giai, hắn thê tử nhân bệnh qua đời, trong nhà có cha mẹ của mình cùng nhạc phụ nhạc mẫu 4 lão nhân, còn có một đôi song bào thai nhi tử. Mà Hoa Nguyên Giai chỉ là một phổ thông kiến trúc công nhân, mỗi tháng tiền lương rất ít không nói, còn thường xuyên khất nợ. Vì cấp thê tử xem bệnh, hắn bán phòng ở sau còn thiếu hạ hơn 2 vạn nợ nần. Này gia đình khó khăn có thể nghĩ. Hôm nay hắn mỗi tháng tiền lương trả xong tiền thuê nhà, phí điện nước đặng các loại phí dụng về sau, chỉ có thể duy trì thấp nhất sinh hoạt trình độ, bọn nhỏ đừng nói quần áo mới món đồ chơi mới, ngay cả bụng cũng thường thường ăn không đủ no. Tỷ như cần trùng kiến phòng ở Cố Hưng, nhà hắn tại một thập phần nghèo khổ nông thôn, phòng ở bị một hồi đất đá trôi làm hỏng, chính phủ viện trợ chậm chạp không có chứng thực, người một nhà chen tại một nho nhỏ trong lều trại sinh hoạt, hai tử làm bài tập thời điểm liền bàn tiểu băng ghế tại ngoài phòng viết. Hôm nay thời tiết còn lạnh, như vậy hơn 10 ngày xuống dưới, tay chân đều sinh nứt da. Mặt khác gặp được đủ loại khó khăn nhân còn có rất nhiều, có vài người thậm chí tại bình luận khu nói thực ra bọn họ đều đã chuẩn bị một nhà lớn nhỏ khai khí than tự sát, cũng tốt hơn như vậy không có hy vọng chịu khổ, kết quả liền tại khi đó thu đến thiên võng tặng khoản. Đây thật là rất, rất, rất. Hà Vũ Long suy nghĩ nửa ngày, nghẹn ra một câu, rất lợi hại a, hắn cảm khái xong, lại lục một hồi nhi bình luận khu, muốn phát biểu điểm hồi phục lại tưởng không ra cái gì có dinh dưỡng mà nói, bỗng nhiên nhấc bính mà lên, chạy ra phòng ngủ lớn tiếng kêu mụ. Lão mụ, người cho ta tồn tiền mừng tuổi tấm thẻ kia đâu? Tại thư phòng trong ngăn kéo đâu? Người muốn này làm gì? Hà Vũ Long mụ mụ nằm ở trên sofa, lấy tay ấn trên mặt mặt màng nói. Hà Vũ Long xông vào thư phòng lách cách đem tạp lật ra đến, một bên hướng bên ngoài chạy một bên hưng phấn mà kêu, ta muốn toàn quyền. Cái gì? Sao? Cái gì? Quyền cái gì quyền? Hà Vũ Long mụ mụ sửng sốt một lát, vụt đứng lên đến đuổi theo đi, ngươi này tử hài tử. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi muốn đem tiền quyên chỗ nào đi? Vài trăm vạn đâu? Ngươi không phải bị người lừa gạt đi? Hà Vũ Long một bên nhảy lên tư gia xe khiến tài xế mau lái xe, một bên đầu vươn ra ngoài cửa sổ kêu, mụ ngươi đừng chạy. Mặt màng mất. Hà Vũ Long mụ mụ vừa phanh gấp, thò tay đem rớt xuống một nửa mặt màng vớt lên, ba một tiếng dán tại trên mặt, nhanh chóng lấy ngón tay ấn xoa mặt màng bên cạnh. Hôm nay ngươi còn có xã đoàn hoạt động đi? Không đi tham gia hoạt động, tìm ta làm gì? Vừa tan học liền bị Kim Dương kéo ra đến ăn cơm Dung Viễn Hảo Kỳ hỏi. Bọn họ hai sau khi học xong thời gian thực ra rất ít cùng một chỗ, Kim Dương có các loại muôn màu muôn vẻ hoạt động tổng số không xong mời, mà Dung Viễn luôn luôn không thích người nhiều ồn ào hỗn loạn hoàn cảnh. Kim Dương điểm cơm về sau đẳng phục vụ viên rời đi, khóe miệng nhếch lên, trong mắt lóe vài phần tranh công nói, người không phải muốn biết Tiêu Tiêu là loại người nào sao? Ta hỏi thăm đi ra. Dung Viễn ngẩn ra, nàng là cái gì thân phận? Không đúng, người tìm ai hỏi thăm? Có thể tin được không? Quan não đều tra không ra đến tin tức, Kim Dương như thế nào sẽ biết? Đương nhiên tin cậy, ta gọi điện thoại hỏi ta Gia Gia. Kim Dương Gia Gia là trung ương cao quan, hẳn tin tức tự nhiên không có sai. Bất quá ngày khác Lý Vạn Cơ có thể cùng Tôn Tử liên lạc cảm tình thời gian muốn ấn dây đến tính toán, Kim Dương cũng không bởi vì chính mình việc tư quấy rầy đến hắn. Cho nên Dung Viễn hỏi, người như thế nào sẽ kinh động hắn lão nhân gia? Kim Dương nói, không phải ngươi rất muốn biết sao? Một bộ theo lý đương nhiên ngữ khí. E huyện Tiêu Thị là một vẫn ở tại tiểu tiểu thị trấn trung gia tộc, nhưng tra kỹ lên, này gia phả có thể truy tố đến 800 năm trước, trở thành thế gia, cũng đã có hơn 700 năm. Này 700 trong năm, triều đại biến hóa, phong vân thay nhau nổi lên, đường quốc nhiều lần suy sụp cùng cuộc khởi, nhưng nhân đinh cũng không hưng vượng, Tiêu Thị lại vẫn đứng thẳng không ngã. Mỗi khi bọn họ gặp được nguy cơ khi, Tiêu Thị liền sẽ xuất hiện một dĩnh ngộ tuyệt luân thiên tài, dẫn dắt gia tộc tại bắc bên trung an nhiên vượt qua. E huyện Tiêu Thị cũng không nổi danh, tại lịch sử trong sách cũng rất ít ghi lại, nhưng gia tộc này trung tràn ra kỳ xuất nhân tài rất nhiều đều trong lịch sử lưu lại cường điệu một bút, bọn họ có chính là danh thần lương tướng, có chính là phú hào cự cổ, có chính là hậu cung sủng phi, có chính là tái thế hoa đà, thậm chí còn từng có nhân thừa dịp loạn thế giết can tạo phản, tự lập vi đế, chỉ là còn chưa kịp thống nhất non sông liền bị cấp dưới cấp ám sát. Nhưng mà quản này mấy Tiêu gia đệ tử bên ngoài là cỡ nào thần thái phi dương, Tiêu Thị bản thân thủy chung là đê điệu, thậm chí ngay cả lúc ấy cũng có rất nhiều người không biết những người đó xuất từ Tiêu gia. Tiêu Thị tối kiêu ngạo, không phải này mấy lịch sử lưu danh đệ tử, mà là Tiêu Thị tàng thư lâu. Ở thế giới tiến vào tin tức đại bạo tạc thời đại phía trước, kia từng là trên thế giới tàng thư lượng rất phong phú địa phương. Mỗi một đời Tiêu Thị đệ tử đều tận sức với sưu tập đủ loại thư bổn, mặc kệ là thâm ảo khó hiểu vẫn là dễ hiểu thô tục. Mặc kệ là cỡ nào ly kinh phản đạo hoang đường bất kham thư bổn, Tiêu Thị chỉ cần vừa phát hiện, đều sẽ đem chi tại tàng thư lâu cất chứa một phần. Trải qua thời đại mài cùng dày vò, rất nhiều bộ sách cuối cùng đều trở thành cực kỳ sang quý hiếm quý bản đơn lẻ, giá trị mấy trăm vạn thậm chí hơn 1.000 vạn chỗ nào cũng có. Còn có một ít thư, bởi vì quá trân quý ngược lại không thể định giá, chỉ có thể xưng là vật báu vô giá. Tại hơn 100 năm trước, Đường quốc từng tao ngộ qua một lần gần như mất nước diệt chủng tai nạn. Đám kẻ xâm nhập tại đường quốc đốt giết bắt cướp, không chuyện ác nào không làm, tiểu tiểu e huyện cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Tiêu thị đệ tử vì bảo hộ tàng thư lâu, cả tộc chết trận, cuối cùng sống sót, chỉ có chủ tớ 3-4 nhân mà thôi. Tiêu thị đích hệ, lưu lại chỉ có một thiếu nữ, tên là Tiêu Thanh Trừng. Nghe nói này Tiêu Thanh Trừng lúc ấy niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng cực có quyết đoán, nàng khuyên tẩn Tiêu thị mấy trăm năm gia tài lấy giúp đỡ đường quốc quân đội, càng là lợi dụng Tiêu thị phía trước tích lũy nhân mạch cùng tin tức, từ Nam Chí Bắc, mua đại lượng cấp thiếu vật tư, như dược phẩm, muối ăn, hỏa dược, sắt thép, súng ống đợi đã, vì chiến tranh thắng lợi làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Bởi vì trong chiến tranh rất nhiều bộ sách đều bị phá hủy, nàng để người đem Tiêu thị tàng thư lâu trung vô số bộ sách sao chép in ấn, sau đó vô tư mở ra cấp bất cứ muốn đọc sách nhân. Này thiếu nữ cũng ở đây quá trình bên trong nhanh chóng trưởng thành lên, quyết đoán, kiên nghị, dũng cảm, trí tuệ, hơn nữa thập phần mỹ lệ. Đường Tiêu Thanh Trừng trưởng thành khi, tới cửa cầu thân nhân số không đếm được. Nhưng nàng nguyện cự sở hữu cầu hôn giả, lựa chọn từ nhỏ liền vẫn làm bạn tại chính mình bên cạnh quản gia nhi tự ở rể, hai người tâm ý tương thông, lẫn nhau duy trì tín nhiệm, tại lúc ấy lưu lại rất nhiều mỹ lệ truyền thuyết, cận đại có một bộ nổi tiếng điện ảnh chính là lấy bọn họ hai người viên nguyên hình mà sáng tác. Nhưng liền tại chiến tranh thắng lợi tiền một tháng, Tiêu Thanh Trừng bị địch quốc gián điệp ám sát, chỉ để lại một tả lót bên trong nữ nhi. Nàng trượng phu cự tuyệt đường quốc chính phủ đưa ra sở hữu hậu đãi đãi ngộ cùng chức vị, mang theo nữ nhi về tới Tiêu thị lão trạch. Đường quốc nghị viên trưởng tôn trọng bọn họ hy vọng bình tĩnh sinh hoạt ý nguyện, tại sở hữu báo chí tạp chí cùng tin tức văn hiến trung đều không có nhắc tới bọn họ phu thê hai người danh tự. Dần dần, Tiêu Thanh Trừng cố sự liền thật biến thành truyền thuyết, bọn họ lưu lại mọi người trong đầu ấn tượng cũng bị làm nhạt, mãi cho đến không có nhân nhắc tới mới thôi. Tiêu Thanh Trừng nữ nhi không có nàng mẫu thân như vậy phi dương tiêu sái, nhân sinh cũng không rộng lớn mạnh mẽ. Nếu nói Tiêu Thanh Trừng như lửa, như vậy nàng chính là một vũng nước. Nàng im lặng lớn lên, im lặng kén rễ sinh tử, im lặng qua đời, một đời đều ru rú trong nhà, trừ mẫu thân vài vị bạn cũ bên ngoài, nàng rất ít gặp người khác. Con trai của nàng cùng tôn tử tự hồ cũng đều kế thừa nàng dịu dàng trầm tĩnh, vẫn đều đê điệu giống như không tồn tại như vậy. Nhưng tại mặt ngoài đê điệu dưới, bọn họ cũng không phải thật cái gì cũng không có làm. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Tiêu thị mấy trăm năm tích lũy, gia tài vô số. Cứ việc đại bộ phận đều tại Tiêu Thanh Trừng giúp đỡ chiến tranh thời điểm bị tiêu phí đi ra ngoài, nhưng còn lại hơn một nửa vẫn là phi thường khả quan. Bọn họ dùng này bút tiền mua thổ địa, mua sơn lâm, mua hải đảo, đầu tư bất động sản khai phá, tham dự thiên sứ đầu tư. Tiêu gia cũng không chính mình ra mặt kinh thương, nhưng lặng yên không một tiếng động, liền tích lũy con số thiên văn tài sản. Mà kiếm đến tiền lại đem trong này đại bộ phận đầu nhập công ích sự nghiệp, tỉ như ở thế giới các nơi thành lập rất nhiều cô nhi viện, viện dưỡng lão, ổn định giá bệnh viện đời đã. Cho nên Tiêu thị cứ việc tại dân chúng bình thường trong cũng không nổi danh, nhưng tại thượng tầng trung lại thanh danh rất tốt, trên nhiều khía cạnh đều có thể được đến chính phủ lớn nhất trình độ nghiêng cùng chiếu cố. Mà Tiêu Tiêu chính là Tiêu Thanh Trừng đời thứ tư con cháu, cũng là Tiêu thị đời sau người thừa kế. Quái vật lớn a, lại còn có cơ quan nhà nước duy trì. Dung Viễn lẩm bẩm, lúc trước sự kiện kia cùng bọn họ có liên quan sao? Lau đi bóp méo mấy ngày đó sở hữu theo dõi video nhân, có lẽ chính là Tiêu gia. Nhưng nếu bọn họ tin chắc công đức bộ liền tại ta trên tay, vì cái gì vẫn không có động tác? Những người này, đến cùng muốn cái gì? Đậu Hà Lan hai má phồng lên, ngồi ở một bên không nói lời nào, còn cố ý đem tiểu cánh tay ôm lấy đến, lộ ra biểu tình. Dung Viễn xem nó liếc nhìn, ngạc nhiên hỏi, làm sao? Ta tại biểu đạt chính mình sinh khí. Đậu Hà Lan nghĩ chính từ nghiêm nói. Sinh khí. Dung Viễn trạc trạc Đậu Hà Lan phồng lên đến má, hỏi, ngươi tại khí cái gì? Đậu Hà Lan nửa người trên hướng phía sau bãi một chút, sau đó đầy mặt nghiêm túc đem Dung Viễn ngón tay đẩy ra, mở to mắt to nói, ta cho rằng, Tiêu thị phát triển sách lược, đối với công đức bộ khế ước giả đến nói là thích hợp nhất, hoàn mỹ nhất phát triển lộ tuyến. Lại vừa nghĩ đến Dung Viễn ngươi hiện tại cùng chính phủ cơ cấu dương cung bạc kiếm khẩn trương trạng thái. Ta cho rằng chính mình không có kết thúc khí linh nghĩa vụ, cảm thấy phi thường vô cùng đau đớn. Đấm ngực dừng chân. Vì biểu đạt chính mình cảm tình chi cường liệt, nó hiếm thấy liên tục dùng vài thành ngữ. Cũng không dùng được đúng hay không? Dung Viễn bật cười, sờ sờ đầu của nó nói, tiểu bất điểm, hiện tại hết thảy đều là ta chính mình lựa chọn, với ngươi có cái gì quan hệ? Không nói ngươi không thể ngăn trở, liền tính ngươi muốn ngăn, chẳng lẽ ta liền sẽ không làm sao? Còn có, đối với người khác hoàn mỹ lộ tuyến, đối với ta nhưng không nhất định. Nếu lúc trước, ngươi muốn cưỡng cầu ta đi đi cái dạng gì lộ tuyến, ta đây tình nguyện trước hủy công đức bộ. Cũng khả năng, hắn sẽ trước bỏ qua khí linh. Bất quá những lời này Dung Viễn cũng không có nói xuất khẩu. Đậu Hà Lan hai tay sờ chính mình đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Nhiệt liệt ăn mừng A Thị Nhất, Trung Dung Viễn Đồng Học đạt được toàn quốc toán học thi đua đệ nhất danh. Nhiệt liệt ăn mừng A Thị Nhất, Trung Dung Viễn Đồng Học đạt được toàn quốc vật lý thi đua đệ nhất danh. Nhiệt liệt ăn mừng A Thị Nhất, Trung Dung Viễn Đồng Học đạt được toàn quốc hóa học thi đua đệ nhất danh. Lịch sử tính ghi lại. A Thị Nhất, Trung Dung Viễn Đồng Học đạt được tam khoa vòng chung kết đệ nhất. Thứ hai buổi sáng, Dung Viễn còn chưa tới trường học, liền nhìn thấy trên đường nơi nơi vắt ngang màu đỏ biểu ngữ, mặt trên tất cả đều là hắn danh tự, hơn nữa mặt trên quảng cáo còn đều không giống nhau, có nói hắn dũng đoạt vòng nguyệt quế, có nói hắn bản vàng đề tên, đồng dạng một ý tứ, bị trường học lăng qua lộn lại dùng các loại từ ngữ tân trang tuyên truyền, có thể so với tẩy não thức marketing. Tin tưởng ở loại này tin tức oanh tạc dưới, hôm nay qua đi, A Thị đại khái liền không có nhân không biết Dung Viễn tên này. Thật sao? Tam danh sách đậu nhất. Như vậy ngư. Dung Viễn chạm vào đến người quen, liền bị đối phương như vậy truy vấn. Dung Viễn nói, ta còn không biết đâu. Thi đua tổ chức phương còn không có thông tri đến hắn. Mà người hỏi bình thường đều là này phản ứng, thật, Dung Viễn, ngươi là người địa cầu sao? Sẽ không là từ hỏa tinh đi lên đi. Còn có người chỉ hắn cùng người chung quanh giới thiệu ngươi xem, hắn chính là cái kia phi nhân loại. Có người nói, giữa người với người chênh lệch lúc còn nhỏ, sẽ bị lạc hậu người đố kỵ hận, chênh lệch quá lớn thời điểm, chỉ biết bị đối phương ngưỡng vọng sùng bái, mà chênh lệch lớn đến Dung Viễn loại trình độ này thời điểm, mọi người trước tiên ý tưởng là đây là đô thị truyền thuyết sao? Ha ha ha, ta nhất định là còn chưa ngủ tỉnh. Chu Tĩnh chính là này loại thứ ba phản ứng. Dung Viễn tiến ban thời điểm vừa lúc cùng nàng đụng đối diện, Chu Tĩnh dưới chân vừa trượt, cùng phiêu di dường như từ Dung Viễn bên cạnh thổi qua đi, giả vờ chính mình căn bản không phát hiện này nhân. Dung Viễn hảo kỳ nhìn theo nàng rời đi, trở lại trên chỗ ngồi, đối diện Thượng Kim Dương tràn ngập tiếu ý ánh mắt. Chúc mừng. Đơn giản hai chữ, chân thành tha thiết thành khẩn, cùng người khác chua lét tràn ngập hâm mộ ghen tị hận ngữ khí rõ ràng bất đồng. Dung Viễn mi thoáng nhướng đang muốn nói chuyện, Kim Dương lại nói, ta biết, người muốn nói. Theo lý đương nhiên sự, không có tất yếu chúc mừng, đúng không? Lần này Dung Viễn thật cười. Đúng vậy, đã cùng bên kia xác nhận qua. Ân, không riêng gì Kim Bài, là tại sở hữu dự thi tuyển thủ trung tổng phân đệ nhất. Là, tam khoa đều là. Ta không biết hắn là làm như thế nào đến, thế nhưng... Phải, ta này liền an bài, ngài lúc nào có thời gian. Là, ta biết. Ngài yên tâm, ta. Lời còn không có nói xong, đối phương cũng đã cúp điện thoại. Dung Lập Tân ngưng một chút, hung hăng đem điện thoại móc xuống, cầm lấy chén trà ùn ụt quán một ngụm lớn. Hắn kéo ca rác, buông ra cổ, phía trước đầy mặt hèn mọn cùng lấy lòng đã biến mất không thấy, chiếm lấy là một loại chán ghét cùng khinh thị thần sắc. Hắn lật ra điện thoại bộ, liên nhìn chằm chằm số điện thoại ánh mắt, đều có chủng trên cao nhìn xuống thần sắc. Hảo, mọi người cùng nhau đến xem kế tiếp vấn đề, ở mặt trên này đoạn đọc tài liệu trung, tác giả biểu đạt như thế nào cảm tình? Sử dụng cái gì biểu hiện phương pháp? Từ đoạn văn trung câu đầu tiên trung, chúng ta có thể thấy được đến. Trên bục giảng, ngữ văn lão sư chậm rãi mà nói, phía dưới học sinh có múa bút thành văn, có buồn ngủ. Dung Viễn chuyển bút, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Bỗng nhiên, hắn cánh tay bị thống hai phát, hắn quay đầu, gặp ngồi cùng bàn hướng tới phòng học cửa sau biểu môi. Dung Viễn xem qua, cửa sau, chủ nhiệm lớp đang cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, hướng hắn vẫy vẫy tay. Dung Viễn đứng lên dùng thủ thế xin chỉ thị một chút lão sư, ngữ văn lão sư cũng thấy được chủ nhiệm lớp động tác, gật gật đầu ý bảo hắn có thể đi ra ngoài, trong miệng giảng bài một chút không có bị đánh gãy. Dung Viễn lặng yên từ phía sau rời đi, ngồi ở phía trước học sinh cũng không có bị kinh động, chỉ có Tiêu Tiêu đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Gần nhất lên lớp cảm giác thế nào? Có thể đuổi kịp sao? Chủ nhiệm lớp đem Dung Viễn giao ra đây về sau, đầu tiên là hỏi như vậy một câu. Dung Viễn bởi vì thi đua nguyên nhân có một đoạn thời gian không có tới lên lớp, chờ hắn trở về thời điểm các khoa trên cơ bản đều nói xong một chương nhiều nội dung. Dung Viễn nói, có thể đuổi kịp, đều rất đơn giản. Là tốt rồi, là tốt rồi. Chủ nhiệm lớp cười đến gặp mi không thấy mắt, nói, ân, ngươi này vài lần thi đua, khảo đều phi thường tốt. Lão sư vì ngươi kiêu ngạo. Thế nào, trong khoảng thời gian này có rất nhiều đại học liên hệ ngươi đi. Tưởng đi đâu sở đại học. Cần lão sư giúp ngươi tham khảo một chút sao? Căn cứ Đường Quốc Giáo Dục Bộ quy định, các khoa áo tái tại toàn quốc vòng chung kết thành tích tiến vào top 50 danh học sinh đều có thể đạt được bảo tống tư cách. Hơn nữa đường quốc cảnh nội bất cứ đại học cùng chuyên nghiệp đều có thể tự do lựa chọn. Lúc này liền không là trường học tại chọn học sinh, mà là tại thưởng học sinh. Mỗi năm lúc này đường quốc tốt nhất mấy sở đại học đều vì đem càng nhiều xuất sắc học sinh kéo đến chính mình trong trường học mà mở mặt đỏ tai hồng. Giống Dung Viễn như vậy tam danh sách đầu nhất, dứt khoát tựa như đèn tụ quang như vậy hấp dẫn sở hữu trường học đến tranh đoạt. Nhưng mà Dung Viễn trả lời lại ra ngoài chủ nhiệm lớp đoán trước, hắn nói, không biết. Ta đem dây điện thoại cắp nhổ. Khó trách. Chủ nhiệm lớp giật mình, ngươi là ngại bọn họ phiền đi. Như thế nào cũng là dạy mau 2 năm học sinh, hắn đối Dung Viễn tính tình cũng biết 7-8 phần. Ừ. Dung Viễn gật đầu lên tiếng. Làm như vậy cũng đúng, bằng không bọn họ khẳng định khiến ngươi ngay cả ngủ cũng ngủ không tốt. Chủ nhiệm lớp nói, kia vài loạn thất bát tao trường học cũng đừng đề A đại, B đại, N đại đẳng mấy sở toàn quốc cao nhất trường học đều có lão sư tự mình đến chúng ta trường học tới tìm ngươi, hiện tại liền tại phòng họp, ngươi muốn đi nào trường học, có cái gì yêu cầu, đều có thể cùng bọn họ đàm. Lão sư, Dung Viễn dừng bước, nói, ta bây giờ còn không muốn làm ra lựa chọn. Ừ. Chủ nhiệm lớp hỏi, vì cái gì đâu? Ngươi có mặt khác mục tiêu? Vẫn là còn chưa tưởng hảo tương lai muốn làm gì? Đều không là. Dung Viễn nói, chỉ là loại sự tình này, lưu đến quốc tế thi đua về sau lại nói đi. Ha ha ha. Chủ nhiệm lớp cười ha hả, tán dương, hảo, có chí khí. Sau đó hắn lại lấy trưởng bối ân cần nhắc nhở thái độ nói, bất quá nha, liền tính không tưởng tuyển, nhân gia từ xa đến, gặp một mặt cần phải. Ngươi cũng nghe nghe bọn hắn khai ra điều kiện, về sau có thể có tham khảo, không đến mức hai mắt một mạc đen lung tung tuyển, chịu thiệt. Vâng. Dung Viễn lại đuổi kịp. Chủ nhiệm lớp lại nghĩ đến một sự kiện, hỏi nói lên, này tam khoa, ngươi tưởng tiếng nào một khoa quốc gia tập huấn đội? Đều tuyển không được sao? Dung Viễn hỏi ngược lại. Quốc tế thi đua cùng quốc nội khảo thí nhưng không giống nhau, độ khó cùng cạnh tranh kịch liệt trình độ đều vượt xa các ngươi bình thường luyện tập tiêu chuẩn. Nhiều tuyển một khoa, áp lực đều là vài lần mười mấy lần hướng lên trên trướng, ngươi có thể ứng phó lại đây sao? Đừng đến thời điểm, cái gì cũng muốn, kết quả cuối cùng lại gà bay trứng vỡ, cái gì cũng vớt không được. Chủ nhiệm lớp lời nói thấm thía nói. Dung Viễn nói, ta biết, nhưng ta tưởng thử thử một lần. Cho tới bây giờ, hắn chỉ tại giải đề quá trình bên trong cảm giác sung sướng, còn chưa bao giờ biết áp lực là vật gì. Mặc dù có thời điểm cũng sẽ gặp phải nan đề cùng làm sai thời điểm, nhưng loại thời điểm này sẽ chỉ làm hắn cảm giác càng thêm thú vị. Nếu quá trình bình bình tĩnh tĩnh thuận buồm xuôi gió, kia mới nhàm chán đến mức khiến người chán ghét. Chủ nhiệm lớp lộ ra không tán đồng thần sắc. Nhưng ngẫm lại này đoạn đối thoại tự hồ tại Dung Viễn quyết định tham gia tam khoa vòng chung kết thời điểm cũng từng xuất hiện qua, lại không khỏi sinh ra một tia chờ mong đến. Cứ việc cảm giác hy vọng xa vời, nhưng vẫn là hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Vì thế chủ nhiệm lớp không lại nhiều lời, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn đầu cùng chính mình không sai biệt lắm học sinh, nói nếu ngươi đã quyết định, kia liền làm như vậy đi. Đừng làm cho chính mình tương lai hối hận. Ta biết, ngài yên tâm. Dung Viễn nói. Ngươi ý tưởng này cùng tổ ủy hội nói qua sao? Chủ nhiệm lớp thân thiết hỏi. Đã điện thoại liên hệ qua. Dung Viễn nói, bên kia nói sẽ nghiên cứu về sau lại cho ta trả lời thuyết phục. Vòng chung kết top 50 danh học sinh đầu tiên muốn tham gia quốc gia tập huấn đội, tiến hành mấy tháng tập trung huấn luyện cùng học tập, tại lần lượt thi đấu trung sàng chọn đào thải, cuối cùng chỉ có 4 người có thể tham gia quốc tế thi đua. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, bất đồng áo tái khoa cũng sẽ tại bất đồng thành thị tập trung huấn luyện, nếu năm nay cũng nói như vậy, khi lựa chọn tam khoa Dung Viễn là không có khả năng tại bất đồng thành thị trung qua lại bôn ba tham gia huấn luyện cùng thi tuyển. Nếu là thí sinh đưa ra như vậy yêu cầu, đã sớm liền bị cự tuyệt. Nhưng Dung Viễn nguyên nhân vì sở hữu khoa thành tích đều phi thường kinh diễm, buông tay nào một khoa đều rất đáng tiếc, cho nên mới sẽ bị trịnh trọng kỳ sự nghiên cứu thảo luận. Ân, phía trước cũng có qua số học cùng vật lý hai môn thi đua đều tham gia ví dụ, ngươi loại tình huống này cũng có rất lớn khả năng sẽ bị đồng ý và nhất không được, cũng đừng oán giận, làm tốt nên làm sự. Tận cố gắng lớn nhất, liền đủ rồi. Chủ nhiệm lớp nói. Vâng. Đúng, bởi vì đưa cho ngươi điện thoại đánh không thông, ngươi đừng thúc liền đánh cho ta điện thoại. Chủ nhiệm lớp nhíu mày nói, hắn tưởng hẹn ngươi này thứ bảy giữa trưa đi trong nhà ăn cơm. Thứ bảy, không phải thứ sáu buổi chiều sao? Dung Viễn đối Dung Lập Tân thứ sáu bữa ăn mời vài năm xuống dưới đã phi thường thói quen, chợt vừa nghe còn tưởng rằng chủ nhiệm lớp nói nhầm. Không, chính là này thứ bảy giữa trưa, làm sao? Không có cái gì. Dung Viễn lắc đầu nói, mặc kệ ngày nào đó, ta đều sẽ không đi. Lão sư, về sau hắn điện thoại, mặc kệ cái gì nội dung, có thể giúp ta tất cả đều hồi cự sao? Không thành vấn đề. Chủ nhiệm lớp một ngụm đáp ứng, cảm khái nói, tuy rằng tục ngữ nói sơ không gian thân, nhưng muốn ta nói, người sớm liền nên làm như vậy. Đồng dạng là một phụ thân, một trưởng bối, hắn sớm liền đối Dung Lập Tân thái độ xem không vừa mắt, bất quá bởi vì là ngoại nhân, lại cảm giác Dung Viễn đối gia nhân thân tình còn có chờ mong, cho nên vẫn khó mà nói cái gì. Dung Viễn cười nhẹ một chút, không nói lời nào. Sớm liền nên làm như vậy sao? Đúng vậy, sớm liền muốn làm như vậy. Lần đầu tiên gặp cái kia nam nhân thời điểm, hắn liền cảm giác đối phương bản thân cảm giác rất cao đại, rất quyền uy bộ dáng để người ghê tởm. Bởi vì không có lực lượng cũng không có dũng khí hướng càng cường đại người đi khiêu chiến, chỉ có thể thông qua khi nhục kẻ nhỏ yếu đến khiến chính mình thỏa mãn. Tại hắn cho rằng tuyên dương chính mình cường thế cùng lực lượng thời điểm, thực ra để lộ ra làm người ta buồn nôn nông cạn buồn cười bản chất. Thế nhưng hắn có thể cự tuyệt sao? Không thể, bởi vì khi đó hắn so đối phương còn muốn nhỏ yếu. Người là xã hội tính động vật, hắn sinh hoạt tại xã hội này trung, liền không thể không nhận đến tỷ như quyền thế, địa vị, tiền tài, xã hội dư luận đẳng đủ loại gông xiềng trói buộc. Dứt khoát lưu loát cự tuyệt đối phương, cùng hắn khắc khẩu, nhục mạ tư đánh, thậm chí lấy mệnh tướng bác. Này Dung Viễn không phải làm không được, nhưng mà thống khoái là thống khoái, lại sẽ khiến chính mình đâm cho đầu rơi máu chảy, ở đối phương nhiều nhất bất quá là thương đến da lông mà thôi. Vì thế hắn nhẫn a, nhẫn đến chính mình nội thương, thường thường liền sẽ ở trong đầu toát ra một ít phi thường đáng sợ ý tưởng, rốt cuộc nhẫn đến hắn có thoát khỏi này hết thảy lực lượng thời điểm. Công đức bộ cho hắn thay đổi vận mệnh, khiêu chiến hết thảy quy tắc lớn nhất để khí, nhưng mà công đức bộ là không thể hiển lộ ở nhân phía trước, Dung Viễn vẫn đều rất rõ ràng điểm này. Cho dù là Kim Dương, hắn cũng sẽ không tưởng lấy bí mật này đi khảo nghiệm đối phương đạo đức điểm mấu chốt. Lại thâm hậu cảm tình, lặp lại đi thăm dò cùng dày vò, dùng chính mình không tín nhiệm đi khảo nghiệm đối phương tín nhiệm, kia loại này cảm tình cũng sẽ dần dần biến nhạt mất đi. Mà hiện tại, cho dù không có công đức bộ, hắn cũng có thể dựa vào chính mình bình thường thân phận đến tranh thủ càng lớn tự do cùng quyền lực. Hiện tại hắn là toàn quốc đệ nhất, mấy tháng về sau, hắn còn sẽ trở thành thế giới đệ nhất. Hắn đã nghĩ xong chính mình tương lai nên đi đường, hắn sẽ đứng đến càng cao, càng ổn, càng trọng yếu hơn trên vị trí đi, đến lúc đó, không nói Dung Lập Tân, cho dù là hắn cái kia phụ thân bản nhân, cũng vô pháp lại mượn dùng huyết thống, dư luận, quyền thế mấy thứ này đến cho hắn tạo thành mảy may ảnh hưởng. Chủ nhiệm lớp ý xấu không có đem Dung Viễn hồi phục chuyển đạt cho Dung Lập Tân, thứ bảy giữa trưa, tự cho là Dung Viễn có thể thuận theo đúng hạn tới Dung Lập Tân nhìn thời gian một phút một giây qua đi, lại xem ngồi ở trên chủ vị đã đợi hơn một giờ nam nhân xanh mét sắc mặt, trên trán đầu tương đại mồ hôi đều toát ra đến. Khả năng là hài tử có chuyện trì hoãn đi. Đường ca, ngài xem. Muốn hay không ta trước ăn? Dung Lập Tân thê tử xấu hổ cười nói, đồng thời dưới gầm bàn chân hung hăng đá Dung Lập Tân một chút. Dung Lập Tân bận rộn cười một thoáng, bừng lên chén rượu nói, đường ca, ta kính ngươi. Trên chủ vị nam nhân. Dung Lập Thành lạnh lùng nhìn hắn một cái, đứng lên, không nói một lời cầm lấy trên sofa áo khoác xoay người liền đi. Đường ca. Ngài đợi đã. Chờ một chút khẳng định liền đến. Ta lại gọi điện thoại thôi một chút. Đường ca. Nhậm Dung Lập Tân phu thê ở phía sau như thế nào kêu la, Dung Lập Thành cước bộ nửa phần cũng không có chậm lại. Đi đến đại lâu bên ngoài, Dung Lập Thành tài xế đã mở cửa xe chờ ở một bên, chờ hắn lên xe về sau, không chút để ý truy ở phía sau Dung Thị phu thê, lập tức liền lái xe rời đi. Dung Tổng, hiện tại về khách sạn sao? Tài xế hỏi. Kia hài tử ở nơi nào, hỏi rõ ràng sao? Dung Lập Thành hỏi. Tài xế nói, hỏi đồng học, hắn tại A Thị Đồ Thư Quán. Qua bên kia xem. Dung Lập Thành phân phó nói. Vâng. Tài xế mở ra hướng dẫn, xem phương hướng về sau, đổi đến bên trái đi xe trên đường. Xe ghế sau, Dung Lập Thành xem phía trước kính chiếu hậu, chiếu vào trên mặt gương, là Nhất Trương cùng Dung Viễn ngũ quan phi thường tương tự mặt. Chỉ là hắn đuôi lông mày càng sắc bén chút, môi càng hậu chút, khuôn mặt hình dáng càng cường tráng chút. Thời gian không chỉ không có tại hắn trên mặt khắc xuống tuế nguyệt tang thương, ngược lại thêm rất nhiều thành thục nam nhân mị lực. Đồ thư quán một góc trên bàn, chất cao cao một sấp tinh thể học chuyên nghiệp bộ sách, Dung Viễn lấy so bình thường chậm một chút tốc độ một tờ phiên, có khi dừng lại suy nghĩ một chút, ở bên cạnh trên notebook ký thượng hai bút. Ngài hảo, ta tìm này học sinh, xin hỏi ngài có hay không thấy? Chỗ cố vấn, một nam nhân cầm một tấm ảnh chụp hỏi công tác nhân viên. Đồ thư quán viên chỉ nhìn một cái liền nhận ra đến, Nga. Là Nhất Trung Dung Viễn A, hắn ở bên trong sát rìa bàn nơi đó. Dung Viễn lỗ tai hơi vừa động, ngẩng đầu nhìn một cái. Chỗ cố vấn cách hắn hiện tại vị trí cự ly tuy rằng xa, nhưng tại dùng qua thanh thể hoàng về sau, loại trình độ này cự ly hắn thậm chí có thể nghe được mọi người thì thầm thanh âm. Vừa mới bắt đầu thời điểm rất không thói quen, nhưng tại thích ứng một đoạn thời gian về sau, Dung Viễn đã có thể đem nội dung cùng hắn không quan hệ đối thoại xem, như bối cảnh âm bị xem nhẹ. Người không quen. Không giống như là nào sở đại học đến chiêu sinh lão sư, có lẽ là nào bảo vệ sức khỏe phẩm, máy học tập, trường bổ túc hoặc là văn phòng phẩm công ty muốn thỉnh hắn làm quảng cáo. Gần nhất loại này nhân nhiều lắm, cho dù nhổ dây điện thoại, rất nhiều người còn sẽ tìm đến trong nhà đến hoặc là tại thượng hạ học trên đường đổ hắn. Vì tránh cho loại này phiền toái, mấy ngày này Kim Dương liền mời Dung Viễn tại nhà hắn mượn dùng. Bọn họ tiểu khu an bảo quản lý rất nghiêm khắc, người bình thường là hỗn không đi vào. không tưởng bị đối phương quấy rầy chính mình học tập tiết tấu, Dung Viễn cúi đầu tiếp tục xem sách, chuẩn bị đợi một hồi mặc kệ này nhân nói cái gì cũng sẽ cự tuyệt hắn. Cứ việc đã tận lực phóng nhẹ cước bộ, nhưng giày da cùng một sàn va chạm khi thanh thúy đông đông thanh vẫn là liên tiếp vang lên đến. Dung Viễn trong lòng có chút kỳ quái. Tiếng bước chân có thể phản ứng ra một người rất nhiều thứ. Khả năng làm nào một phương diện chức nghiệp, nội tâm cảm xúc, cá nhân tính cách đợi đã. Người này, bộ pháp bước được cực ổn, kiên cố, quyết đoán, tự tin, cũng không như là tiểu công ty nghiệp vụ nhân viên. Tại đây nhân đi đến trước bàn thời điểm, Dung Viễn ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Rất trẻ tuổi, 25. 26 tuổi bộ dáng, màu đen tóc ngắn, mặt tương đối phương, lông mi lại nùng lại mật, nhìn thẳng nhân ánh mắt cũng không lãng tránh, có vẻ tâm hoài bằng phẳng, chân thành tha thiết thành khẩn. Nam nhân đi đến trước bàn 2-3 bước địa phương đứng vững, hơi hơi hạ thấp người nói, ngài hảo, Dung thiếu. Ta là Vệ Thành. Có người muốn gặp ngài một mặt, liền chờ ở dưới lầu quán cà phê bên trong, không biết ngài hiện tại có hay không thời gian. Dung thiếu. Này cách gọi khiến Dung Viễn cười nhiên, hắn vừa không là nhị đại, cũng không phải ham thích sân trường bạo lực côn đồ, đối với loại này xưng hô cũng không cảm mạo. Hắn lãnh đạm nói một câu, không có. Sau đó liền tiếp tục chính mình học tập. Vệ Thành sửng sốt một chút, Dung Viễn phản ứng hiển nhiên ra ngoài hắn dự kiến, hắn truy vấn nói, chẳng lẽ ngài liền không muốn biết hắn là ai sao? Không tưởng, không có tất yếu. Đừng phiền ta. Dung Viễn cũng không ngẩng đầu lên nói, muốn gặp của ta nhân, hoặc là chính mình lại đây, hoặc là lăng. Hắn gần nhất, đối với thần bí chủ nghĩa này một bộ. Thật sự rất phiền. Thấy hắn như vậy, Vệ Thành trù trừ một chút, vốn đang muốn thuyết minh đối phương thân phận, nhưng từ Dung Viễn thái độ trung, hắn sâu sắc nhận thấy được, tiếp tục nói tiếp sẽ chỉ làm trước mặt thiếu niên càng thêm phản cảm. Bọn họ tới nơi này, không phải vì chấm dứt cừu. Vệ Thành không thể khiến chính mình mở ra một không tốt bắt đầu. Hắn đứng một lát, xem không có khiến đối phương dịu đi thái độ đường sống, xoay người đi ra ngoài gọi điện thoại. Dung Viễn, ta xâm nhập đối phương điện thoại, hay không muốn nghe lén theo dõi? Đậu Hà Lan nhỏ giọng nói. Không cần, đừng vì loại này sự phân tâm, làm tốt chuyện của ngươi. Dung Viễn nói. Mặc kệ đối phương là ai, dù sao hắn rất nhanh liền sẽ biết, so với hắn một điểm bé nhỏ không đáng kể hảo kỳ tâm, Đậu Hà Lan hiện tại công tác càng trọng yếu. Hai ngày trước Đậu Hà Lan từ vô số thông tin tín hiệu trung lấy ra một đoạn đối thoại, phát hiện có người tại có ý định phá hư A Thị mạng lưới theo dõi. Trải qua bài tra về sau phát hiện trong khoảng thời gian này báo hỏng máy theo dõi là dĩ vãng cùng thời đoạn mười mấy lần, hơn nữa A Thị thì chính phủ công tác hiệu suất luôn luôn rất cao, nhưng hỏng máy theo dõi thế nhưng thời gian dài không có sửa chữa cùng đổi mới, thật sự là phi thường khả nghi. Mặc kệ làm như vậy người là ai lại là cái gì mục đích, tóm lại phá hư máy theo dõi chính là tại che Dung Viễn tai mắt, hắn tuyệt sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hơn nữa có thể khiến thị chính phủ lớn như vậy quy mô hành động, đối phương nhằm vào A Thị trước mắt lớn nhất an toàn tai họa ngầm. Quả đen khả năng tính phi thường cao. Vài phút về sau, lại một người cùng Vệ Thành cùng nhau đi đến Dung Viễn trước mặt, Vệ Thành đang muốn cùng Dung Viễn nói cái gì, hắn liền nâng tay lên ngăn trở, còn tự chủ trương kéo ra đối diện ghế ngồi xuống, Dung Viễn xem xong một trang sách về sau, mới ngẩng đầu nhìn hắn. Huyết thống, thật sự là một loại kỳ diệu gì đó. Hắn chưa từng có gặp qua đối phương, chỉ nghe nói qua một ít đơn giản ngôn ngữ miêu tả, cho dù tại có được quan não về sau cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đi truy tra đối phương. Nhưng chỉ liếc nhìn, hắn liền biết đó là ai. Phụ thân từ này, đối người bình thường đến nói chỉ là một loại phổ thông bất quá xưng hô, nhưng đối với hắn mà nói, lại chỉ là một người xa lạ biệt hiệu mà thôi. Dung Viễn đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện cũ. Từ tiểu học đến trung học, lão sư thường xuyên sẽ yêu cầu học sinh viết một ít đề một vài thập niên đều không biến mệnh đề viết văn, tỉ như ta khó quên nhất một sự kiện, của ta lý tưởng, nếu ta là XXX, xem XXX xem sao cảm, của ta ba ba, mụ mụ đợi đã. Mỗi lần bị yêu cầu viết về chính mình cha mẹ viết văn khi, Dung Viễn bình thường đều sẽ như vậy viết, của ta ba ba, hắn rất sớm liền qua đời. Trong trí nhớ cuối cùng một sự kiện, chính là hắn mang theo bao đi ra ngoài, lúc sắp đi còn theo ta nói, trở về thời điểm sẽ cho ta mua đồ ăn ngon. Nhưng mà vài giờ về sau, có người gọi điện thoại đến nói, ta ba ba bị xe đụng chết, bị biển quảng cáo đè chết, bị chậu hoa đập chết, bị cướp giật phạm giết chết, rơi vào trong sông chết đuối. Hắn viết bao nhiêu viết văn, liền cấp vị kia chưa che mặt phụ thân đại nhân thiết kế bao nhiêu chủng kiểu chết, theo viết bản lĩnh tiến bộ, dần dần hắn viết văn có thể khiến duyệt bài lão sư đều thổn thức cảm thán, đánh giá hắn viết văn giản dị vô hoa ngôn ngữ trung lộ ra rõ ràng thâm hậu cảm tình. Nhưng trên thực tế hắn chỉ là đem chính mình gần nhất xem qua tin tức hoặc phim truyền hình bên trong tình tiết bộ tiến vào mà thôi. Nhưng không thể không nói, kia cũng là hắn nội tâm ẩn ẩn khát vọng, sẽ do chính mình tự tay cho này nam nhân kết cục. Như thế nào có thể không oán hận đâu? Sinh mệnh vốn sẽ có như vậy hai người, sẽ vẫn làm bạn tại cạnh ngươi, cho ngươi trên đời này vĩ đại nhất tối vô tư yêu, tại ngươi nhất sinh ban sơ trong trí nhớ lưu lại ấm đến mức để người rơi lệ hồi ức, chẳng sợ có một ngày ngươi dần dần già đi, đều sẽ suy nghĩ lên thời điểm không tự chủ được mỉm cười cùng quyến luyến. Nhưng mà kia hai người, tất cả đều đem hắn từ bỏ. Mẫu thân đối với hắn, chung quy còn có mang thai khổ, sinh dục chi đau, mà phụ thân. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại chỉ đem hắn xem như là một chướng mắt chỗ bẩn, hận không thể hắn tiếp theo dây liền có thể im ắng chính mình biến mất. Dung Viễn từng thiết tưởng qua rất nhiều. Khi chính mình có một ngày công thành danh toại, có thể dễ dàng đem đối phương đạp ở dưới chân thời điểm, hắn sẽ đối với bọn họ nói cái gì? Nhưng hôm nay, hắn nhìn đối phương, lại chỉ cảm thấy đây là một không quan hệ người xa lạ. Có người nói, hận chính là yêu, bởi vì tại ngươi cường liệt căm hận người nào đó thời điểm, so ai đều phải để ý người kia, vì đối phương nhất cử nhất động mà liên lụy chính mình tâm trạng. Đối vốn thân mật nhân sinh ra khắc sâu hận, chiếu rọi nội tâm khát vọng bị yêu cùng bị chú ý nhu cầu. Ta là Dung Lập Thành, ta tưởng ngươi hẳn là biết ta là ai. Dung Lập Thành mở miệng nói, không có Dung Lập Tân như vậy phô trương thanh thế như vậy cả vú lấp miệng em, bởi vì tại đồ thư quán, hắn thanh âm phóng thật sự thấp, nhưng khí thế lại muốn hơn rất nhiều. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Dung Viễn một bên lật sách một bên hỏi, một điểm cũng không có lần đầu tiên nhìn thấy chính mình thân sinh phụ thân cảm giác. Dung Lập Thành một bên đánh giá đối diện thiếu niên, vừa nói, ngươi gia gia khiến ngươi hồi Dung gia, làm Dung gia trưởng tử trưởng tôn nên có ích lợi, một phần đều sẽ không thiếu. Tại ta được toàn quốc đệ nhất thời điểm đến nói lời kiểu này, không cảm thấy chính mình sắc mặt rất khó coi sao? Dung Viễn hỏi. Đối mặt hắn cây độc trào phúng, Dung Lập Thành sắc mặt không biến nói, trên đời này, thương trọng vĩnh ví dụ nhiều phải là. Có thể được một lần quán quân, không có nghĩa là ngươi về sau vẫn có thể trở thành quán quân. Thừa dịp hiện tại thanh danh còn nóng hổi thời điểm, đem có thể lấy đến tay lợi ích bắt lấy mới là sáng suốt nhất thực hiện. Ý nghĩ của ta vừa lúc tương phản. Chỉ có kẻ yếu mới sẽ lo sợ bất an lo lắng thất bại về sau kết cục, chỉ cần chính mình đầy đủ cường, liền không cần suy xét mấy thứ này. Hừ, tuổi trẻ khí thịnh, quá mức bừa bãi, sớm hay muộn có một ngày sẽ ngã té ngã. Muốn khiến ta ngã té ngã, bằng các ngươi, e còn chưa đủ tư cách. Dung Lập Thành bật cười đắc chí liền càng rỡ. Không biết trời cao đất rộng. Chỉ là một học sinh cấp 3 thi đấu toàn quốc đệ nhất tính toán cái gì? Ngươi xem toàn thế giới, mỗi năm có bao nhiêu thế giới đệ nhất? Qua vài năm về sau ngươi lại xem, những người đó có bao nhiêu một chuyện không thành? Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua một câu? Nên khi bạc đầu ông, chớ khi thiếu niên nghèo. Dung Viễn tranh phong tương đối nói, đây không phải xác suất học vấn đề, ta tưởng làm, ta liền có thể làm đến. À, ngươi ngược lại là đối với chính mình rất có tin tưởng. Dung Lập Thành như là đang nhìn một con ếch ngồi đáy giếng. Đây không phải tin tưởng, đây là sự thật. Còn có, ngươi quấy rầy đến ta xem thư. Dung Viễn không kiên nhẫn nhìn hắn một cái, nói, miệng lưỡi chi tranh căn bản không có ý nghĩa. Ta sẽ không đi Dung gia, cũng không muốn nghe ngươi thuyết giáo. Nếu ngươi không có càng có tính kiến thiết phát ngôn, mời ngươi hiện tại liền rời đi, về sau cũng đừng đến quấy rầy của ta sinh hoạt. Như vậy ta còn có thể bảo trì tương đối bình tĩnh tâm tình, bằng không mà nói, sẽ trách mặt đối với chúng ta song phương cũng không có ưu việt. Dung Lập Thành nheo mắt lại, đây là uy hiếp. Sự thật mà thôi. Dung Viễn ngữ khí bình tĩnh, vừa còn có chút kích động cảm xúc đã hoàn toàn bình phục xuống dưới. Rất tốt, nếu đây chính là của ngươi trả lời, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay này lời nói. Mặc kệ tương lai biến thành cái dạng gì, cũng không muốn dày da mặt đến Dung gia đến dây dưa. Trên thực tế, ta cũng không hy vọng của ta sinh hoạt bị ngươi nhiễu loạn, cho nên, từ đây hình đồng người lạ, không còn gì tốt hơn. Dung Lập Thành ngữ khí băng lãnh nói, đồng thời đứng dậy rời đi. Dung Viễn lùi lại với hắn nói chuyện, phất phất tay giống đuổi rùi bò như vậy ý bảo hắn đi mau. Vệ Thành vội vàng nói, Dung Tổng, lão gia tự ý tứ là. Được rồi, đi thôi. Dung Lập Thành nhanh chóng rời đi, Vệ Thành chần chờ một chút, vẫn là vội vàng đuổi kịp. Ở trong thang máy, Dung Lập Thành trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi Vệ Thành, ngươi cảm giác thế nào? Kia hài tử. Vệ Thành nghĩ nghĩ, nói, ta cảm giác, hắn cùng Dung Tổng rất giống. Giống? Nơi nào giống? Ngây thơ. Tự đại. Một thân góc cạnh. Dung Lập Thành mất hứng nói. Vệ Thành không có phản bác, nhưng trong lòng rõ ràng, nếu nửa điểm hảo cảm cũng không có, hắn là sẽ không hỏi câu này. Hắn ngược lại hỏi, lão gia tử chỗ đó, như thế nào công đạo? Ta tự mình đến một chuyến này chính là công đạo, nếu thật muốn đem nhân tiếp về đi, khiến cho lão gia tử chính mình nghĩ biện pháp. Dung Lập Thành nói, tóm lại ta sẽ không khiến hắn tiến nhà chúng ta, bằng không Viên Viên làm thế nào. Dung Lập Thành còn có một nhi tử, vốn sinh ra thời điểm muốn gọi Dung Nguyên, ý vì mới bắt đầu, căn bản, kết quả bởi vì cùng Dung Viễn danh tự trọng âm, cuối cùng không bị Dung gia lão gia tử cho phép, chỉ lấy tiểu danh gọi Nguyên Nguyên, sau này Keo Keo, liền biến thành Viên Viên, liền nhân cũng bộ dạng tròn vo. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Dung Lập Thành chính là một bụng khí. Dung Viễn, Đậu Hà Lan tại dòng tin tức bên trong bắt giữ đến một mẫn cảm từ, nghe lén một lát sau, bỗng nhiên nói, có hai chuyện. Ân. Đệ nhất, có một quả đen chuyên án điều tra tổ, còn có Săn Nha kế hoạch. Đệ nhị, bọn họ tại giám thị Kim Dương. Hà Hân bất đắc dĩ nói, ly được như vậy gần, có gọi điện thoại tất yếu sao? Nằm ở nàng cách vách phòng trên giường Thiệu Bảo Nhi cầm một tối như mực, ngăn nắp to con nói, à, ta đều thời gian dài như vậy không dùng di động, bọn họ liền cho ta một như vậy than đen đầu, trừ trò chuyện bên ngoài không có bất cứ dư thừa công năng, người không cảm thấy rất quá phận sao? Thấy đủ đi ngươi, này bộ di động an toàn kỹ thuật dẫn đầu hiện tại phổ thông quân dụng trình độ 30 năm kỹ thuật. Người bình thường muốn dùng cũng không dùng được đâu. Bất lợi tình huống liên tiếp mà đến, nhưng Dung Viễn đầu não ngược lại càng thêm thanh tĩnh. Hắn không có bật đèn, ngồi ở trong bóng đêm suy nghĩ rất lâu, sau đó rốt cuộc làm ra quyết định. Đậu Hà Lan, người trên tay truy nã phạm tư liệu, còn có bao nhiêu không có thả ra đi? Dung Viễn hỏi. 87 nhân. Đậu Hà Lan đáp. Ở trong mấy tháng này, quan não tìm tòi phạm vi đã bao trùm toàn bộ đường quốc. Tuy rằng kho số liệu hồ sơ tư liệu thành lập còn cần tầm 2 tháng mới có thể hoàn thành, nhưng đại bộ phận tại công cộng trường hợp ẩn hiện qua truy nã phạm đều đã bị Đậu Hà Lan tìm ra cũng tiến hành định vị. Này 87 cá nhân, cũng không bao gồm kia vài bị Dung Viễn cho rằng tình có thể nguyên hoặc là định tội chứng cớ cũng không nguyên vẹn tội phạm. Toàn thả ra đi thôi, Dung Viễn nói, truy nã phạm chuyện này cũng dừng ở đây. Quả đen này biệt hiệu, tạm thời đã không có cần ra mặt tất yếu. Vâng. Đậu Hà Lan nói. Cho tới nay, đỉnh cảnh sát hoài nghi cùng truy tra kiên trì quả đen thân phận này tồn tại ý nghĩa là cái gì đâu. Không phải chính nghĩa, không phải sứ mệnh cảm, Dung Viễn đối với thứ này đều phi thường lạnh nhạt, thực ra cũng không phải vì công đức trị, bởi vì tại Thân Duyên Kiều thành lập về sau, truy nã phạm mang đến công đức trị đem so sánh dưới liền trở nên càng ngày càng có cũng được mà không có cũng không sao, cộng Tế Châu cũng thiết lập sau càng là này tăng kia giảm. Dưới tình huống như vậy như cũ tại tìm tòi truy nã phạm, một là bởi vì quán tính, đệ nhị, chỉ sợ cũng là vì hắn cũng tại hưởng thụ trở thành trong bóng đêm nghĩa cảnh loại này thân phận khoái cảm cùng tự mình thỏa mãn, cùng với tại cùng cảnh sát ngoạn mèo vần chuột trò chơi khi bởi vì siêu hiện thực năng lực mà mang đến không thể ngôn dụ cảm giác về sự ưu việt. Nhưng hắn thật không nghĩ qua, sẽ bởi vậy cấp Kim Dương cũng mang đến nguy hiểm. Bởi vì thường xuyên cùng hắn cùng một chỗ, hoặc chủ động hoặc bị động Kim Dương sẽ bị giảo hợp vào hắn hành động lý đi. Hắn rất cẩn thận cất giấu chính mình, ở mặt ngoài xem không có bất cứ chứng cớ có thể chiếu sáng hắn cùng quả đen liên hệ. Nhưng hắn không có chú ý tới, dưới tình huống như vậy, sở hữu dấu vết để lại đều chỉ hướng Kim Dương. Là thời điểm nên buông tay quả đen thân phận. Không, hắn sớm liền nên làm như vậy. Tự như lúc trước chó mèo hoang như vậy, đương đạt được ích lợi không thể cùng trả giá đại giới tướng cân bằng thời điểm, nên quyết đoán bỏ qua. Hắn hiện tại chủ yếu công đức, do thiên võng đạt được, mà bình thường trọng tâm, hẳn là tại phát triển dồi dào chính mình chân thật trên thân phận. Đậu Hà Lan nói đúng. Cùng quốc gia bạo lực cơ quan bị vây ở đối lập trạng thái, này đối với hắn là phi thường bất lợi. Chẳng sợ không ai biết hắn chính là quả đen, nhưng thân phận này tồn tại một ngày, liền sẽ gia tăng một phần bại lộ phiêu lưu. Đồng thời quả đen tồn tại, cũng cấp thiên võng phát triển mang đến tai họa ngầm. May mà thiên võng có thân duyên kiều này bùa hộ mệnh, tạm thời còn không sẽ có bị phong cấm nguy hiểm, nhưng nó cường đại tình báo tìm tòi năng lực tất nhiên là để người hoài nghi lại để người mơ ước, từ thiên võng tạm lộ tài hoa bắt đầu. Trong ngoài nước hacker hồng khách đối với nó các loại công kích cùng xâm nhập liền không có đình chỉ qua. Nhưng Internet cùng hiện thực thiên nhiên liền cách một tầng bích lũy, muốn mượn dùng thiên võng này bình đài tìm đến hắn, tại nhân loại điện tử tin tức kỹ thuật có thể bay vọt hơn 100 năm kỹ thuật chênh lệch này lạch trời phía trước, đây là không có khả năng. Săn Nha hành động. Liên quả đen cũng không có, bọn họ còn có thể như thế nào Săn Nha? Kim Dương bị giám thị tình huống, nên xử lý như thế nào? Đậu Hà Lan đợi hảo hồi lâu không thấy hắn bước tiếp theo chỉ thị. Chủ động hỏi. Này nha. Dung Viễn xoa xoa mi tâm, thức đêm khiến hắn cảm giác uể oải, nhưng quyết định này càng làm cho hắn cảm giác gian nan. Hắn nói, không cần quản hắn, đừng làm dư thừa sự. Đậu Hà Lan kinh ngạc nói, vì cái gì? Này không giống ngươi sẽ nói lời nói. Dung Viễn cúi đầu nhìn nó, hỏi Đậu Hà Lan, ngươi cảm giác, Kim Dương cùng quả đen. Có cái gì quan hệ? Đậu Hà Lan trừng mắt nhìn, nghiêng nghiêng đầu. Chẳng lẽ không đúng bằng hữu quan hệ sao? Ở mặt ngoài, hắn cùng quả đen không hề có liên hệ, chỉ là vài lần gặp được sự có giống như thật mà là giả quan hệ mà thôi. Điều tra tổ có thể vì thế hoài nghi hắn, bắt hắn, nhưng không thể vì loại này nguyên nhân liền bắt hoặc là hình phạt. Cho nên, chỉ cần cái gì đi không làm, bọn họ giám thị thời gian càng lâu, càng sẽ rõ ràng phát hiện, Kim Dương chỉ là một phổ thông học sinh cấp 3, cùng cái gì thần bí tổ chức một điểm quan hệ cũng không có. Tương phản, nếu ta nhằm vào chuyện này làm cái gì, lưu lại sơ hở, mới sẽ chứng thực hắn hiềm nghi, bọn họ cũng liền có lý do làm ra tiến thêm một bước thẩm vấn cùng điều tra. Đậu Hà Lan gật gật đầu, nói, cho nên, này thuộc về làm nhiều sai nhiều tình huống, phóng mặc kệ ngược lại là lựa chọn tốt nhất sao? Dung Viễn gật gật đầu, nhưng hắn trong lòng cũng không cảm giác thoải mái. Bởi vì hắn biết, ở chuyện này, bảo hộ Kim Dương, trên thực tế cũng không phải hắn kế hoạch hoặc năng lực, hắn là mang đến nguy hiểm cùng phiền toái người kia, cấp Kim Dương cung cấp che chở, là hắn bối cảnh cùng hắn gia nhân thân phận. Nếu Kim Dương thật chỉ là một phổ thông học sinh trung học, có lẽ lúc này đã tao ngộ càng tàn khốc tình cảnh. Vừa mới bắt đầu biết Kim Dương bị giám thị thời điểm, Dung Viễn hơi kém liền làm ra đêm kia và giám thị giả tất cả đều xử lý xúc động, may mắn tại như vậy làm phía trước, hắn đúng lúc tỉnh ngộ lại đây, nhận thức đến loại này thực hiện trừ chân chính khiến Kim Dương vạn kiếp bất phục, nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không sạch hiềm nghi bên ngoài, không có bất cứ tác dụng. Chuyện này cũng cấp Dung Viễn đề tỉnh. Hắn ý thức được cứ việc chính mình hiện tại tay cầm công đức bộ, hắn có thể hối đoái đến siêu việt thế giới mấy trăm năm khoa học kỹ thuật trình độ các loại đạo cụ, có thể dễ dàng cướp lấy trên địa cầu bất luận kẻ nào sinh mệnh, có thể nhảy ra địa cầu đi thăm dò càng xa xôi vũ trụ. Nhưng hắn lại vẫn là nhỏ yếu mà vô lực. Nếu hắn thi lấy từ, sẽ có vô số người mang ơn, nếu hắn thi lấy ác, thì có thể khiến đại địa thi hoành khắp nơi, nhưng hắn không thể thay đổi nhân tâm. Hắn không sợ vô cùng bất luận kẻ nào mở ra chiến tranh, lại không cách nào thông qua chiến đấu khiến chính mình quan tâm nhân an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc. Cứ việc một lần lại một lần nhắc nhở chính mình muốn cẩn thận, phải bình tĩnh, thế nhưng một chút, hắn vẫn là bị loại này không gì không làm được cảm giác hữu thực chính mình lý trí. Mấy ngày nay ỷ lại, hắn dần dần trở nên cuồng vọng, bắt đầu khinh thị mọi người, bắt đầu mê thất chính mình. Hắn cố tình làm bậy, coi rẻ hết thảy quy tắc, nhưng chỉ muốn sinh sống ở trong xã hội này, tuyệt đối tự do chính là không có khả năng tồn tại. Nhân không có khả năng sinh hoạt tại hoàn toàn không có quy tắc xã hội bên trong, bằng không mà nói, cho dù hắn chính mình có được tránh cho bị hắn giẫm lên quy tắc gây thương tích hại lực lượng, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ đem đầu mâu nhắm ngay người khác. Dung Viễn từ trên giá sách rút ra một notebook, tùy tay lật ra, mặt trên là rậm rạp dày đặt các loại con số cùng ký hiệu. Đây là hắn dùng chính mình thiết kế tiếng lóng viết xuống kế hoạch thư. Nguyên bản bước tiếp theo kế hoạch, hắn là chuẩn bị bắt đầu công bố một ít chính phủ cao quan nhân viên quan trọng xấu xa. Đậu Hà Lan đã góp nhặt rất nhiều phương diện này tư liệu, nếu này mấy tư liệu công bố, có thể dễ dàng hất lên đường quốc đại chấn động. Dung Viễn lật xem một lần. Notebook bên trong không riêng viết bản kế hoạch của hắn, còn có bình thường đủ loại vụn vặt ý tưởng. Hắn đem bản tự lấy đến phòng bếp, lạch cạch một chút châm lên bật lửa, nhưng ngọn lửa nhanh chóng mà im lặng liếm láp trang sách, màu trắng sương khói xông ra, đợi đến hơn phân nửa trang sách đều bị ngọn lửa thôn phệ về sau, hắn mới đưa notebook ném vào một inox trong chậu, vẫn nhìn nó thiêu đốt hầu như không còn. Buổi sáng tốt lành, Dung Viễn. Dung Viễn vừa đến trong ban, Tiêu Tiêu tựa như sau đầu có mắt như vậy quay đầu cùng hắn cười chào hỏi. Sớm. Dung Viễn thản nhiên đáp một câu, không lạnh không nóng, liền cùng đối với mặt khác đồng học một dạng. Cái này đổi thành Tiêu Tiêu sửng sốt một chút. Gần nhất trong khoảng thời gian này Dung Viễn đối với cùng nàng nói chuyện, hoặc là nói bị đùa dẫn chuyện này đều ôm hoàn toàn cảnh giác, như là tùy thời chuẩn bị dự phòng nàng âm mưu quỷ kế như vậy, chưa từng có như vậy bình thản thời điểm. Đột nhiên như vậy biến đổi, ngược lại khiến nàng cảm giác không biết làm sao. Như thế nào, người cùng Tiêu Tiêu giải hòa sao? Nghỉ trưa thời điểm, trong ban đại bộ phận học sinh đều đi ăn cơm, Kim Dương liền dựa vào lại đây hỏi. Chưa từng xảy ra xung đột, từ đâu đến giải hòa? Dung Viễn nhún nhún vai, nói, ta chính là. Nghĩ thông suốt một vài sự. Chuyện gì? Để ý chia sẻ một chút sao? Kim Dương ghé sát vào mở to hai mắt, cố ý làm hảo kỳ biểu tình. Dung Viễn đem đầu của hắn đẩy xa, nghĩ nghĩ nói đại khái chính là địch bất động ta bất động, không thể để người thăm dò hư thực đi. Quyết định ẩn nấp quả đen thời điểm, Dung Viễn đồng thời cũng tưởng rõ ràng ứng đối Tiêu Tiêu phương pháp. Nàng đột nhiên xuất hiện, giống như cái gì cũng biết, lại trừ một ít ám chỉ bên ngoài không có mặt khác động tác, hoặc là bởi vì nàng cùng nàng sau lưng nhân còn không xác định hắn là hay không đã có được công đức bộ đang tại thử, hắn nếu ra tay ngược lại đối diện bọn họ ý nguyện, hoặc là bọn họ đã biết hắn là công đức bộ khế ước giả. Lại bởi vì không rõ ràng hắn trước mắt thực lực mà ném chuột sợ vỡ đồ, chung quy công đức thương thành bên trong rất nhiều thương phẩm thật là vượt quá. Bất luận kẻ nào tưởng tượng, lúc này hắn nếu trước lượng ra con bài chưa lật, cũng liền chỉ dẫn đối phương nên như thế nào mưu đồ cùng trù bị. Vì cái gì muốn như vậy kiên kỵ nàng đâu? Hắn đối với nàng hoàn toàn không biết gì cả thời điểm, nàng chẳng lẽ liền đối với chính mình hiểu rõ sao? Dung Viễn hiện tại cảm giác, chính mình phía trước khẩn trương quá độ bộ dáng dứt khoát sủng tể. Loại này hắc lịch sử tất yếu vùi lấp. Cái gì? Đã bay lên đến địch nhân độ cao sao? Kim Dương xắn tay áo, đầm cho khí thế hùng hổ, nói đi, muốn ca ca giúp ngươi làm gì? Xông pha chiến đấu, không nói chơi. Dung Viễn bật cười, nói, vậy ngươi buổi chiều giúp ta cùng Niêu lão sư suy nghĩ, ta chỉ sợ là không có cách nào khác lại đi thượng vật lộn khóa. Chu Vân Trạch cùng Kim Dương cùng Dung Viễn thuyết minh chân thật thân phận, nhưng còn tại lấy A-Lan ở Niêu chi danh tại trường học dạy học. Hắn nói bởi vì tại phía trước trong nhiệm vụ đại ý thất thủ, hiện tại đang tại phóng nghỉ dài hạn trung, vừa lúc trường học công tác thoải mái thích ý thú vị, cho nên tại ngày nghỉ kết thúc tại liền tiếp tục ở bên này đợi. Nguyên bản Dung Viễn hai người đều tin lời hắn, thì này cũng vừa là thầy vừa là bạn, hiện tại Dung Viễn biết hắn cư nhiên là vì giám thị Kim Dương mới lưu lại nhất trung, rất khó lại lấy bình tĩnh tâm tính đi nhận hắn chỉ bảo. Hắn cảm giác chính mình tại lên lớp thời điểm chỉ sợ sẽ nhịn không được một quyền đập bẹp kia trương dối trá mặt, dứt khoát liền tránh cho gặp mặt. Vì cái gì? Kim Dương khó hiểu, người không phải cũng hiểu được vật lộn khóa đặc biệt có ý tứ sao? Lại nói, người muốn chính là đi, này khóa liền chỉ dư ta một học sinh, ta tìm ai đối luyện đi a, liền tính ngươi nói như vậy. Ta cũng không có biện pháp a, Dung Viễn xòe tay, tập huấn đội thông tri đã xuống dưới, ta này chủ nhật phía trước liền muốn đi B thị đưa tin đâu. Nói như thế nào? Tam khoa đều cho phép tham gia sao? Kim Dương vội vàng hỏi nói. Ân, đối. Dung Viễn khẳng định nói. Quá tốt. Kim Dương hưng phấn mà vỗ bàn, so với hắn chính mình đoạt giải còn muốn cao hứng. Dung Viễn nói, bất quá có thể hay không chọn lựa đi tham gia quốc tế thi đấu còn không nhất định. Mấy năm trước quốc tế thi đua còn không cho phép cùng năm cùng một người tham gia bất đồng khoa thi đua, thế nhưng hai năm nay tại cùng loại trí nhớ thi đua như vậy thi đấu chương trình trung đã thả lỏng, nghe nói đường quốc cùng quả hạch quốc đô đang tại tranh thủ tại mấy cái chủ yếu thi đua khoa thường cũng thay đổi này quy tắc. Bất quá mặc kệ tham gia mấy cái khoa, người khẳng định không thành vấn đề. Kim Dương tin tưởng mười phần nói. Dung Viễn không chút nào khiêm tốn gật đầu, kia ngược lại là đích, đích, đích, đích. Ngắn ngủi tiếng cảnh báo nhớ tới, một nho nhỏ đèn đỏ càng không ngừng lấp lóe, nguyên bản chờ ở máy móc chung quanh tùy ý nói chuyện phía mấy người đồng thời sắc mặt đại biến. Đây là có chuyện gì? Thư Khởi hỏi. Hắn vừa cầm điện thoại cùng kiểm tra đo lường khí nối tiếp lên, liền vang lên loại này tiếng cảnh báo, tưởng cũng biết không phải cái gì hảo sự. Hà Hân lẩm bẩm nói, bị xâm nhập. Đứng ở bên người nàng Thiệu Bảo Nhi sắc mặt đổi đổi, cầm di động thủ lặng lẽ hướng sau lưng rụt một chút. Canh giữ ở kiểm tra đo lường khí phía trước nam nhân hơn 40 tuổi, hình dung qua loa mà suy sút. Hắn hữu khí vô lực nói, ân, chính là như vậy, di động của ngươi bị quạ đen xâm nhập qua. Chúng ta kiểm tra sở hữu từng hư hư thực thực bị quạ đen xâm nhập qua điện tử dụng cụ, trải qua mấy trăm vạn lần đối lập về sau, phát hiện này mấy máy móc trung đều có một đoạn ngắn số hiệu phát sinh rất nhỏ biến hóa. Đừng hỏi chúng ta như thế nào phát hiện. Nói ngươi cũng không hiểu. Trọng điểm là, hiện tại loại này biến hóa, cũng tại di động của ngươi trình tự bên trong xuất hiện, có thể cho rằng này bộ di động bị quạ đen thành công xâm nhập qua. Ngươi không tiết lộ cái gì trọng yếu tin tức đi. Thư Khởi lắc đầu nói, không có, ta chỉ đánh qua hai lần ân cần thăm hỏi tính điện thoại. Kia hoàn hảo. Người khác di động đâu? Cũng cho ta một khối kiểm tra dưới. Suy súc nam nhân vương tay đến, Giang Tuyền đám người đều lập tức lấy di động ra buông xuống. Chỉ có Thiệu Bảo Nhi chần chờ chớp mắt. Ở đây đều là người nào? Liền tính bề ngoài tối không đáng tin suy súc nam nhân, này sức quan sát chi sâu sắc cũng không phải thường nhân có khả năng cùng. Mọi người lập tức nhìn về phía Thiệu Bảo Nhi, Thư Khởi hỏi, Bảo Nhi, làm sao? Ta khả năng. Nói không nên nói lời nói. Thiệu Bảo Nhi ngậm nước mắt, sắp khóc nói. Sao thế này? Mọi người lập tức khẩn trương lên. Thư Khởi nhăn lại mi, như có đâm chiêu đánh giá Thiệu Bảo Nhi. Đến bên kia về sau chú ý thân thể, đúng hạn ăn cơm, phải chú ý dinh dưỡng phối hợp, ăn nhiều hoa quả rau dưa, đừng ăn kia vài rác rưởi thực phẩm. Và nhất sinh bệnh đừng cậy mạnh, cũng đừng chính mình lung tung uống thuốc, muốn lập tức đi tìm lão sư cùng thầy thuốc. Này hai ngày thiên lãnh, nếu là ký túc xá bên trong cảm giác lạnh, liền nhiều mua hai giường chăn. Buổi tối ngủ đừng mở cửa sổ hộ, cũng đừng thức đêm, nếu là học được rất vất vả, liền thích hợp buông tay một hai môn. Đừng đem chính mình bức bách thật chặt. Ngươi này niên kỷ, hay là nên hảo hảo chơi thời điểm. Trịnh Di Nhu kéo Dung Viễn nói liên miên cằn nhằn nói, Dung Viễn liên tiếp gật đầu nhận lời. Bên cạnh Kim Dương tại nàng mụ sau lưng là mặt quỷ, đối với hắn hiện tại bị lải nhải chưa xong tình cảnh tỏ vẻ sung sướng khi người gặp họa. Dung Viễn hiện tại xuất phát đi B thị tham gia quốc gia tập huấn đội tập trung huấn luyện, Kim Dương mụ mụ Trịnh Di Nhu mang theo Kim Dương đến sân bay đến cho hắn tiễn đưa, Chu Vân Trạch cũng cùng bọn họ cùng nhau đến. Trừ đó ra còn có trường học hiệu trưởng cùng giáo vụ chủ nhiệm. Mặt khác, cứ việc Dung Viễn mấy lần tỏ vẻ căn bản không cần, nhưng hắn chủ nhiệm lớp vẫn là sẽ cùng hắn cùng nhau ngồi máy bay đến B thị, nhìn hắn dàn xếp hảo về sau mới sẽ trở về. Và nhất tiền không đủ, liền cho ta cùng ngươi Kim Thúc Thúc gọi điện thoại, biết sao? Ta phía trước đưa cho ngươi số điện thoại đều thu hảo sao? Còn có, nếu là có chuyện gì chính ngươi xử lý không được, liền cho bọn họ gọi điện thoại, ta đã trước tiên cùng bọn họ chào hỏi, đều là chính mình trong nhà nhân, không cần câu nệ. Mắt thấy sắp đến kiểm phiếu hết hạn thời gian, sân bay bên trong đã vang lên mấy lần thúc giục hành khách kiểm phiếu đăng ký radio, Trịnh Di Nhu mới lấy những lời này làm kết cục. Lời muốn nói đều bị mẹ ta nói xong, ta liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, thắng lợi trở về đi. Kim Dương cười dùng quyền đầu chù y Dung Viễn ngực, nói như vậy. Ân, tất yếu. Dung Viễn bình tĩnh nói. Trường học lãnh đạo liền dặn hắn muốn nắm chắc cơ hội, cố gắng học tập, tranh thủ lấy đến càng tốt thành tích. Chu Vân Trạch cũng là không sai biệt lắm mà nói, Dung Viễn vẻ mặt lãnh đạm nghe xong, hơi gật đầu liền tính cáo biệt. Nhìn theo chủ nhiệm lớp cùng Dung Viễn từ cửa kiểm phiếu đi vào, mọi người rời đi sân bay. Trịnh Di Nhu lái xe, Chu Vân Trạch cùng Kim Dương ngồi ở sau tòa. Ta như thế nào thấy, ta giống như bị đáng ghét đâu. Chu Vân Trạch nhớ tới vừa rồi Dung Viễn cố ý tránh đi hắn thực hiện hành động, sờ mũi nói. Kim Dương cũng là như vậy cảm giác. Không thể nào. Tiểu Viễn kia hài tử vẫn như vậy, ngoài lãnh nội nhiệt. Trịnh Di Nhu ở phía trước nói, Vân Trạch ngươi đừng để ở trong lòng, chỗ thời gian lâu ngươi liền biết, Tiểu Viễn thật là phi thường đặc biệt cũng phi thường thiện lương hảo hài tử. Nói cũng phải. Bất quá hắn nhìn là không dễ tiếp cận tính cách, duy độc cùng Dương Dương quan hệ đặc biệt hảo. Chu Vân Trạch hảo kỳ hỏi, chẳng lẽ là tính cách bù đắp nguyên nhân sao? Trịnh Di Nhu ha ha cười rộ lên, nói, này nha. Muốn theo mười mấy năm trước nói lên. Dung Viễn nhận thức Kim Dương là tại tiểu học, nhưng thực ra trường mầm non thời điểm, Kim Dương liền biết Dung Viễn. Khi đó, bọn họ bởi vì nơi ở tại một học khu nội quan hệ, thường trường mầm non là đồng một sở. Chỉ là khi đó, Kim Dương tại tiểu nhất bang, Dung Viễn tại tiểu tam bang. Nhập học chỉ là thời gian rất ngắn, sở hữu lão sư đều đang nói, tam bang có quái tiểu hài tử. Hắn rất thông minh, lão sư giáo qua gì đó chỉ cần một lần là có thể nhớ kỹ, họa họa đồ sắc viết con số đẳng bài tập ở nhà, đều hoàn toàn là hắn chính mình hoàn thành, hơn nữa một lần cũng không có bỏ qua. Đồng thời hắn rất quái gở, chưa bao giờ cùng mặt khác tiểu hài tử ngoạn, liền cùng lão sư nói đều không nguyện ý, vừa mới bắt đầu còn có người hoài nghi hắn khả năng là người câm. Nhưng thực ra nhấn rõ từng chữ rõ ràng, dùng từ chuẩn xác, thanh âm mềm mềm nhu nhu rất khả ái, nhưng chính là không muốn mở miệng. Hắn có thể vẫn không nhúc nhích ngồi trên cả một ngày, xem nhân ánh mắt thậm chí khiến đại nhân đều cảm giác có chút kinh hoảng. Kim Dương nghe lão sư nói, kia hài tử là được một loại gọi tự bế chứng bệnh, nhưng cũng có lão sư nói, hắn là thiên tài. Tại có một lần, tam bang bọn nhỏ tại bên ngoài thượng hoạt động khóa thời điểm, Kim Dương trèo lên ghế, ghé vào trên cửa sổ, xa xa, liếc nhìn liền nhận ra cái kia quái tiểu hài tử. Khác hài tử đều tại lão sư dẫn dắt dưới ngoạn cùng loại lão ưng tróc tiểu kê như vậy trò chơi, lại hét lại nhảy thập phần vui vẻ, chỉ có một có chút nhỏ gầy hài tử ngồi ở một bên, cũng không thèm nhìn tới bọn họ, chỉ hết sức chuyên chú ngoạn trong tay cửu liên hoàn. Kim Dương nhìn hắn chỉ dùng một lát thời gian liền đem cái kia rất khó chơi đồ chơi toàn bộ giải khai, sau đó chụp vào cởi bỏ, như thế lặp lại thật nhiều lần, tiểu tiểu ngón tay nhanh chóng tại hoàn bộ cùng kết cấu ở giữa xuyên toa, giống như căn bản là không cần tự hỏi thời gian. Nhỏ tuổi Kim Dương trong lòng tràn ngập tán thưởng. Chính hắn cũng chơi qua cái loại này món đồ chơi, nhưng thường thường đùa nghịch thời gian rất lâu đều càng giải việc loạn, không có đầu mối buông tay, bình thường loại thời điểm này, hắn ba ba sẽ đến giúp hắn một phen. Nhưng hắn ba ba giống như cũng không có này tiểu hài tử giải được mau a, tiểu Kim Dương vẫn cảm giác chính mình phụ thân chính là trên thế giới người lợi hại nhất, lúc này nhìn thấy nào đó tiểu hài tử cư nhiên có thể đem hắn ba ba đánh bại, loại này rung động dứt khoát giống như là một lần nữa thành lập thế giới quan. Hắn một chút khóa liền chạy đi ra ngoài tưởng cùng đối phương nhận thức một chút. Kết quả trên sân thể dục đã tìm không thấy cái kia tiểu hài tử cùng hắn cửu liên hoàn. Lại gặp mặt, chính là nửa năm về sau. Có một lần, Kim Dương cha mẹ bởi vì lâm thời được có sự, cũng không có an bài người đến tiếp hắn, hắn biến thành bị lưu lại cuối cùng tiểu hài tử. Bất quá lão sư cho hắn cầm tiểu điểm tâm ăn, còn thả rất nhiều món đồ chơi khiến hắn tùy tiện ngoạn, Kim Dương cũng không cảm giác kinh hoảng hoặc là cô đơn. Hắn hứng trí bừng bừng chơi một lát sau, bỗng nhiên thấy một rất đáng sợ lão gia gia từ cổng lớn đi vào đến. Đó là một vô luận diện mạo vẫn là biểu tình đều có thể dọa khóc tiểu hài tử lão nhân. Hắn màu da rất hắc, trên mặt nếp nhăn rất sâu, giống như là khô héo vỏ cây. Hoa bạch tóc lại loạn lại bẩn, má lõm vào, hai bên da xuống phía dưới buông, khóe miệng gục xuống dưới, ánh mắt băng lãnh đáng sợ, như là mấy trăm năm cũng không có cười qua. Hắn trên người bộ vài kiện lại trưởng lại bẩn quần áo, da bọc xương trong tay nắm một căn hắc hắc quải trượng, đi đường thời điểm bước chân bước được lại mau lại sắc bén, có loại nhiếp nhân khí thế. Dứt khoát chính là cố sự trung tử thần bộ dáng. Tiểu Kim Dương sợ tới mức lập tức trốn đến phía sau cửa, cẩn thận dè chừng lộ ra tiểu đầu nhìn quanh. Sau đó hắn liền nhìn thấy cái kia gầy teo tiểu nam hài từ cách vách chạy đi ra, lưng tiểu túi sách đứng ở kia lão nhân trước mặt. Sẽ bị kia yêu quái ăn luôn sao? Tiểu Kim Dương che miệng, kinh hồn tán đảm nhìn kia lão nhân dùng yêu quái xem đồ ăn đáng sợ trên ánh mắt dưới đánh giá đồ ăn liếc nhìn, sau đó không nói một lời xoay người liền đi. Tiểu nam hài theo ở phía sau, lão nhân đi được rất nhanh, hắn cùng thật sự cố hết sức, không cẩn thận còn ngã sắp xuống. Nhưng phía trước người kia căn bản không có xoay người lại chờ một chút hoặc là đem hắn nâng dậy đến, hắn cũng không khóc, không nói một tiếng bò lên chạy bước nhỏ đuổi theo đi. Tiểu Kim Dương nhìn xem ngốc. Nhỏ tuổi hắn không biết kia trong nháy mắt chính mình trong lòng là cái gì cảm thụ, hắn trảo ngực, chỉ cảm thấy rất khó chịu. Rất khó chịu. So cảm mạo phát sốt thời điểm càng khó chịu, so chích thời điểm càng đau, so với hắn mụ mụ buộc hắn ăn kia và dược còn khổ. Hơn 10 phút về sau, Kim Bách rốt cuộc kết thúc đỉnh đầu công tác tới đón Kim Dương. Vừa thấy mặt, hắn nghiêm túc trên mặt liền lộ ra ngốc ba ba tươi cười, một tay đem nhào lại đây Kim Dương ôm lấy đến, còn khiến hắn cưỡi ở chính mình trên cổ. Kim Dương không có giống phía trước như vậy hoang hô, mà là không nói một tiếng ôm chặt ba ba đầu. Làm sao bảo bảo? Ba ba muộn như vậy tới đón ngươi, kinh hoảng. Kim Bách ôn nhu hỏi nói. Không phải. Kim Dương ôm chặt hắn, không biết nên hình dung như thế nào chính mình cảm thụ. Một lát sau, hắn muộn thanh khó chịu nói, ba ba ta yêu ngươi. Nhi tử thình lình đến một câu khiến Kim Bách chỉnh trái tim đều mềm hóa, hắn vạn phần quý trọng nói, ba ba cũng yêu ngươi, bảo bối. Kim Dương cảm giác chính mình tâm rốt cuộc chứng thực, cái loại này mạc danh khó chịu cảm giác tiêu tán một ít. Tại kia về sau, Kim Dương đối quái tiểu hài tử liền nhiều vài phần chú ý, hắn biết hắn gọi Dung Viễn, cũng biết hắn luôn luôn đều là độc lai độc vãng, không tham gia bất cứ tập thể hoạt động, còn biết hắn bao giờ cũng tại trong ban lưu đến cuối cùng, cái kia đáng sợ lão gia gia mới sẽ tới đón đi hắn. Giữa tiểu hài tử từ nhỏ liền có mạc danh so đấu, đối trường mầm non hài tử đến nói, có thể cái thứ nhất bị gia trưởng tiếp đi là kiện phi thường kiêu ngạo sự. Vì thế, các cha mẹ cũng thường xuyên vì ai xếp hạng tại cái thứ nhất tiếp hài tử mà tranh đấu gay gắt. Như vậy tưởng đương nhiên, tổng bị lưu lại cuối cùng hài tử thoạt nhìn cũng rất đáng thương. Có một lần, vừa lúc bọn họ đều tại bên ngoài hoạt động, Kim Dương liền tưởng muốn cùng đối phương giao bằng hữu. Kết quả hắn còn không có đi qua, liền thấy mấy cái lại cao lại béo tiểu nam hài vây quanh Dung Viễn, đem hắn đẩy ngã, dở cợt hắn là không ba không mẹ hài tử. Kim Dương nhìn thấy Dung Viễn giống như bị dọa đến như vậy ngốc ngốc chớp mắt, chậm rì đứng lên, vỗ vỗ trên người thổ, sau đó phụ thân cầm lấy chính mình tiểu băng ghế, im lặng mà không chút do dự hướng tới đối diện béo nam hài đập xuống. Béo nam hài ngồi bệt xuống đất. Tiểu băng ghế là plastic, cũng không tính trọng, nhưng nện ở trên mặt vẫn là rất đau, đối phương cái loại này khí thế càng là sợ nhân. Béo nam hài qua một tiếng khóc lớn lên. Dung Viễn không hề xúc động, hắn mang theo tiểu băng ghế đem còn lại mấy cái la hét muốn cáo lão sư, ba ba, mụ mụ tiểu hài tử lần lượt tấu một lần, đem bọn họ tất cả đều đánh khóc. Sau đó thừa dịp lão sư còn chưa lại đây, lại quay đầu từ cái thứ nhất bắt đầu tấu một vòng. Rõ ràng so với kia chút hài tử muốn nhỏ gầy hơn nhiều, nhưng kia một khắc, thật liền cùng đại ma vương như vậy a. Nhận thức đến này tiểu bằng hữu cư nhiên như vậy đáng sợ, tiểu Kim Dương khiếp đảm. Hắn chân trở về thu thu, nghĩ, giao bằng hữu sự, vẫn là lần sau nói sau đi. Mỗi một lần đều tưởng tiếp theo, kết quả này tiếp theo, liền vẫn kéo dài đến thượng tiểu học thời điểm. Một lần, trường học tổ chức bọn họ nhìn phổ cập khoa học điện ảnh, Kim Dương tại lão sư chỉ huy dưới tìm đến chính mình chỗ ngồi, trèo lên ngồi hảo, hai tay quy củ đặt ở chính mình trên đầu gối chờ điện ảnh bắt đầu diễn, bỗng nhiên cảm giác sau lưng có người thống hắn một chút. Hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Dung Viễn đứng ở hắn mặt sau, lông xù đầu chỉ so ghế ngồi chỗ tựa lưng cao một chút, nhưng kia chủng không ai bị nổi khí thế lại một điểm không kém. Nhìn thấy hắn cặp kia đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, tiểu Kim Dương nháy mắt nghĩ lại tới này vài năm sở hữu bị hắn tấu được khóc rống chảy nước mắt tiểu hài tử, bận rộn rụt một chút, hai tay tiểu miêu như vậy trảo lưng ghế dựa, chỉ lộ ra một đôi hắc bạch phân minh mắt to, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Làm sao? Này nọ mất, giúp ta nhặt một chút. Tiểu Dung Viễn vênh mặt hất hàm sai khiến nói. À, thằng Nga. Kim Dương cúi đầu nhìn một chút, phát hiện tại chính mình chỗ ngồi phía dưới điệu một tiểu cá heo, đây là bọn họ vào sân thời điểm công tác nhân viên miễn phí phân phát, từng hài tử đều có một. Kim Dương bò xuống chỗ ngồi, nhặt lên đến kiển mũi chân đưa cho Dung Viễn. Dung Viễn lấy qua, nhìn thoáng qua, sau đó hỏi hắn, tiểu hài tử, ngươi gọi cái gì? Kim Dương, ngươi có thể bảo ta Dương Dương. Kim Dương nhỏ giọng nói. Nga, ta là Dung Viễn. Dung Viễn nói xong, đứng nhìn hắn một lát, như là còn có cái gì lời muốn nói, nhưng một lát sau, hắn không nói một lời xoay người rời đi. Ai? Kim Dương vội vàng kêu một tiếng. Dung Viễn quay đầu nhìn hắn, không nói lời nào. Kim Dương ghé vào trên ghế, có chút không hài lòng nói, ta ba ngươi, ngươi muốn nói cảm ơn. Dung Viễn băng lãnh ánh mắt theo dõi hắn nhìn một hồi lâu, xem Kim Dương cho rằng Dung Viễn muốn đánh hắn thời điểm, Dung Viễn rất trịnh trọng nói một tiếng, cảm ơn. Nga, không cần cảm tạ. Kim Dương phản xạ có điều kiện nói. Dung Viễn theo dõi hắn ánh mắt hỏi hắn, nếu người muốn nói không cần cảm tạ, vì cái gì lại nhất định muốn ta nói cảm ơn? Đúng nha, vì cái gì? Kim Dương ngây ngẩn cả người. Dung Viễn đi xa về sau, hắn còn đang suy nghĩ vấn đề này. Bên cạnh Tiểu Bằng Hữu chọc a chọc hắn, kính nể nói, Dương Dương, người lá gan hảo đại nha, chúng ta cũng không dám cùng người kia nói chuyện. Đúng vậy, hắn thoạt nhìn liền hảo dọa người. Ta lần trước còn nhìn thấy hắn đem một ba năm cấp nam sinh đều cấp đánh khóc đâu. Hắn khả hung. Các Tiểu Bằng Hữu liếu ra liếu ríu liệt kê từng cái kia đáng sợ tiểu hài tử chiến đấu sử, Kim Dương mờ mịt nghe, trong lòng cảm giác. Cũng không phải như vậy đáng sợ a, rõ ràng là rất nói đạo lý, cũng rất. Rất có ý tưởng một Tiểu Bằng Hữu a, về nhà về sau, Kim Dương tìm hắn ba ba hỏi vấn đề này, ba, vì cái gì tại được đến giúp thời điểm, một bên muốn nói cảm ơn, một bên lại muốn nói không cần cảm tạ đâu. Kim Bách sờ nhi tử tiểu đầu nói, đây là bởi vì, người muốn là không nói cảm ơn, người khác sẽ cho rằng ngươi là không hiểu lễ phép Tiểu Bằng Hữu, về sau liền không với ngươi cùng nhau chơi a, vì thế đến trường về sau, Kim Dương tìm đến Dung Viễn, trịnh trọng kỳ sự thuật lại Kim Bách mà nói. Kết quả Dung Viễn nghe xong về sau, không cần nghĩ ngợi nói, chỉ là bởi vì không có nói một câu cảm ơn liền không với ngươi chơi nói, như vậy Tiểu Bằng Hữu, ngươi lại vì cái gì muốn cùng hắn cùng nhau ngoạn đâu. Kim Dương ngốc, giống như. Cũng rất có đạo lý bộ dáng a, lại về nhà lấy kinh. Kim Bách nhìn nhi tử thiên chân mà mê hoặc tiểu nhãn thần, đem hắn ôm vào trong ngực nói, thế nhưng a Dương Dương, ngươi ngẫm lại xem, ngươi vừa nhận thức một Tiểu Bằng Hữu, hắn không biết ngươi là người thế nào, ngươi cũng không biết hắn là người thế nào, nếu lúc này ngươi phát hiện hắn không hiểu lễ phép lại không yêu giảng vệ sinh, có phải hay không liền không tưởng cùng hắn chơi a, khác Tiểu Bằng Hữu cũng là như vậy. Cho nên nhận đến giúp thời điểm nói một câu cảm ơn, này không chỉ là một loại lễ phép, cũng tỏ vẻ ngươi biết người này hảo ý, đem hắn đối với ngươi giúp đặt ở trong lòng. Đối phương lại nói một câu không cần cảm tạ, đây là hắn lễ phép. Giữa người với người liên hệ, chính là như vậy nhất điểm tại chi tiết trung gia tăng. Này đoạn lời có điểm phức tạp, Kim Dương Đức Quảng cùng Dung Viễn lặp lại vài câu ảnh hưởng tương đối khắc sâu mà nói, không nói cảm ơn Tiểu Bằng Hữu, chính là không hiểu lễ phép, không nói vệ sinh, mọi người sẽ không nghĩ với ngươi chơi. Hừ, một đám ngu ngốc, chơi hay không tùy. Dung Viễn rất không thèm để ý nói. Vài lần lui tới về sau, hai người dần dần trở nên quen thuộc. Bởi vì này sự kiện, Kim Dương làm duy nhất có thể cùng Dung Viễn nói thượng nói tiểu hài tử, tại các đồng bọn trung gian rất là thụ một trận sùng bái. Cùng vẫn bị gia trưởng tiếp đưa Kim Dương bất đồng, Dung Viễn từ tiểu học bắt đầu, chính là chính mình lưng tiểu trên túi sách học hoặc là về nhà. Kim Dương rất nhanh liền quên cái kia từng kinh hồng thoáng nhìn dưới gặp qua lão gia gia, mãi cho đến kỳ trung gia trưởng sẽ thời điểm, cái kia lão nhân chống quải trượng khí thế hùng hổ từ Kim Dương trước mặt đi qua, vài năm qua đi hắn càng thêm thương lão cũng càng thêm đáng sợ, dọa khóc một đường Tiểu Bằng Hữu. Ngày hôm sau Kim Dương hỏi Dung Viễn, Tiểu Viễn, cái kia lão gia gia là ai a? Tại Kim Dương cố gắng dưới, Dung Viễn cứ việc rất khinh bỉ nhưng rốt cuộc vẫn là đồng ý Kim Dương có thể như vậy xưng hô hắn, đây thật là một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Ta thúc gia gia. Dung Viễn nói. Kim Dương nâng tiểu đầu suy nghĩ nửa ngày vẫn là không nghĩ ra thúc gia gia là một loại nào xưng hô. Là thúc thúc gia gia sao? Tưởng không rõ dứt khoát không tưởng, hắn thở dài nói, cái kia lão gia gia thật đáng sợ a, có sao? Dung Viễn từ tiểu nhìn thấy đại, ngược lại là chưa từng có như vậy cảm giác. À, Kim Dương bỗng nhiên hai tay che miệng lại rầu rĩ nói, ta quên, không thể tại nhân sau lưng nói bậy. Tiểu Viễn ngươi đem lời nói vừa rồi quên mất. Ân, đã muốn quên. Dung Viễn gật đầu nói. Gạt người. Kim Dương phồng miệng nói, nào có nhanh như vậy liền quên. Dung Viễn không nói gì, dứt khoát không nói. Qua một hồi, Kim Dương lại nhịn không được thấu lại đây, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Viễn. Ngươi sinh khí sao? Không có. Ngươi có phải hay không thực thích cái kia lão gia gia a? Hắn thấp thỏm hỏi. Dung Viễn lắc đầu, thẳng thắn nói, không thích. Hắn có thích đồ ăn, có thích nhan sắc, có thích thư, nhưng giữa người với người, hắn chưa từng có sinh ra qua loại này cảm xúc. Hắn cùng thúc gia gia ở giữa, chỉ là sinh tồn cùng ý lại quan hệ. Kim Dương nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại hảo kỳ hỏi, không thích, vì cái gì còn khiến hắn đến cho ngươi học phụ huynh đâu? Dung Viễn trầm mặt một lát, nói, bởi vì không có người khác có thể dựa vào. Tiểu Kim Dương nghe không hiểu. Hắn có rất nhiều thân nhân, từng cái thân nhân đều rất thương hắn, hắn còn có rất nhiều tuy rằng không có huyết thống quan hệ nhưng đều rất thương yêu hắn thúc thúc A-di, cho nên không thể lý giải chỉ có một người có thể dựa vào là một loại nào tình cảnh. Hắn hỏi, vậy ngươi ba ba mụ mụ đâu? Ta không có ba ba mụ mụ. Dung Viễn chán ghét nói. Làm sao có khả năng? Kim Dương phản bác, nói, từng cái tiểu hài tử đều có ba ba mụ mụ, bằng không ngươi từ nơi nào sinh ra đến đâu. Dung Viễn nhớ tới phía trước nghe qua một cố sự, chầm chú nói, ta liền không có ba ba mụ mụ, ta là từ đào tử lý sinh ra đến. Thúc gia gia ở trong sông nhặt được một đại đào tử, bổ ra về sau, bên trong chính là ta. Có lẽ là hắn nói chuyện thái độ rất chăm chú, rất khẳng định, nay vụng về nói dối vẫn lừa gạt Kim Dương chỉnh chỉnh 5 năm, mãi cho đến hắn bắt đầu thường sinh lý khóa thời điểm, hắn đều rất tin không nghi ngờ cho rằng có chút tiểu hài tử là mụ mụ sinh ra đến, có chút tiểu hài tử là đại đào tử sinh ra đến. Có tác dụng trong thời gian hạn định như thế chi trưởng, cũng khả năng cùng từng cái nghe qua hắn loại này thuyết pháp đại nhân đều cười ha ha không đi sửa đúng có liên quan, cho đến ngày nay, thân thích bằng hữu ở giữa vừa nhắc tới cái này chuyện cũ, vẫn là sẽ ôm bụng cười cười to một trận. Kim Dương tại trường học là rất được hoan nghênh tiểu hài tử, nhưng có lẽ là vì bị thụ lão sư sủng ái cùng nữ sinh thích, có chút nam sinh cũng rất đáng ghét hắn. Trường học mùa hạ đại hội thể dục thể thao thượng, Kim Dương ban lão sư đem ủng hộ cố gắng tiểu cờ màu cấp trong ban đồng học một người phát một, phát hoàng sau gặp còn dư mấy cái, vừa lúc nhìn thấy Dung Viễn một người đứng ở góc hẻo lánh, liền tưởng quá khứ cho hắn đưa một, sau đó mấy cái bình thường không quá phản ứng hắn nam sinh ngăn lại hắn nói, Kim Dương, lão sư khiến chúng ta đi chuyển chút đồ lại đây. Kim Dương không có nghi ngờ khác, cảm giác vẫn là trong ban sự trọng yếu, nói, ân, hảo, chúng ta đi thôi. Bên kia Dung Viễn đã nhìn qua, Kim Dương cùng hắn phất phất tay, lộ ra một đại đại tươi cười, sau đó cùng mấy cái nam sinh rời đi. Sau đó Kim Dương bị bọn họ đưa đến một chưa từng có đi qua tiểu lâu bên trong tầng hầm ngầm bên trong, tại Kim Dương trái phải nhìn quanh tìm lão sư thân ảnh khi, mấy cái nam sinh dùng lực đẩy hắn một phen, đem hắn đẩy đến dưới đất, có người còn đá hắn một cước, mắng, đáng ghét quỷ. Quỷ nịnh hót. Lão sư theo đuôi. Ngươi liền tại nơi này đợi đi, ta xem ai có thể tìm đến ngươi. Mấy người hi hi ha ha chạy ra, bàn đưa một tiếng đem tầng hầm ngầm trên khóa cửa, còn tại bên ngoài hô, ha ha ha. Xứng đáng. Đáng ghét quỷ. Buổi tối bị quỷ ăn luôn. Kim Dương ngồi dưới đất, xem chung quanh tối như mực, lại phá lại bẩn hoàn cảnh, kinh hoảng cực, qua một tiếng khóc lên. Kim Dương bị khóa địa phương này, là trường học của khu ký túc xá, kế hoạch qua đoạn thời gian liền muốn dỡ xuống xây mới lâu. Kim Dương khóc rất lâu, cũng không có một người đến. Ngày đó chạng vạng, bão vào bờ, mưa to tầm tã. Cũ khu ký túc xá vốn ngay tại chỗ thế hơi thấp, thêm lâu năm thiếu tu sửa, vách tường đều nứt ra vài đạo cái khe. Tại tiếng sấm cùng mưa to trong tiếng sợ tới mức run cầm cập tiểu Kim Dương bỗng nhiên nghe được rào rào lưu thủy thanh âm, nương xa xa mỏng manh ngọn đèn vừa thấy, trên vách tường phương hàng rào sắt ngăn cách cửa sổ nhỏ cùng trên tường cái khe bên trong, đều có đại lượng thủy rào rào chảy vào đến. Không qua bao lâu liền ở trên mặt đất tích một tầng bao phủ mắt cá chân nước bẩn. Tầng hầm ngầm bên trong chất chút cũ bàn ghế, Kim Dương bận rộn tay chân cùng sử dụng bò đến trên một cái bàn, nhìn kia mực nước càng ngày càng cao, bốn phía lại hắt lại lạnh, cây cối ở trong mưa gió phát ra đáng sợ tiếng vang, thường thường bổ ra thiên không thiểm điện tại trong phòng ném xuống quỷ mị bóng ma. Kim Dương xả cổ họng hoa hoa khóc lớn, ba ba. Mụ mụ. Mực nước dâng lên được càng ngày càng cao, dần dần bao phủ bàn, tăng tới Kim Dương ngực vị trí. Thực ra nếu ở trên bàn lót ghế mà nói, hắn còn có thể lại dính được cao một ít. Nhưng lúc bò lên Kim Dương không có tưởng như vậy lâu dài, ghế đều chất đóng ở bàn phía dưới, lúc này đã bị thủy cấp hoàn toàn bao phủ. Hắn nào dám nhảy xuống đi tại tối như mực trong nước đem không biết ở địa phương nào ghế cấp vớt ra. Kim Dương dựa vào vách tường, khủng hoảng cực, cuộc đời lần đầu tiên, nếm đến tuyệt vọng cùng sợ hãi tư vị. Bỗng nhiên một đạo quang từ bên ngoài lóe qua đi, tiếng mưa rơi trung mơ hồ nghe được có người tại kêu Dương Dương. Ta ở trong này. Ta ở trong này. Cứu mạng a, Kim Dương xả khàn khàn cổ họng hô. Đèn pin quang xuyên thấu qua tầng hầm ngầm cửa sổ nhỏ chiếu vào, Dung Viễn ghé vào cửa sổ vừa thấy, liền thấy được khóc đầy mặt đỏ bừng ánh mắt sưng đỏ Kim Dương. Ngươi đợi đã. Ta này liền cứu ngươi đi ra. Dung Viễn hô, sau đó chạy vào khu ký túc xá đi mở cửa, kết quả phát hiện đi thông tầng hầm ngầm toàn bộ thông đạo bị nước ngập, lộ ra hơn một nửa treo tại mặt trên thiết khóa, hắn không có chìa khóa, hơn nữa hắn còn không biết bơi lội. Dung Viễn lại chạy về đi, cùng Kim Dương hô, ngươi chờ, ta tìm người đến hỗ trợ. Mắt thấy hắn liền muốn rời đi, Kim Dương sợ cực, tê tâm liệt phế khóc kêu, không cần đi. Hoa hoa hoa. Không cần lưu lại ta một người. Tiểu Viễn. Tiểu Viễn. Không cần đi. Hoa hoa hoa. Người đi ta sẽ bị ngập chết. Dung Viễn tay cầm đèn pin hướng bên trong chiếu chiếu, thủy đã ngập đến Kim Dương bả vai địa phương, hắn dựa vào vách tường cố gắng kiển mũi chân. Duỗi cổ muốn ly mặt nước xa một chút. Chiếu sáng lượng đồng thời, Dung Viễn cũng nhìn thấy nam hài luôn luôn sáng sủa mắt to trung đông đầy đối sinh cực nóng khát vọng cùng cường liệt sợ hãi. Hắn trong nháy mắt cảm giác, nếu chính mình lúc này xoay người đi, cùng giấc hắn không có phân biệt. Dung Viễn nằm sắp xuống đến, từ lan can sắt trung đem bàn tay qua đi, nói, ngươi lội tới, giữ chặt tay của ta. Kim Dương lúc còn rất nhỏ có học qua bơi lội, hắn xem hắc hắc mặt nước, lại xem Dung Viễn thò lại đây tay, do dự một chút, cắn răng một cái, dùng lực đập một chút vách tường, hướng về chỗ ánh sáng bơi đi. Tầng hầm ngầm cửa sổ khai thật sự cao, Kim Dương bơi qua thử hai lần vẫn là với không tới Dung Viễn tay, Dung Viễn kề sát vách tường cố gắng đem chính mình tay thò qua, rốt cuộc tại lần thứ ba thời điểm hai người bàn tay nắm nhau. Sau đó hắn hai tay cùng nhau dùng lực, ngạnh sinh sinh đem Kim Dương từ bên dưới kéo lên, khiến hắn cũng bắt lan can. Kim Dương dưới chân không có lực điểm, thời gian dài như vậy vừa mệt vừa đói lại sợ, sớm liền lấy hết thể lực, toàn dựa vào Dung Viễn gắt gao bắt lấy hắn mới không có rớt xuống. Dung Viễn đem đèn pin mặt gương hướng lên trên dùng thân thể cố định tại một bên, trông cậy vào có người nào đó nhìn thấy luồng sáng này sẽ tìm đến bọn họ. Mưa to từ đỉnh đầu vẫn tưới xuống đến, nước mưa ào từ hắn bên cạnh chảy qua đổ vào tầng hầm ngầm bên trong. Hai cái hài tử dùng hết toàn thân khí lực bắt lấy đối phương, tại đây tận thế hắc ám cùng thủy trạch trung, chỉ cảm thấy đối phương trên người mỏng manh một điểm ấm áp là trên đời này duy nhất dựa vào. Đem xe đình tiến gara thời điểm, cố sự cũng đến kết cục. Trịnh Di Nhu nói, ngày đó buổi tối chúng ta tìm đứa nhỏ này đều nhanh tìm điên rồi, sau này có lão sư nhìn thấy trường học khu ký túc xá bên kia có luồng sáng, ôm một phần vạn hy vọng đi tìm, liền nhìn thấy bọn họ hai người một ở bên ngoài, một ở bên trong, nắm chặt, người đều sắp ngất, thủ còn không có buông ra. Khi đó, thủy đã ngập đến Dương Dương cổ nơi đó, chậm một chút nữa, thật đúng là không biết sẽ thế nào. Nguyên lai còn có như vậy chuyện cũ. Chu Vân Trạch cũng cảm thán nói, tuy rằng gặp nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng gặp một như vậy hảo bằng hữu, cũng là một kiện chuyện may mắn. Đúng vậy. Trịnh Di Nhu triều mến sờ sờ Kim Dương mặt, nghĩ mà sợ nói, nếu là không có Tiểu Viễn, chỉ sợ của ta Dương Dương hiện tại cũng không ở. Kim Dương mỉm cười thiếp thiếp nàng lòng bàn tay, ánh mắt ấm áp lại nhụ mộ, hắn an ủi nói, mụ ngươi yên tâm, ta tương lai còn muốn cho ngươi cùng ba hơn trăm tuổi đại thọ đâu. Ai nha, còn ta chính là có thể nói. Trịnh Di Nhu cao hứng ôm hắn hôn một cái. Kim Dương ôm nàng dựa vào một lát, tay phải trảo ngực. Nhắc tới chuyện cũ, 10 năm trước từng màn phản phất lại tại trước mắt, kịch liệt cảm xúc còn tại ngực rung chuyển, thật lâu không thể bình ổn. Dung Viễn từ mơ mơ màng màng trung tỉnh lại thời điểm, phản phất còn đặt mình ở trong mộng kia phiến thủy trạch trung, vô biên hắc ám cùng đầy trời tiếng mưa rơi bao vây lấy hắn, cũng không để người cảm giác sợ hãi, ngược lại ẩn ẩn có chút an tâm. Hắn kéo xuống mắt tráo, trước mắt nhất thời đại phóng quang minh. Lại tháo xuống đầu đội thức tai nghe, mãn cabin hành khách nói liên miên nói nhỏ thanh âm nhất thời tràn ngập tại trong tai. Tỉnh. Ngồi ở hắn bên cạnh chủ nhiệm lớp Vương Hạo Quân quay đầu đến xem hắn, sau đó từ trước tòa chỗ tựa lưng buông xuống trước mặt hắn tiểu trác tử, cho hắn thả một chén nước, nói, ta vừa cho ngươi muốn ly nước sôi, vẫn là nhiệt, ngươi uống một điểm. Phi cơ lập tức liền hạ xuống rồi. Ân. Dung Viễn trầm trầm lên tiếng, bừng lên nước uống hai ngụm, ánh mắt vẫn là mê hoặc, trên đầu ngủ được ngốc mau loạn kiều. Vương Hạo Quân thuận tay giúp hắn đem tóc vuốt bình, hỏi, đi về đúc xe sao? Muốn đi mà nói phải nắm chặt. Dung Viễn lắc đầu nói, không cần. Hắn buông xuống chén nước, dụi dụi mắt, đem đậu Hà Lan Bluetooth tai nghe nhét vào lỗ tai bên trong. Đậu Hà Lan cùng hắn bắt đầu hội báo trong khoảng thời gian này sưu tập đến tin tức cùng công đức biến hóa tình huống. Một lát sau, tiếp viên hàng không lại đây thu đi trên mặt bàn đồ uống, lại nhẹ giọng thầm thì làm cho bọn họ đem bàn bản thu hồi đến, kiểm tra một chút dây an toàn. Nửa giờ sau, phi cơ đáp xuống bê thị sân bay. Sân bay bên ngoài, một dài gầy mặt mắt nhỏ, tướng mạo phổ thông nam nhân dơ một cái bảng, mặt trên viết A Thị, Vương Hạo Quân Dung Viễn vài chữ, xa xa thấy này dấu hiệu bài, Vương Hạo Quân cùng Dung Viễn đi qua, nói, ngươi hảo, ta chính là Vương Hạo Quân, đây là Dung Viễn. Nga nga, tuổi trẻ nam nhân lập tức buông xuống bài tử thò tay đến nắm Vương lão sư hảo. Dung đồng học hảo. Ta là thụ tổ ủy hội phái khiển tới đón hai vị Triệu Tường, bảo ta tiểu Triệu là được. Xe liền chờ ở bên ngoài, hai vị đi theo ta. Hắn trực tiếp thò tay muốn đem Dung Viễn hành lý tiếp nhận, Dung Viễn ánh mắt đảo qua nhìn thấy hắn đỉnh đầu. 5879, sửng sốt một chút, tại hắn tới gần thời điểm theo bản năng liền một khuỷu tay đảo đi ra ngoài. Ai nha? Triệu Tường kêu thảm thiết một tiếng, đổ ra sau ném xuống đất, ôm bụng nhe răng trợn mắt kêu to. Có ý định thương tổn Triệu Tường, công đức. 105, đậu Hà Lan nhắc nhở tùy theo mà đến. Làm không rõ ràng trạng huống Vương Hạo Quân vội vàng đem Triệu Tường nâng dậy đến, một bên thay Dung Viễn giải vây nói, xin lỗi a, tiểu Triệu. Đứa nhỏ này ở trên phi cơ ngủ mơ hồ, bây giờ còn không thanh tỉnh đâu. Ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Triệu Tường tại hắn nâng dưới mới hảo không dễ dàng đứng lên, che ngực miễn cưỡng cười một thoáng nói, ta không sao. Không có việc gì mới là lạ, thực ra hắn đều nhanh đau chết, cũng không biết này tử hài tử như thế nào kình nhi lớn như vậy. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Vương Hạo Quân liên tục nói, thực ra trong lòng có chút khinh bỉ Triệu Tường làm ra vẻ, trong mắt của hắn Dung Viễn chính là nhẹ nhàng đảo hắn một chút, đầu khả năng là có điểm, nhưng biểu hiện khoa trương như vậy liền qua. Bất quá nhà mình hài tử nhà mình đâu, hắn hổ mặt nhẹ nhàng bâng quơ hướng Dung Viễn, người như thế nào làm? Còn chưa tỉnh lại sao? Còn không cấp tiểu Triệu thúc thúc giải thích. Dung Viễn nhìn Triệu Tường nói, xin lỗi. Triệu Tường nhìn hắn thanh lãnh như nước ánh mắt, có loại cả người đều bị xem thấu cảm giác, trong lòng không tự chủ được run rẩy. Bận rộn cười nói, không quan hệ, là ta không tốt, dọa đến ngươi. Dung Viễn lại nhìn hắn đỉnh đầu kia hành con số, xác nhận là 5879, tại kia hai người vừa đi vừa nói chuyện phím thời điểm, hắn cố ý thả chậm tốc độ lạc hậu vài bước, thấp giọng hỏi đậu Hà Lan, sao thế này? Trừng phạt ác nhân, ngược lại muốn trừ điểm sao? Đậu Hà Lan nói công đức bộ mở ra tân quy tắc, hay không xem xét? Niệm. Quy tắc 15, phụ công đức tại 10000 trở xuống làm ác giả, tại chưa xác nhận này ác hành tiền đề dưới khế ước giả tiến hành chế tài, đem dựa theo vô công đức giả tiêu chuẩn khấu trừ khế ước giả công đức trị. Dung Viễn hỏi, nói cách khác, phụ công đức trên vạn nhân, như thế nào làm chết đều được. Nếu tại 10000 trở xuống, ta liền phải trước điều tra ra hắn làm cái gì chuyện xấu. Vâng. Đậu Hà Lan đáp. Dung Viễn vừa mới bắt đầu có chút sinh khí, đối phó ác ôn còn cần như vậy bó tay bó chân, nhưng khí một lát sau, hắn có nghĩ thông suốt. Nếu không xác nhận đối phương ngã xuống đất làm cái gì, chỉ bằng mượn thiên nhãn chứng kiến chính phủ công đức trị mà lung tung đánh giết, kia hắn cùng công đức bộ khôi lỗi có cái gì phân biệt? Lại nói, thiên nhãn chứng kiến công đức trị, chính là tuyệt đối chính xác sao? Có được công đức bộ cùng thiên nhãn thời gian dài như vậy, Dung Viễn phát hiện, công đức bộ đối công đức trị tính toán phi thường máy móc cùng cứng nhắc. Tỷ như có người làm rất nhiều hảo sự, sau đó bởi vì nào đó nguyên nhân giết chết một người khác, tại trên pháp luật hắn là có tội, đối một người khác thân hữu đến nói hắn tội không thể thứ, nhưng tại công đức bộ tính toán quy tắc trung, chính công đức nhiều, phụ công đức thiếu, gia tăng về sau, hắn vẫn là một công đức vi số dương hảo nhân. Tương phản, nếu có cá nhân làm rất nhiều chuyện xấu về sau thay đổi triệt để, bắt đầu làm việc thiện tích đức, nhưng hắn tại thiện đức hạnh có thể triệt tiêu phụ công đức phía trước, hắn liền vẫn là bị công đức bộ nhận định là phôi đảng ác ôn. Đậu Hà Lan toàn diện theo dõi người này. Dung Viễn thấp giọng nói. Vâng. Tuy rằng không phải truy nã phạm trên danh sách nhân vật, nhưng 5-6000 công đức trị tại trước mắt hoảng, tự như thơm ngào ngạt đại đùi gà vẫn xoay a xoay, khiến Dung Viễn làm như không thấy phóng không ăn là không có khả năng. Chỉ là đã quyết định muốn buông tha quả đen thân phận này, kia này ăn đùi gà phương pháp, liền muốn hắn lại nhìn tình huống hảo hảo quy hoạch một chút. Tập huấn đội đưa tin trong đại sảnh, rộn ràng nhốn nháo chen 20 mấy cái chừng 10 tuổi hài tử. Bên cạnh còn có bồi bọn họ đến gia trưởng hoặc là lão sư. Các đại nhân có vây quanh ở người phụ trách bên cạnh nói chuyện, có tại lẫn nhau khích lệ con nhà người ta cũng khoe ra chính mình hài tử. Mà kia vài các thanh thiếu niên có tại nghe ca, có tại nói chuyện, có đang chơi di động, còn có cư nhiên ở loại địa phương này đều giành giật từng giây đang làm đề. Dung Viễn cùng Vương Hạo Quân đẩy cửa tiến vào, tới gần cạnh cửa mấy người theo bản năng nhìn qua, sau đó liền tỉnh tỉnh. Lại sau đó, loại này im lặng như là có truyền nhiễm tính như vậy truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Vài người đều không rõ ràng cho lắm nhìn qua. Làm sao, khuê nữ? Dung Viễn nghe được có gia trưởng nhỏ giọng hỏi một câu, hiển nhiên loại này đột ngột biến hóa khiến hắn có điểm sợ hãi. Hắn nữ nhi đồng dạng nhỏ giọng nói, hắn chính là cái kia Dung Viễn. Tên này tại các gia trưởng trung gian hiển nhiên rất có độ nổi tiếng, một vài người lập tức ánh mắt sáng quắc nhìn qua, hơn nữa rất khó nói là thiện ý, 50 thủ tứ tỷ lệ, khiến tụ tập ở trong này tất cả mọi người trở thành người cạnh tranh, mà vòng chung kết trung tổng phân đệ nhất Dung Viễn không thể nghi ngờ là tối hung mãnh một chỉ chướng ngại vật. Tối quá phận là, này chỉ lão hổ còn bá đạo ngăn cản tại ba con đường thượng, đáng giận chỉ số bay lên đến tam tam thứ phương lần. Vương Hạo Quân đối với loại này chú mục có vẻ phi thường hài lòng, hắn ho nhẹ một tiếng, ưỡn ngực ngẩng đầu, dương dương tự đắc mà dẫn dắt Dung Viễn đi đến phía trước, mất tự nhiên theo người phụ trách nói, ta học sinh là Dung Viễn, đến bên này đưa tin. Xin hỏi cần giải quyết cái gì thủ tục? Người phụ trách cầm một PVA xác nhận thân phận về sau, nói, trường học vừa đưa đi một đám ngoại quốc khách, phòng còn không có quét tước đi ra. Thỉnh tại đại sảnh tạm thời chờ một lát. An bài hảo về sau chúng ta sẽ thông tri ngài. Lại đem một tờ giấy chất bản đưa cho Dung Viễn nói, người đem này trương biểu điền một chút, điền hoàng về sau giao cho ta. Dung Viễn thế mới biết vì cái gì nơi này chờ nhiều như vậy nhân, hắn tiếp nhận bản bắt đầu điền. Vương Hạo Quân đến khách sạn bên trong nhìn trong phòng công trình tình huống, cùng Dung Viễn chào hỏi, tay không đi ra bên ngoài. Nam hài tử sơ ý chủ quan, rất nhiều sinh hoạt tất yếu vật nhỏ tại mua thời điểm dễ dàng bị xem nhẹ, đến cần dùng thời điểm mới sẽ nghĩ đến, bởi vậy Vương Hạo Quân trước tiên viết hảo một danh sách, tính toán tại chờ đợi trong khoảng thời gian này trước cấp Dung Viễn mua hảo. Hải, ngươi hảo. Một sơ song đuôi ngựa, ánh mắt sáng ngời trong suốt nữ hài ghé vào Dung Viễn bên cạnh chào hỏi. Dung Viễn quét nàng liếc nhìn, xem như không nghe thấy, chỉ lo viết chính mình. Nữ hài không cảm thấy xấu hổ, trảo chính mình đầu nói, ha ha, lần trước vòng chung kết khi ngươi là mãn phân đi. Cuối cùng kia đạo khối hình học làm như thế nào? Ta trở về suy nghĩ đã lâu cũng không có suy nghĩ cẩn thận, có thể hay không mời ngươi có thời gian cho ta giảng một chút. Ngươi có thể hỏi lão sư. Dung Viễn Nguyễn chuyển cự tuyệt. Được rồi. Nữ hài quể quại cúi đầu nói, sau đó tập hợp lại chấn tác tinh thần lại nói, chúng ta mấy cái vừa ước hảo này chủ nhật đến bê thị nổi tiếng cảnh điểm đi chơi một vòng, ngươi cũng cùng nhau đến đi. Rất thú vị. Không có hứng thú. Dung Viễn lãnh đạm nói. Hai lần bị không chút do dự cự tuyệt, buông tay đứng ở nơi đó nữ hài nhìn đều có chút đáng thương. Hắn đồng bạn đề cao thanh âm hô một tiếng, mía. Trên thực tế tên là Cam Chính, nữ hài quay đầu, gặp đồng bạn vẫy tay gọi nàng, bận rộn bước nhanh đi qua, liền nghe đồng bạn nói, người không gặp hắn kia phó ánh mắt trưởng tại trên đỉnh đầu bộ dáng nha. Để ý đến hắn làm gì? Bạch khiến hắn cho ngươi một không mặt mũi. Ta không cảm giác a, Cam Chính ngây ngô cười gãi gãi đầu nói, hơn nữa ta xem hắn lẻ loi một người, nhiều đáng thương a, mọi người đi ra ngoài, nên muốn cho nhau chiếu cố nha. Thôi đi, người nọ ngạo đâu, nào cần ngươi chiếu cố. Đồng bạn biểu môi nói. Cam Chính kéo đồng bạn thủ lấy lòng cười, quay đầu nhìn một mình một người đứng ở phía trước Dung Viễn, lại tưởng, thật sẽ không. Cảm giác cô đơn sao? Lần này tập trung huấn luyện, hóa học, vật lý, toán học ba khoa liền thả tại ba liền nhau bê thị đại học bên trong, lẫn nhau cự ly rất gần, đi đường nhiều nhất nửa giờ liền có thể đến. Dung Viễn bọn họ bị an bài ở tại trường học nội bộ nhà khách trung, hai người một gian, vệ dục đều toàn, còn có bàn tủ quần áo đèn bàn cùng tivi điều hòa đẳng đơn giản gia cụ. Huấn luyện trong lúc tất cả tiêu phí đều do tổ ủy hội cung cấp, hoàn cho bọn hắn phát nhất trương sung trị trường học nội bộ tạp, có thể tại căng tin ăn cơm hoặc là tại siêu thị mua sắm đẳng. Nơi này quản lý cũng không nghiêm khắc, có thể đi nghe giảng bài, cũng có thể lựa chọn tự học, đi ra ngoài du ngoạn cũng có thể, chỉ cần mỗi ngày đúng hạn trở về là được. Đổi thành là tự chủ không đủ cường học sinh ở trong này, khả năng rất nhanh liền sẽ trầm mê tại máy tính hoặc là du ngoạn trung vui đến quên cả trời đất. Nhưng tập trung ở trong này mỗi người đều có thể nói là thiên chi kiêu tử, bọn họ khắc khổ cùng nghiên cứu tinh thần có thể khiến bất cứ đối học sinh cấp 3 sống kêu khổ gọi mệt phổ thông học sinh cảm thấy xấu hổ. Đồng thời bọn họ học tập áp lực cũng phi thường lớn, trên cơ bản đều phải tại chừng một tháng thời gian bên trong đem đại học khoa nội dung học xong, còn muốn đem bao năm qua thi đua chân đề soát một lần, rất nhiều người đều là mỗi ngày học tập đến 1-2 điểm mới ngủ, buổi sáng lại rất sớm liền lên tự học. Ở loại này trừ học tập bên ngoài mặt khác sở hữu sự cũng khó mà bận tâm hoàn cảnh chung, này mấy ở chung nửa tháng 50 danh học sinh trừ chính mình xá hữu bên ngoài, khả năng cũng liền có thể nhận thức đồng kỳ 3 năm người. Như vậy học tập tiết tấu khiến Dung Viễn cũng cảm thấy một ít áp lực, tự phát kéo dài mỗi ngày soát đề thời gian tổng số mục. Bất quá càng làm cho hắn cảm thấy áp lực là hắn kỳ 3 xá hữu. Dung Viễn chân tâm cảm giác, tại một 50 xá suất trung gặp được như vậy một vị xá hữu, cũng thật sự là rất kỳ diệu. Dung Viễn ở tại cử hành toán học tập huấn đội bê thị giao thông đại học, hóa học cùng vật lý huấn luyện tại phụ cận mặt khác hai trường học tổ chức, quản lý tương đối càng thêm nghiêm khắc một ít. Hắn cứ vài ngày sẽ đi nghe một lần khóa, lấy chút học tập tài liệu. Hôm nay hắn từ hóa học tập huấn đội bên kia trở về, vừa mới tiến đại sảnh, nghênh diện liền gặp phải một người từ trái vừa đi hành lang bên trong đi ra. Hắn màu tóc thiên thiển, không dài không ngắn toái phát lộn xộn kiều, mũi thẳng tắp, khóe mắt hơi nhướng, khóe mắt dưới có một khỏa chí, bên trái trên mặt có một má lúm, dáng người thiên gầy, trong mắt mang theo một loại lạc đường tiểu động vật như vậy mờ mịt thần sắc, cả người diện mạo có vẻ an toàn mà vô hại. Này nhân tại trong đại sảnh dạo qua một vòng, mê hoặc thò đầu xem, sau đó lại đi vào bên phải thông đạo. Dung Viễn thấy thế, thở dài, ở bên cạnh tìm ghế trống vị ngồi, không qua vài phút, liền nhìn hắn lại từ bên phải đi ra. Nhìn thấy đại sảnh, người nọ ngẩn người, quay đầu lộn trở lại đi, lần này mất thời gian trưởng điểm, hơn 10 phút về sau, hắn từ trung gian trên thang lầu xuống dưới. Nhìn thấy quen thuộc đại sảnh, hắn ngốc ngốc tại cửa cầu thang đứng một lát, suy tư một trận, lại từ trái biên thông đạo đi vào. 7-8 phút về sau, hắn từ cửa sau tha tiến vào. Cũng không biết hắn đến cùng giống như vậy tại đây đóng chỉ có 5 tầng khu nhà ở bên trong tha bao lâu, tóm lại nhìn qua đã thở hổn hển đi không được. Hắn đầy mặt vô tội đứng ở đại sảnh trung ương, thập phần mờ mịt tả hữu xem, sau đó nhìn thấy Dung Viễn, cao hứng đi tới hỏi, đồng học ngươi hảo, ngươi biết. Hắn cầm ra một tấm thẻ phòng nhìn, nói, 335 hào phòng gian đi như thế nào sao? Dung Viễn lại thở dài một hơi, trong khoảng thời gian này hắn đều đã cầm trong tay tài liệu xem xong vài trang, người này mới nghĩ đến muốn hỏi nhân. Hắn đứng lên nói, biết. Người theo ta đến đi. Thật sự là quá tốt. Ta tìm thật dài thời gian cũng không có tìm đến. Địa phương này kiến dứt khoát cùng mê cung như vậy. Người này oán giận nói, vẫn cùng Dung Viễn đi đến tầng 3-335 trước phòng, nhìn thấy Dung Viễn cầm ra một tấm thẻ tại đọc tạp khí thượng nhất soát, mồn theo tiếng mở ra. Ai, Người như thế nào? Như thế nào? Hắn đầy mặt sửng sốt nhìn Dung Viễn, đầy mặt đều viết ngươi như thế nào có thể mở ra của ta cửa phòng. Những lời này. Hắn còn cố ý lui về phía sau hai bước ngẩng đầu nhìn xem phòng hào, xác nhận là 335 không sai, lại nhìn đến Dung Viễn không nói gì đứng ở trước cửa nhìn hắn, bừng tỉnh đại ngộ, tay trái nắm chặt quyền đầu vỗ hữu chưởng một chút, ngạc nhiên nói, ngươi là của ta xá hữu. Đã cùng một chỗ trụ mau hai tuần, không cần mỗi lần đều làm giống như lần đầu tiên gặp mặt như vậy hảo không hảo. Dung Viễn vô lực cực, trong lòng thói quen tính thổ tào một câu, nhưng đồng dạng nói, tại đây gọi Nghê Tử Hạo gia hỏa lần thứ ba gặp mặt còn chưa đem hắn nhận ra đến thời điểm hắn cũng đã lười nói. Nghê Tử Hạo xác nhận Dung Viễn thân phận về sau, hắc hắc cười ngây ngô một chút, thè lưỡi, xem như biểu đạt một chút chính mình một đường cũng không có đem đối phương nhận ra đến xin lỗi. Hắn muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên ngơ ngẩn, móc ra một tiểu notebook nhìn nhìn, sau đó ngẩng đầu phi thường sách giáo khoa hình thức hàn huyên nói, Dung Viễn, ngươi giữa trưa nếm qua sao? Dung Viễn một bên hướng trong phòng đi vừa nói, ăn, cảm ơn. Ăn cái gì, ăn ngon hay không là không có tất yếu thảo luận vấn đề. Cũng không cần đem ngươi mang đến đồ ăn vặt lấy ra chia sẻ, bởi vì ngươi hôm trước cũng đã đem bọn nó tất cả đều ăn xong. Đem ngươi kia bản tự thu hồi đến đi, ta nhớ rõ đều sau ngươi quen. Còn có, đem ngươi buổi sáng đổi quần áo rửa. Nga. Nghe Tử Hạo yên lặng đem hắn tiểu notebook thu hồi đến, buông xuống thư bổn, vén lên tay áo, đi vào buồng vệ sinh giặt quần áo đi. Dung Viễn ngồi ở trước bàn xem sách, nhìn một lát sau, Nghe Tử Hạo bỗng nhiên từ buồng vệ sinh chạy đến, hoang mang rối loạn hỏi, xá hữu. Xá hữu. Nghe được hắn như vậy kêu, Dung Viễn liền biết người này lại đem hắn gọi cái gì quên mất. Ngươi thấy được của ta kính mắt không có. Dung Viễn xem hắn một cái, hỏi lại, chẳng phải chính là tại ngươi trên đỉnh đầu sao? À, Nghe Tử Hạo hướng trên đầu sờ, mò đến hắn kẹt ở đỉnh đầu đương kẹp tóc dùng kính mắt, ngốc hồ hồ nói, thật à, hắn cười một trận, nhìn thấy trên tay bong bóng, bỗng nhiên nhớ tới chính mình muốn làm cái gì, lại chạy về buồng vệ sinh đi. Dung Viễn cảm giác, liền tính lấy toàn bộ đường quốc. Không, toàn bộ địa cầu nhân khẩu cơ số đến xem, có thể gặp được một tính cách như vậy kỳ ba xá hữu, cũng chân tâm là không dễ dàng. Này Nghê Tử Hạo, không riêng gì siêu cấp lộ si gia mặt manh, còn trước tiên vài thập niên được lão niên dễ quên chứng. Hắn giữa trưa liền quên điểm tâm ăn cái gì, buổi tối liền quên giữa trưa đi qua chỗ nào, đỉnh đầu đang tại làm sự hơi chút vừa ngắt lời, hắn khả năng liền quên muốn làm cái gì. Dung Viễn vẫn đều hoài nghi hắn là như thế nào bình an sống đến bây giờ. Tới tham gia tập huấn học sinh trong, Nghê Tử Hạo cũng là duy nhất một gia trưởng đến nay không có trở về nhân. Hắn mụ mụ liền ngủ ở trường học phụ cận khách sạn bên trong, mỗi ngày sáng tối đều sẽ lại đây xem hắn, buổi sáng đem hắn đưa đến phòng học, buổi tối lại đem hắn tiếp về đến, giữa trưa hắn liền cùng mặt khác đồng học đi tới đi lui. Lại một lần Nghê Tử Hạo không cẩn thận cùng sai lầm nhân. Mặt manh chứng thương không nổi. Cũng không biết hắn là đi như thế nào, thế nhưng chạy đến 5 km ngoài B thị ảnh thị đại học tìm ký túc xá oi. Cố tình Nghê Tử Hạo tính cách chậm phải chết lại không có chính mình là lộ si tự giác, mỗi lần lạc đường đều tự tin tràn đầy muốn chính mình tìm đối phương hướng, luôn phải đợi đến đi vô số chặng đường ngoan uổng về sau mới sẽ bắt đầu sinh xin giúp đỡ ý tưởng. Ngay cả bọn họ vẫn ở này ao hình chữ kết cấu khách sạn bên trong, Nghê Tử Hạo đều mỗi ngày lạc đường. Thời gian dài như vậy, Dung Viễn chỉ thấy qua hai hồi chính hắn mèo mù đụng tới chuột chết sờ trở về, lúc khác, không phải bị mặt khác đồng học thấy được đuổi về đến, chính là bị hắn mụ mụ đuổi về đến, không thì cũng là nhận đến Nghe mụ mụ cùng sinh hoạt lão sư song trọng phó thác Dung Viễn đi đem hắn từ phụ cận nhặt về đến. Nhưng như vậy một người, cố tình ở trên con số lại có không gì sánh kịp sâu sắc cùng linh cảm. Tại phía trước toàn quốc vòng chung kết trung, hắn bởi vì viết sai lầm một số lẻ mà dẫn đến khuất phục ở đệ nhị. Tiến vào tập huấn doanh trận đầu khảo thí trung, hắn cùng Dung Viễn đặt song song đệ nhất. Từ nay về sau đệ nhất cùng đệ nhị danh liền chỉ tại bọn họ hai người trung gian thay phiên, Dung Viễn hơi không chú ý, khả năng liền sẽ bị hắn phản vượt qua đi. Buổi tối, Nghê Tử Hạo cùng Dung Viễn đều tại ký túc xá soát thi đua chân đề, Nghê Tử Hạo viết một trận bỗng nhiên tự nhủ hỏi, ta buổi chiều ăn cơm không có a, hắn suy nghĩ nửa ngày nghĩ không ra đáp án đến, liền hỏi bên cạnh Dung Viễn, từ đồ thư quán trở về so với hắn muốn chậm một ít, Dung Viễn tính khẩu nói, không có đi. Chú ý này đi, đây là một nghi vấn từ. Dung Viễn chỉ là hỏi lại một câu, nhưng Nghê Tử Hạo nghe thành khẳng định câu, vì thế hắn phán đoán, chính mình cần ăn cơm. Sau đó hắn đi đánh một phần cơm trở về, vừa xem thư vừa ăn, có chút gian nan ăn xong về sau sờ bụng nói, à, hôm nay ăn ngon chống đỡ. Hắn cử bụng đem cà mèn bao hảo ném vào thùng rác, nhìn thấy bên trong còn có một cà mèn, hắn cúi lưng khụt khịt mũi ngửi thử, cùng Dung Viễn nói, ngươi buổi chiều cũng đánh cơm trở về ăn a, vẫn là ta thích nhất hạt dẻ kê đâu. Không, ta tại căng tin liền cơm nước xong, hơn nữa ta ăn cũng không phải hạt dẻ kê. Dung Viễn thân thể hướng phía sau vừa dựa vào nhìn nhát ở tủ tivi phía dưới thùng rác, bên trong ngay ngắn chỉnh tề xếp chồng lên nhau hai màu trắng khả thoái biến cà mèn. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua liên khom lưng đều có vẻ phá lệ khó khăn Nghê Tử Hạo, quyết định vẫn là không đem hắn khả năng ăn hai hồi cơm tối sự thực nói cho hắn. Này đứa ngốc, ngay cả chính mình bụng đói hay không đều phân biệt không được sao? Làm thế nào? Cảm giác Hảo có tội ác cảm. Bình sinh lần đầu tiên, Dung Viễn bởi vì hoàn toàn không phải chính mình nguyên nhân mà tạo thành sai lầm cảm thấy ấy nấy. Hắn từ chính mình rương hành lý bên trong lấy ra một hộp tiêu thực phiến. Đây là đến phía trước Trịnh Di Nhu cho hắn chuẩn bị sẵn dược chi nhất. Ném cho Nghe Tử Hạo nói, ấn thuyết minh thư ăn đi. Nga, cảm ơn. Nghe Tử Hạo cẩn thận nhìn sau lưng thuyết minh, lại kiểm tra một chút hạn sử dụng cùng ngày sản xuất, sau đó từ bên trong lấy 4 viên thuốc làm xé ăn đi xuống. Dung Viễn cảm giác Hảo mệt. Dung Viễn bọn họ phòng học là trường học một gian rất lớn bậc thang phòng học. Chỉ là 50 học sinh vì cái gì muốn tại như vậy đại trong phòng học lên lớp đâu. Bởi vì bàn thính sinh rất nhiều. B thị bản địa có rất nhiều minh năm sau lập chí muốn tham gia thi đua học sinh hội chạy tới cọ khóa, còn có một ít huấn luyện ban cũng sẽ đem chính mình học sinh kéo qua tới nghe giảng, chung quy cho bọn họ lên lớp phần lớn đều là quốc nội có danh giáo thụ hoặc là giảng sư, nội dung tinh luyện, phân tích sâu sắc, còn đề cập nhiều loại giải đề phương pháp cùng kỹ xảo, rất có học tập giá trị. Quá khứ có chút trường học đem lớp học thiết lập tại tiểu trong phòng học, kết quả xuất hiện bàn thính sinh quá nhiều dẫn đến chân chính huấn luyện sinh không chen vào được trạng huống. Bất quá hôm nay một buổi chiều đều là tự học thời gian, loại thời điểm này bàn thính sinh rất ít đến, trong phòng học chỉ có tập huấn doanh học sinh. Dung Viễn cùng Nghe Tử Hạo vừa đẩy ra môn, liền phát hiện phòng học phía trước chen một đống nhân, đem bọn họ lộ đều ngăn chặn. Một tóc ngắn nữ sinh phẫn nộ nói, mía không phải người như thế. Người không có bằng chứng, đừng miệng đầy nói hưu nói vượng. Đối diện một người đeo kính mắt cao gầy nam sinh nói, ta như thế nào không bằng không theo. Người xem, thứ này chúng ta mọi người đều mang, liền nàng một người không có. Nói không phải chột dạ, ai tin a, không mang làm sao? Ai quy định này biểu tất yếu phải mang a, nhân gia mía không thích, luôn luôn liền không mang qua, không được a, tóc ngắn nữ sinh nổi giận đùng đùng nói. Ngươi hảo, mượn qua một chút. Nghe Tử Hạo cùng đổ ở trên đường nhân nói, thế nhưng không ai để ý hắn. Cao gầy nam sinh nói, vậy ngươi khiến nàng đem nàng biểu lấy ra a, của ta biểu sau lưng khắc tên của ta thủ chữ cái, nếu là nàng trộm, liếc nhìn liền có thể nhìn ra đến. Lấy liền lấy. Cam chính, đem ngươi biểu lấy ra cho hắn xem. Tóc ngắn nữ sinh nói. Cam chính ấp úng một chút, môi run nhẹ nhẹ, nhỏ giọng nói, ta không mang ở trên người. Không mang vừa lúc. Tìm người siêu một chút, muốn có thể tra ra, kia khẳng định là của ta. Ngươi nói siêu liền siêu a, ngươi cho rằng ngươi là cảnh sát a, liền tính là cảnh sát, cũng muốn có điều tra chứng đâu. Cam chính một cái khác bằng hữu ở bên cạnh hát đệm. Bị đổ tại cổng Dung Viễn hai người nghe một trận, nguyên lai là cao gầy nam sinh đồng hồ giữa trưa ăn cơm thời điểm còn tại, vừa rồi đi lên vệ sinh sở, trở về đã không thấy tăm hơi. Khi đồng hồ là không phân nam nữ kiểu dáng trung tính biểu, bọn họ mỗi người một, là vòng chung kết kim bài phần thưởng, thủ quý trọng thời gian chi ý, cùng phổ thông trung học trường học thi đua khi phát luyện tập bản, bút máy linh tinh phần thưởng bất đồng, này đồng hồ là quốc tế hàng hiệu, thiết kế giản lược hào phóng, khi đi tinh chuẩn, phòng thủy tính có thể vô cùng tốt, bề ngoài cũng không có vẻ xa hoa, trọng yếu nhất là trên giá trị vạn nguyên. Cơ hồ bọn họ tất cả mọi người đem này biểu mang ở trên cổ tay, không riêng gì vì xem thời gian, càng trọng yếu hơn là này tượng trưng cho một loại vinh diệu. Ngay cả Dung Viễn cũng đem phía trước cũ biểu ném, đổi thành này chỉ tân đồng hồ. Chỉ có Cam Chính, bình thường chưa từng có mang qua không nói, nàng mặc cũng nhất một mạc, rõ ràng đều là tiện nghi hàng quán. Người khác liền tính gia cảnh không tốt, nhưng vòng chung kết được đến kim bài tổ ủy hội có phát thưởng kim, các tỉnh thị cùng trường học như vậy cũng sẽ có tiền mặt phần thưởng, có chút địa phương thân thích bằng hữu ở giữa sẽ đưa chút tiền biếu tỏ vẻ chúc mừng, lại không tốt còn có các loại quảng cáo thương hoặc là đài truyền hình mời, nhiều phải là nhân muốn phủng tiền đưa đến bọn họ trong túi. Cho nên ít nhất trên bề ngoài, đều trang điểm ngăn nắp lượng lệ, cũng không giống thiếu tiền bộ dáng. Bởi vậy nam sinh đồng hồ ném về sau, cái thứ nhất hoài nghi chính là Cam Chính. Thêm Cam Chính lấy không ra chính mình đồng hồ, thần sắc cũng có chút hoảng loạn, càng hiển được khả nghi. Mắt thấy bọn họ làm cho càng ngày càng hung, lan đến phạm vi càng ngày càng rộng, sắp phát triển trở thành động thủ xu thế. Dung Viễn xoay người chuẩn bị đến khác phòng tự học đi làm đề. Kết quả vừa quay đầu lại, phát hiện cổng cũng đứng thật nhiều nhân. Rõ ràng đang xem bọn họ náo nhiệt. Dung Viễn nhíu nhíu mày, nhắm mắt lại nín thở ngưng thần nghe một trận. Trong bóng đêm, bóc ra kia vài huyên náo khắc khẩu thanh, vứt bỏ khẽ khàng nói nhỏ thảo luận thanh, vải dệt tiếng ma sát, bàn ghế kéo động thanh, chỉ còn lại có một loại độc đáo thanh âm. Tí tách, tí tách, tí tách. Rất nhiều máy móc kim đồng hồ chuyển động khi tiếng tí tách vang ở bên tai, xa xa gần gần, Dung Viễn phản phất trong bóng đêm thấy được rất nhiều đồng hồ nổi tại chung quanh không trung. Mỗi một đều tại không biết mệt mỏi chuyển động. Dung Viễn mở to mắt, trực tiếp dùng lực đem phía trước nhân kéo ra, đi đến đám người vây quanh tối trung tâm. chặn đường nhân ngã trái ngã phải tách ra, Nghê Tử Hạo vội vàng tránh trái né phải theo ở phía sau đi vào đến. Làm gì? Bị hắn nhìn chằm chằm, nam sinh bày ra một phòng vệ tư thế, cảnh giác nhìn hắn. Cam Chính cũng ngậm nước mắt, kỳ quái nhìn hắn. Dung Viễn Lược phụ thân chụp tới, hai căn ngón tay từ nam sinh bên trái một lượt rơi xuống đi trong túi quần. Hắn mặc một điều lên lên xuống xuống chừng 3-4 đối túi to béo quần. Vớt ra một màu trắng bạc đồng hồ. Mọi người thấy thế, không khỏi im lặng. Rõ ràng là hắn đi VWC phía trước đem biểu tùy tay nhét vào một không thường dùng túi, kết quả chính mình lại đem việc này quên mất, vừa phát hiện biểu ném liền bắt đầu kêu to hét lớn tìm tiểu thâu. Liền tính sau này hắn nghĩ đến chính mình đem biểu đặt ở chỗ nào rồi, chỉ sợ cũng không có dũng khí đem oan uổng nhân sự thẳng thắn thành khẩn. Dung Viễn đem đồng hồ nhắc tới cùng cao gầy nam sinh tầm mắt ngang bằng sử, sau đó nhẹ buông tay, nam sinh vội vàng dùng hai tay tiếp được. Hắn nhìn người chung quanh một vòng, sau đó hướng đi chỗ ngồi, lần này che ở trên đường người đã không tự chủ được tránh ra, Nghê Tử Hạo vội vàng ôm thư cũng cùng đi qua. Trò khôi hài tan cuộc, cao gầy nam sinh đầy mặt đỏ bừng cầm thứ của mình rời đi phòng học. Cam Chính cùng chính mình hảo hữu nói lời cảm tạ về sau, xem Dung Viễn đã ngồi ở một bên bắt đầu làm bài, do dự một chút. Đừng đi, tên kia khẳng định sẽ không để ý ngươi. Bằng hữu kéo nàng một phen nói. Nhưng ta cuối cùng muốn đi nói tiếng cảm ơn a, bằng không hôm nay việc này còn không biết như thế nào kết cục đâu. Cam Chính cố chấp nói. Tính tính, tùy ngươi đi. Bằng hữu buông tay ra, một bộ lấy nàng không có biện pháp bộ dáng. Cam Chính đi đến Dung Viễn bên cạnh ngồi xuống, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi a, Dung Viễn. Không cần. Dung Viễn thản nhiên nói. Với hắn mà nói này cũng không phải một khách khí từ ngữ, bởi vì hắn hành động nguyên nhân cũng không phải vì giúp người nào, mà là vì trong thời gian ngắn nhất kết thúc trận này rối loạn. Cam Chính kỳ dị lý giải hắn không có nói ra khỏi miệng mà nói, nàng cố chấp nói, mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, ta đều bởi vậy chiếm được giúp. Ngươi có thể không buông trong lòng, nhưng ta không thể giả vờ không biết. Dung Viễn nghe vậy, ngẩng đầu lần đầu tiên chăm chú nhìn nhìn nàng. Tuy rằng Dung Viễn luôn luôn không thích chú ý không liên quan nhân, nhưng tại đây thiên tài tụ tập địa phương, hắn vẫn là đối kia mấy cái thành tích cùng hắn chênh lệch không lớn mấy người nhiều vài phần chú ý, Cam Chính cũng là một trong số đó. Cam Chính cùng tụ ở trong này thiếu niên các nam nữ có khác biệt rất lớn, nàng đặc thù đến liếc nhìn liền có thể khiến người đứng xem cảm giác bọn họ cũng không thuộc về cùng chủng loại hình. Này mới trải qua tầng tầng tuyển bác từ toàn quốc bạn cùng lứa tuổi trung trổ hết tài năng thanh thiếu niên cứ việc tại tập huấn doanh trung có trên có dưới, nhưng mỗi người tại chính mình sinh hoạt hoàn cảnh trung đều là thiên chi kiêu tử tồn tại, trong thần thái mang theo cái loại này bị lâu dài chờ mong, sùng bái, ngưỡng mộ, tán dương đẳng bồi dưỡng đi ra kiêu ngạo cùng tự tin. Chẳng sợ phía sau lưng bị trầm trọng túi sách cùng bất lương sinh hoạt thói quen cấp áp công, nhưng ánh mắt sẽ không theo cùng nhau thấp xuống đi. Nhưng Cam Chính bất đồng. Nàng thí nghiệm thành tích coi như là cầm cờ đi trước, nhưng ánh mắt bao giờ cũng né tránh không dám nhìn nhân, có đôi khi liền tính không muốn cười cũng sẽ miễn cưỡng chính mình đi cười, liền tính muốn khóc cũng sẽ đem nước mắt nuốt vào, luôn là sẽ theo bản năng đón ý nói hùa chính mình mấy cái bằng hữu cái nhìn, bị trở thành chạy chân sai phái cũng không cự tuyệt. Nhìn thấy nàng nhân, cái nhìn đầu tiên ấn tượng là bần cùng, sau đó là keo kiệt, kế tiếp chính là dễ khi dễ. Đại khái cũng chính là vì như vậy tính cách để người cảm giác không có uy hiếp, cứ việc nàng thành tích cũng không kém, nhưng tại đây cạnh tranh kịch liệt hoàn cảnh trung nàng ngược lại là nhân duyên tốt nhất nhân. Lúc này Dung Viễn cảm giác, có lẽ nàng hảo nhân duyên, cũng đến từ nàng loại này sáng ngời. Được đến công đức bộ tới nay, Dung Viễn giúp qua rất nhiều người, có vài nhân cảm động đến rơi nước mắt, nhưng đại đa số người là thuộc về quay người liền có thể quên loại hình, còn có người chẳng những không cảm kích ngược lại không biết đủ oán giận. Vô luận nào một loại nhân, chỉ cần không ảnh hưởng đến chính mình sinh hoạt, Dung Viễn luôn luôn là bỏ mặc không để ý, những người này trong mắt hắn chỉ là được đến công đức đạo cụ, tự như tòa thời điểm cần ghế dựa, ăn cơm thời điểm cần chiếc đũa. Có ai sẽ để ý ghế dựa cùng chiếc đũa nghĩ như thế nào sao? Dù sao Dung Viễn sẽ không. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, bị cảm kích tổng so đụng tới vong ân phụ nghĩa gia hỏa yếu tốt. Cho nên Dung Viễn gật gật đầu, tỏ vẻ biết. Cam Chính nhận ra tiếp tục nói tiếp chỉ biết chọc đối phương phiền chán, lại nhẹ giọng nói lời cảm tạ về sau đứng dậy rời đi. Dung Viễn không có giống người khác như vậy hỏi thăm chính nàng đồng hồ tung tích, này làm cho Cam Chính nhẹ nhàng thở ra. Có một số việc, chẳng sợ không phải chính mình sai lầm, nhắc lên cũng sẽ để người cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trong phòng học huyên náo rất nhanh yên lặng đi xuống, chiếm lấy là ngòi bút tại trên mặt giấy viết khi tiếng xa xa. Chạng vạng bóng đêm hàng lâm khi, trong phòng học học sinh top 5 top 3 đều đi ăn cơm. Dung Viễn thu thập đồ đạc rời đi phòng học, liền nhìn thấy Nghê Tử Hạo mụ mụ đang đợi ở ngoài cửa, trong tay ôm một cái vòng tròn hình trụ giữ ấm ca men. Mà bên trong Nghê Tử Hạo đang đắm chìm tại con số cùng ký hiệu thế giới bên trong, tâm không tạp niệm tính toán, giống như đã quên thư bổn bên ngoài sở hữu thế giới. Đồng dạng cảnh tượng mấy ngày này đã lặp lại qua rất nhiều lần, Dung Viễn cùng Nghê Tử Hạo mụ mụ gật gật đầu, đi ra tòa nhà dạy học. Tại hắn vòng qua sân thể dục thời điểm, nghe được Đậu Hà Lan thanh âm, Dung Viễn, Triệu Tường có dị thường hành động. Triệu Tường. Dung Viễn nhớ tới cái kia phụ 5879, đeo kính đồng thời hỏi, hắn làm cái gì? Hắn không có mang di động, xách một không rõ ràng túi ni lông rời đi nhân viên trường học ký túc xá. Từ đường máy ghi hình theo dõi trung phát hiện, Triệu Tường tại trường học Đông Môn xe bus trạm thừa 108 lộ xe bus, ngủ trạm về sau xuống xe, tiến vào nhà vệ sinh công cộng. 10 phút về sau đổi mới quần áo, làm vu dị thường trang điểm rời đi VDC. Nói chuyện thời điểm Đậu Hà Lan đem một bộ hình ảnh biểu hiện tại trên thấu kính, chính là Triệu Tường tiến vào trước VDC sau đối lập đồ. Tiến vào tiền hắn là phổ thông tiền lương giai tầng, rời đi thời điểm đổi một thân thâm sắc quần áo không nói, còn đội khẩu trang cùng mũ. B thị không khí chất lượng không tốt, sương mù rất lớn, làm loại này trang điểm nhân rất nhiều, nhưng đột nhiên đổi như vậy một thân, thấy thế nào đều rất kỳ quái. Dung Viễn xoay người hướng đi giáo môn, đồng thời nói, Đậu Hà Lan, bảo trì theo dõi, tùy thời báo cáo hắn chỗ vị trí. Vâng. Dạ. Chi một trận chói tai cạo đánh thanh âm đột nhiên truyền đến, Đậu Hà Lan nhanh chóng nhắc nhở nói, Dung Viễn, 3 giờ phương hướng xuất hiện tình hình nguy hiểm. Dung Viễn ngẩng đầu vừa thấy, một chiếc màu đỏ thẫm xe thất khống xung lại đây, trên đường người đi đường phân phân kêu sợ hãi né tránh, ngay phía trước một cúi đầu chơi di động nghe âm nhạc nữ sinh rõ ràng không có chú ý tới nguy hiểm đang tại tới gần, ở trên đường chậm rì rì hoảng. Phanh. Nữ hài thân thể giống nhẹ nhàng hồ điệp như vậy từ Dung Viễn bên cạnh bay qua, màu đen sợi tóc ở không trung phi vũ phiêu tán, mang theo kỳ dị mỹ cảm. Sau đó thân thể của nàng rơi trên mặt đất lăn hai vòng, di động kẹp tóc chìa khóa đẳng vụn vặt gì đó bay đầy đất. Hồng xe một đầu đụng vào ven đường trên cột điện, đầu xe hãm đi vào, động cơ còn tại ong ong chuyển. Dung Viễn cảm giác trên mặt có chút ướt át, hắn thò tay lau một cái, ngón tay là mấy điểm đỏ tươi. Hắn xem cái kia độ ở trên mặt đất nữ hài, tại quang não xem xét kết quả trung, nàng hiện tại não xuất huyết, dập nát tính gãy xương, nội tạng vỡ tan, đúng lúc lập tức thi cứu, lấy trước mắt chữa bệnh điều kiện có thể sống tiếp khả năng tính cũng không vượt qua 5%. Có thể cam đoan cứu sống nàng, chỉ có công đức thương thành trị liệu loại dược vật. Dung Viễn không có động tác, nhìn nàng ngực phập phồng trở nên càng ngày càng mỏng manh, nửa mở ánh mắt dần dần khép lại, cuối cùng sinh mệnh khí tức một chút biến mất. Tóc cùng huyết ô che nàng mặt, chỉ có thể nhìn đến một trắng nõn khéo léo cằm, còn có trước ngực treo một lòe lòe tỏa sáng mỹ nhân ngư đồ treo. Hồng xe cửa xe phịch một tiếng bị đẩy ra, một nam nhân lão đảo bò lết từ bên trong bò đi ra. Hắn rất trẻ tuổi, ăn mặc rất triều, nhìn qua giống như là tại giáo sinh viên, tóc cố ý xử lý thành thoáng hỗn độn kiểu tóc, tái nhợt trên mặt tràn ngập kinh hãi. Nam nhân nhũng chân được không đứng vững, tựa vào bên cạnh xe quỳ ngồi trên mặt đất, rung thanh âm hỏi, nàng. Tự. Chết sao? Ta đụng chết nhân. Không ai trả lời hắn, tất cả mọi người bị bất thình lình biến cố cấp sợ ngây người, hơn nửa ngày cũng không có người dám tới gần cái kia đổ ở trên mặt đất nữ hài. Dung Viễn nhìn cái kia rung cầm cập như là sắp bị hù chết nam nhân, tổng cảm giác hắn trên mặt trừ kinh hoảng bên ngoài còn có vài phần thả lỏng, phức tạp cảm tình khiến cho vẻ mặt của hắn có vẻ lại khóc lại cười, thập phần vặn vẹo. Xe cứu thương ô ô lái vào trường học, không bao lâu lại lái đi. Không hề nghi ngờ, nữ hài sớm ở xe cứu thương đến phía trước cũng đã chết. Cảnh sát đang tại hiện trường điều tra, thi thể đã bị cất vào một túi bọc xác bên trong mang đi, gây chuyện nam sinh cứ việc sợ tới mức nói năng lộn xộn, nhưng vẫn là hữu vấn tất đáp phi thường phối hợp điều tra công tác, nghe nói hắn bởi vì mới học xe không lâu, lầm đem chân ga đương phanh lại đạp, mới sẽ tạo thành trận này bi kịch. Cảnh sát hỏi thăm hiện trường một ít mục kích chứng nhân, cùng này học sinh thuyết pháp cũng không có cái gì xuất nhập. Điều thủ theo dõi cũng không có phát hiện điểm đáng ngờ, cuối cùng trở thành một hồi phổ thông giao thông sự cố tiến hành xử lý. Dung Viễn như có đâm chiêu nhìn cái kia càng không ngừng sám hối rơi lệ nam sinh, một cảnh sát bỗng nhiên đi đến hắn bên cạnh, hỏi, làm sao? Có cái gì vấn đề sao? Dung Viễn quay đầu vừa thấy, là râu ria xồm xàm hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, lông mi nửa đoạn gục xuống dưới, ánh mắt rất nhỏ, củ tỏi mũi, hình vuông mặt, đầu 1m7 nhiều điểm, là bề ngoài phổ thông đại thúc, nhưng nhìn nhân ánh mắt bạch nhiều hắc thiếu, có vẻ có chút dọa người. Nhìn lướt qua hắn trên vai cành ô liu cùng tinh hoa, Dung Viễn thản nhiên nói, không có cái gì. Ngô Hiền nhìn thiếu niên đi xa bóng dáng, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Một cấp dưới hảo kỳ nhìn hắn tầm mắt phương hướng, hỏi, đội trưởng, người đang nhìn cái gì? Hắn rửa mặt. Ngô Hiền không đầu không đuôi nói. Cái gì? Cấp dưới không rõ. Người xem theo dõi sao? Ngô Hiền hỏi. Cấp dưới nói, xem qua, không có vấn đề. Chính là một cọc ngoài ý muốn sự cố. Ta nói không phải này. Ngô Hiền nói, có người liền tại trước mắt chết, còn có thể như vậy lãnh tĩnh, đây là phổ thông hài tử nên có phản ứng sao? Tại cảnh sát đến phía trước, còn có nhàn tâm đem trên mặt vết máu rửa sạch. Người cảm giác, đây là cái gì dạng người đâu? Cấp dưới nghĩ nói, là rất lạnh lùng đi. Hiện tại hai tử đều như vậy, người xem chung quanh này mấy học sinh, người chết là bọn họ đồng học, nhưng là có mấy người cảm thấy bi thương. Đối với bọn họ đến nói, so với quan tâm người chết, càng quan tâm chính mình Weibo chú ý có phải hay không dâng lên. Đây chính là chúng ta hiện tại xã hội này vẻ bình thường, ngẫm lại cũng để người cảm giác rất đáng buồn. Phải không? Ngô Hiền thấp giọng hỏi một câu, buông xuống trong lòng bỗng nhiên sinh ra một mạt nghi vấn, tiếp tục đi an bài công tác. Đúng vào lúc này, hắn di động bỗng nhiên vang, tiếp lên tới nghe Hoàng sau, hắn đối cấp dưới nói, Dương Hạ, bên này sự giao cho Tiểu Trịnh bọn họ, người theo ta đi Thạch Đàm công viên. Làm sao? Dương Hạ hỏi. Ngô Hiền nói, Thạch Đàm công viên, vừa phát sinh một hồi án mạng. Thạch Đàm công viên. Tin tức xác nhận sao? Dung Viễn hỏi. Vâng. Đậu Hà Lan nói, thi thể đã bị phát hiện, cũng báo án. 45 phút trước Triệu Tường từng tại kia phụ cận ẩn hiện, rời đi thời điểm đã đổi về phổ thông trang phục. Hắn là hung thủ khả năng tính vượt qua 90%. Dung Viễn trầm mặt không nói. Đậu Hà Lan châm trước một chút, nói, xin lỗi, bởi vì án mạng phát sinh phụ cận không có theo dõi, cho nên ta. Vì cái gì muốn giải thích? Dung Viễn đánh gãy nó mà nói, hỏi. Đậu Hà Lan dừng một chút, nói, bởi vì ta cảm giác ngươi tại tự trách. Ta. Dung Viễn bật cười, hỏi, tự trách cái gì? Bởi vì ngươi vốn có năng lực ngăn cản lần này mưu sát lại không thể ngăn cản, từ nhân loại đạo đức logic phán đoán, cho nên sẽ sinh ra cùng loại cảm giác tội lỗi cảm xúc. Đậu Hà Lan thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng nhẹ giọng hỏi lại, không đúng sao? Ngô. Loại tình huống này nha, có thể ngăn cản tự nhiên hảo, bởi vì không thể đối kháng không thể ngăn cản. Dung Viễn hỏi công đức bộ trừ điểm sao? Không có. Kia liền được rồi. Hắn nói xong, tại ven đường một trên băng ghế ngồi xuống, túi sách đặt ở một bên, hai chân tùy ý đắp, thủ gối lên sau đầu. Đèn đường mờ nhạt ngọn đèn lấp lóe, bà sa cây cối ném xuống đại phiến bóng ma, đem Dung Viễn hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm. Triệu Tường từ trên xe taxi xuống dưới, xách túi ni lông cước bộ nhẹ nhàng đi vào trường học, khóe miệng ngậm một mạt áp chế không được đạm nhạc tiếu ý, bỗng nhiên nghe được ven đường có người kêu hắn, Triệu lão sư. Triệu Tường thực ra cũng không phải dạy học dục nhân lão sư, chỉ là hành chính sự công tác nhân viên. Chỉ là rất nhiều học sinh vì tỏ vẻ tôn kính, cũng bởi vì phân không rõ chức năng quan hệ, bình thường đều sẽ xưng hắn một tiếng Triệu lão sư. Triệu Tường không hề nghĩ đến sẽ vào thời điểm này đụng tới nhận thức hắn học sinh, trong lòng nhảy một chút, quay đầu tìm thanh âm phát ra địa phương, liền nghe đối phương nói tiếp, ta khứu giác sau người bình thường linh mẫn một ít, có đôi khi nữ sinh từ bên cạnh đi qua đều có thể ngửi được huyết hương vị, cảm giác rất xấu hổ. Phải không? Triệu Tường cảm giác quái dị, hắn bắt buộc chính mình cười cười, nói, cảm quan linh mẫn cũng là một loại thiên phú, tại rất nhiều chức nghiệp bên trên đều rất có phát triển tiền đồ. Đồng học ngươi là? Hắn thấy được cái kia trong bóng đêm bóng dáng, nhưng thấy không rõ đối phương mặt, chỉ cảm thấy thanh âm có vài phần quen tai. Đối phương không có để ý hắn vấn đề, tiếp tục hỏi ra một câu khiến Triệu Tường cả người rét run mà nói. Nhưng Triệu lão sư ngươi cũng không phải nữ sinh, vì cái gì trên người cũng có nặng như vậy mùi máu tươi. Ám ảnh trung, kia một đôi theo dõi hắn ánh mắt như là lóe giả thú quang mang. Triệu Tường sửng sốt một hồi sau, cười gượng nói, đồng học ngươi đang nói cái gì? Đúng, ngươi gọi. Dung Viễn là đi. Hắn ánh mắt dần dần thích ứng hắc ám, thấy rõ ngồi ở trên ghế nhân bộ dáng, đồng thời cũng nghĩ đến tên của hắn, ngầm chứa uy hiếp nói, đã trễ thế này, ngươi nhanh lên hồi ký túc xá đi thôi. Bằng không vẫn không thấy ngươi trở về, các ngươi sinh hoạt lão sư nên vội vàng. Nhưng ta rất ngạc nhiên. Dung Viễn không hề xúc động, nói, Triệu lão sư của ngươi gói to bên trong trang cái gì? Một cổ mùi máu tươi, xong chết người. Ha ha ha, chính là tại chợ mua chân dê, hiện trường giết, hương vị là có chút trọng, bất quá mới mẻ, ăn lên đến cũng khỏe mạnh. Triệu Tường nói liên miên cằn nhằn nói. Chân dê à, Dung Viễn gật gật đầu, nhìn qua tiếp nhận này giải thích, sau đó nói, chỉ là chân dê mà nói, Triệu lão sư hẳn là không ngại ta xem đi. Triệu Tường trên mặt cười sắp không nhịn được, hắn theo bản năng đem gói to hướng phía sau ẩn giấu, nói, người đứa nhỏ này cũng thật sự là, tối lửa tắt đèn, có cái gì hảo xem. Sớm điểm trở về đi. Ta còn muốn đem chân dê mau chóng bỏ vào tủ lạnh bên trong, bằng không nên thối. Đi à, hắn mới vừa đi ra hai bước, liền nghe phía sau nhân nói, ta nghe nói, máu dê ngửi lên sẽ có cổ tanh nồng vị, Triệu lão sư trên người hương vị lại không giống đâu. Nặng như vậy rỉ sắc vị. Buổi chiều trong trường học bị đụng chết một người, lúc ấy cũng đều là loại này hương vị. Triệu Tường trên mặt cơ nhục nhanh chóng chấn động vài cái, hắn xoay người, tươi cười bỗng nhiên trở nên nhiệt tình rất nhiều, ngươi này niên kỷ hài tử a, chính là lòng hiếu kỳ trọng. Thật như vậy muốn nhìn mà nói, nơi này cũng không thích hợp. Đi của ta ký túc xá đi. Thuận tiện cũng nếm thử lão sư tay nghề. thế nào? Hảo a, Dung Viễn một ngụm đáp ứng. Triệu Tường trên mặt hiện lên tươi cười. Dung Viễn nhếch nhếch khóe miệng, trào phúng nói, cho rằng ta sẽ như vậy nói sao? Ngu xuẩn. Ngươi. Triệu Tường bị khí đến mức cả người phát run, sắc mặt khó coi nói, không thể nói lý. Hắn quay đầu vội vàng liền đi, lấy che giấu chính mình ức chế không trụ khủng hoảng hiện lên ở trên mặt. Tại sắp sửa đi ra cây cối bóng ma thời điểm, sau gáy căng thẳng, tiếp thân thể ngang trời bay lên. 3. Triệu Tường bị Dung Viễn nhất lên đến quán trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ phản phất đều bị chấn đến mức di vị. Trong tay hắn túi ni lon cũng bay ra đi, bên trong gì đó loãng xoảng rơi xuống đất. Nhiễm huyết chủy thủ, áo khoác, khẩu trang, mũ, giày đẳng vật tác đầy đất. Triệu Tường nằm trên mặt đất rên rỉ vài tiếng, biết rốt cuộc hồ lộng không đi qua, bắt lấy điệu tại bên người chủy thủ hai tay cầm bính đâm về phía Dung Viễn. Dung Viễn thân mình thấp xuống tránh thoát hắn công kích, tiếp đạn lên đến một tay bắt lấy bờ vai của hắn mượn lực khiến thân thể toàn bộ lượn vòng, đầu gối hung hăng chính đụng vào hắn trên trắc mặt. Triệu Tường hai mắt phát mộng, thân thể lung lay, sau đó một đầu ngã quỵ. Dung Viễn chậm rãi phun ra một hơi, đây là hắn lần đầu tiên như vậy tay không tất sắc ngay mặt vật lộn, cảm giác còn không xấu. Hắn một cước đem Triệu Tường trong tay chủy thủ đá xa, ngồi xổm xuống thử hắn mạch đập, đầu ngón tay hạ mạch máu như cũ tại mạnh mẽ hữu lực chấn động. Dung Viễn nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn động tác thực ra là có chút mạo hiểm. Nhân thính giác khí quan cũng là chí tử bộ vị, lọt vào nền thời điểm nhẹ thì gợi ra ù tai mê muội, nặng thì sẽ dẫn đến bị sốc thậm chí tử vong. Dung Viễn vui sướng lâm ly đá ra đi về sau mới nghĩ đến điểm này, trong lúc vội vàng thu vài phần lực đạo. Vạn nhất không cẩn thận đem người đánh chết, kia hắn liền không thể không suy xét hủy thi diệt tích phương pháp. Hắn âm thầm nhắc nhở chính mình về sau muốn phá lệ chú ý chính mình khí lực vẫn ở tăng trưởng biến hóa, không cần phạm phải trước công chúng không cẩn thận dùng lực quá mạnh sai lầm. Dung Viễn đứng lên xem chung quanh, một đẩy xe đạp nam sinh vừa vặn vào lúc này đi ngang qua, hắn xem Dung Viễn, lại xem đổ ở trên mặt đất Triệu Tường, sắc mặt kịch biến, cúi đầu nhảy lên xe đạp liền chạy. Dung Viễn lắc đầu, lấy di động ra, gọi cho báo nguy điện thoại. Ngô Hiền không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như vậy liền lần nữa đi đến B thị giao thông đại học, hắn cũng hoàn toàn không có đoán trước đến Thạch Đàm công viên giết người án sẽ lấy loại này ra ngoài ý liệu phương thức cáo phá. Triệu Tường bị khảo trụ hai tay áp lên xe cảnh sát, Dương Hạ cùng mấy cái thực tập cảnh viên đem trên mặt đất vật chứng thu thập lên đến phong tồn hảo. Dung Viễn cũng cùng lên mặt sau xe, hắn muốn đến trị an cục đi ghi khẩu cung. Ngô Hiền hai tay chống nạnh, dưới đèn đường chuyển, nhìn trên mặt đất một ít linh tinh dấu vết, trong đầu căn cứ Dung Viễn miêu tả mô phỏng lúc ấy tình cảnh. Chiến đấu bắt đầu đột nhiên, kết thúc càng thêm nhanh chóng. Theo lý thuyết 16-17 tuổi thiếu niên cùng trưởng thành nam nhân tại thể trạng cùng trên lực lượng đều có nhất định sai biệt. Nhưng trận này cận chiến trung biểu hiện đi ra lại là thiếu niên có ưu thế áp đảo. Gan lớn, thận trọng, quyết đoán, còn có học qua cách đấu thuật dấu hiệu. Loại này sức phán đoán cùng hành động lực, so trị an cục mới tới mấy cái cảnh giáo tốt nghiệp sinh đều phải cường hơn nhiều, là đương cảnh sát hảo mầm. Đại khái tình huống ta đều đã lý giải. Bất quá ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi. Tại khẩu cung lục xong thời điểm, Ngô Hiền cuối cùng hỏi, tại hắn tìm lấy cớ rời đi thời điểm, ngươi vì cái gì không có báo nguy, mà là lựa chọn tự mình chế phục hắn đâu? Khi đó ngươi đã đoán ra hắn khả năng là giết người người bị tình nghi đi. Không kinh hoảng sao? Bởi vì nếu đã thảo kinh xà, kia tiếp tục dây dưa lỡ việc sẽ cho hắn tiêu hủy chứng cớ thời gian. Dung Viễn nói, về phần kinh hoảng loại này cảm xúc, là tại đối địch ta song phương lực lượng đối lập không minh xác dưới tình huống sinh ra, chưa biết sẽ khiến nhân vô hình trung khuếch đại tưởng tượng đối phương sợ hãi trình độ. Ta biết hắn là cái dạng gì thực lực, tự nhiên sẽ không sợ. Nguyên lai như vậy. Ngô Hiền không có giống mặt khác người trưởng thành như vậy cho rằng tiểu hài tử không thể làm như vậy nguy hiểm sự, khuyên nhủ hắn về sau phải cẩn thận, mà là đứng lên vươn tay nói, phi thường cảm tạ ngươi đối với chúng ta công tác phối hợp. Không có cái gì. Dung Viễn cùng hắn nắm tay, sau đó hỏi, ta có thể hỏi một chút, Triệu Tường giết người nguyên nhân là cái gì sao? Chưa thẩm vấn, trước mắt còn không có thể xác định, bất quá. Ngô Hiền thanh âm dừng một chút, nói, trước mắt hoài nghi, hắn khả năng là một vụ liên hoàn giết người án hung thủ. Dương Hà phụng mệnh đưa Dung Viễn về trường học. Dung Viễn xuống xe, cùng này có chút quá phận tuổi trẻ cảnh sát cáo biệt về sau, nhìn theo chiếc xe đi xa, từ trong túi móc ra tai nghe đội, nói, Đậu Hà Lan, của ngươi điều tra kết quả đâu? Đậu Hà Lan nói, căn cứ ghi lại, Triệu Tường tại 4 năm trước phát hiện tương luyến 7 năm bạn gái xuất quỷ, nộ mà chia tay. 2 tháng về sau, kỳ nữ hữu tại không có theo dõi Lạng Vĩ lâu trung bị giết hại cũng cắt đi mắt, nhĩ, mũi, thân, hung thủ không có lưu lại bất cứ chứng cớ. Sau mỗi năm cùng một ngày, đều sẽ có một danh tóc dài đơn thân nữ tử bị người dùng đồng dạng thủ pháp bị giết hại, hôm nay buổi chiều chết vào Thạch Đàm công viên Lý Lệ cũng là như thế. Đã kết thúc sự kiện không có thảo luận tất yếu. ta hỏi là, buổi chiều tai nạn giao thông, người trà ra cái gì? Dung Viễn hỏi. Người chết tên là Cát Cầm, 20 tuổi, về đúc thị nhân, B thị giao Đại Pháp Học viện 2 năm cấp học sinh. Người gây tai nạn Hoắc Hiểu Văn, 22 tuổi, B thị người địa phương, giao Đại Kiến trúc Học viện 3 năm cấp sinh. Mặt khác, xe chủ là hắn mẫu thân Vương Nhất Bình. Trải qua đối Internet xã giao Bình Đài kiểm tra, chưa phát hiện hai người ở giữa có trực tiếp liên hệ. Nói cách khác, không tồn tại giết người động cơ sao? Dung Viễn hỏi. Vâng. Đậu Hà Lan cấp ra, cũng là cảnh sát điều tra đáp án. Nhưng Dung Viễn càng tin tưởng hai mắt của mình, Hoắc Hiểu Văn kia trong nháy mắt biểu tình trung tuyệt đối cất giấu cái gì, đồng thời hắn đỉnh đầu. 1835 công đức trị cũng là có lực chứng minh. Có câu nói, trên thế giới tùy tiện hai người thành lập liên hệ, nhiều nhất chỉ cần thông qua 6 người. Dung Viễn nói, tra một chút Cát Cầm cùng Hoắc Hiểu Văn giới xã giao cùng bọn họ sở đến qua địa phương, xem có hay không giao tập. Vâng. Đậu Hà Lan khó hiểu hỏi, thế nhưng Dung Viễn, người vì cái gì muốn quản chuyện này đâu? Vẫn là bởi vì không có cứu cái kia nữ hài mà sinh ra cảm giác tội lỗi sao? Cùng một ngày lý tại Dung Viễn chung quanh phát sinh hai vụ án mạng, nhưng nếu hắn không có bị tai nạn giao thông chậm trễ thời gian, hắn liền có thể đúng lúc ngăn cản Triệu Tường hành hung, nếu không phải cố kỵ nhiều như vậy khách quan nhân tố, hắn cũng có khả năng cứu cái kia bị xe đụng nữ hài. Hai tuổi trẻ sinh mệnh đều tại có thể vãn hồi thời điểm tan biến, cho nên kích phát hắn xã hội ý thức trách nhiệm sao? Đậu Hà Lan chịu không được như vậy phỏng đoán. Dung Viễn sửng sốt một chút, phát hiện điểm đáng ngờ hắn theo bản năng khiến cho Đậu Hà Lan bắt đầu tra xét, thế nhưng chưa từng có nghĩ tới vì cái gì muốn nhúng tay tra cái này trên thực tế cùng hắn không có quan hệ án tử. Vì công đức trị lấy cớ này đã nói không thông, bởi vì tại làm ra quyết định thời điểm, hắn hoàn toàn không nghĩ qua sẽ từ trung được đến bao nhiêu công đức trị. Bởi vì ta có năng lực này. Dung Viễn chần chờ nói. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Đậu Hà Lan hỏi, những lời này ở trên mạng rất lưu hành, nó cũng biết. Chưa nói tới trách nhiệm đi. Dung Viễn nghĩ nói, trên thế giới này, mỗi ngày phát sinh bi kịch nhiều như vậy, ai quản được lại đây đâu. Chẳng qua bởi vì vừa lúc ở ta trước mắt phát sinh, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tra xét mà thôi. Đậu Hà Lan trầm mặt, nó nhận này lý do, nhưng như cũ cảm giác Dung Viễn tâm có lẽ tại Dương Thiện trừng ác trong quá trình trở nên mềm mại. Làm việc thiện loại sự tình này có khi có thể cấp nhân loại mang đến có thể so với mê huyễn tề như vậy thỏa mãn cảm cùng lòng trung thành, như vậy cảm giác có thể dung luyện sắt thép cứng rắn lạnh khốc tâm. Nhân loại trong thánh phụ hoặc là thánh mẫu sinh ra có chút là vì thiên tính thiện lương, mà có chút là vì say mê với loại này giúp người khác, bị người khác yêu cầu cảm giác trung, làm ra lợi nhân hại mình sự mà không tự biết. Đậu Hà Lan rất mâu thuẫn. Công đức bộ trúng ý khế ước giả, tự nhiên là có thể bác ái thiên hạ thiện lương nhân tốt nhất. Đậu Hà Lan phía trước cũng là như vậy hy vọng. Nhưng lúc này, nó lại cảm thấy một loại nói không rõ tả không được cự đại khủng hoảng. Là một tràn ngập tình yêu hảo nhân, này đối trên thế giới tuyệt đại đa số người đến nói đều là một chuyện tốt, nhưng duy độc đối, công đức bộ khế ước giả đến nói, lại như là độc dược như vậy, hồi sớm hay muộn đem bọn họ đẩy hướng thâm nguyên. Bởi vì, trên thế giới này, không thể vãn hồi sự, thật sự là nhiều lắm. Dung Viễn không biết Đậu Hà Lan lo lắng, hắn từ vừa rồi vấn đề trung bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng. Quá khứ hắn vẫn lấy quả đen tự cư, cứ việc không có người khác biết thân phận này, nhưng hắn vẫn là tận lực lãng tránh bị quan phương chú ý khả năng tính. Nhưng tổng làm như vậy sự, không cùng cảnh sát sinh ra giao tập là không có khả năng. Tàn mộc vu lâm, tàn thủy vu hải, tốt nhất che giấu biện pháp, không phải rời xa nó, mà là đem chính mình bôi lên giống nhau ngụy trang sắc. Hết chương 81. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.